Chương 201 tiểu quy năng lực. Âm La Sát đẩy cửa tay còn treo ở giữa không trung. Nơi nhìn đến chỗ hoàn toàn tìm không thấy Mộ Vân Khuynh thân ảnh. Hắn rõ ràng nhìn đến Mộ Vân Khuynh vào được, hơn nữa ở hắn kết giới cái chắn nội, căn bản là không có khả năng đi ra ngoài. Chính là, Mộ Vân Khuynh hiện tại xác thật biến mất. Âm La Sát trong mắt thoáng khởi ngoan tuyệt ánh sáng, hắn bước vào phòng trong tuần tra một chút, cuối cùng không thu hoạch được gì. Rốt cuộc lại như thế nào làm được? Người đi nơi nào? Mà Mộ Vân Khuynh lúc này đi ở bụi cỏ chung, ánh mặt trời từ lá cây chạc cây khe hở chung thấu băn xuống dưới, nhẹ nhẹ từng đợt, mang theo một tầng kim sắc quang mang. Nàng xuyên qua ở cao ngất cây cối chung, giống như đi ở viễn cổ rừng cây. Trong lòng ngực tiểu quy thường thường dò ra đầu, mở to đôi mắt nhỏ mọi nơi nhìn, nó ở chỗ này cảm giác được cường đại yêu khí, cho nên phá lệ tiểu tâm cảnh giác. Bất quá bởi vì Mộ Vân Khuynh cũng không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì phản ứng, nó đành phải trước quan sát đến. Mộ Vân Khuynh cúi đầu, nhìn đến tiểu quy đầu nhỏ đông nhìn một cái, tây nhìn nhìn, không khỏi cảm thấy đáng yêu, duỗi tay nhẹ nhàng chọc một chút tiểu quy chán, yên tâm hảo, chúng ta ở chỗ này thực an toàn. Tiểu quy gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Này phiến viên cổ rừng rậm đúng là lâu ngàn lan bày ra kết giới, mới vừa rồi nàng bị Âm La Sát vây khốn. Tiến vào phòng sau vốn dĩ muốn dùng mang theo tiểu quy, sau đó dùng thần niệm đi vào nơi này, kết quả lại phát hiện căn bản là không được. Nàng đến thần niệm ở Âm La Sát cái chắn nội là vô dụng. Đang lúc nàng vô kế khả thi thời điểm, tiểu quy đột nhiên ở nó bàn tay thượng đi lại lên, giống như ở viết cái gì giống nhau. Liền ở nàng kinh ngạc thời điểm, một bộ trận pháp đồ đằng xuất hiện ở nàng đắc thủ trung, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Mộ Vân Khuynh vi lăng. Nhưng ngay sau đó nàng lập tức thử thân nghiệm, lại trợn mắt thời điểm đã tới rồi cái này địa phương. Nàng không nghĩ tới tiểu quy trừ bỏ có thể nhổ ra tiểu cột nước còn có thể họa trận pháp. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, này phiến cổ lâm thật sự là đại, nàng đến bây giờ cũng không có tìm được lần trước đi qua tiểu viện tử, cũng kỳ quái lâu ngàn lan như thế nào không có xuất hiện. Nàng mang đào hương tới thời điểm, lâu ngàn lan chính là lập tức liền xuất hiện. Bất quá! Mặt khác một đạo thần niệm thật đúng là dùng được, ở chỗ này không có nhìn đến bất luận cái gì một con rắn xuất hiện, phải biết rằng nàng vừa tới lần đó, chính là đầy trời khắp nơi đều có rắn độc. Người chọc ma giới người. Đột nhiên, lâu ngàn lan thanh âm lên đỉnh đầu thượng vang lên. Mộ Vân Khuynh lập tức ngẩng đầu đi xem. Cao ngất của mục thượng, lâu ngàn lan như cũng là một thân màu xanh đen hắc đế hoa văn áo choàng, màu trắng đầu tóc bị gió thổi đến dơ lên. Cặp kia đơn phượng nhãn trung tràn đầy yêu dạ tà khí, ánh mắt đạm mạc, cũng không có bởi vì Mộ Vân Khuynh xuất hiện mà có bất luận cái gì dao động, thậm chí là nói ma giới thời điểm, cũng như cũ mặt vô biểu tình. Mộ Vân Khuynh đối lâu ngàn lan nói cảm thấy giật mình, Sa Tôn, ngươi như thế nào biết là ma giới người? Ở ngươi tiến vào ta kết giới là lúc, ta cảm giác được, người này hẳn là rất cường đại, cho nên ma khí mới có thể như thế đại thịnh. Ta bị hắn vây ở hắn đến cái chán. Mộ Vân Khuynh đem tiểu quy đệ đi lên. Nếu không phải tiểu quy hỗ trợ, ta căn bản là không dùng được thần niệm. Tiểu quy mẫn cảm đã nhận ra lâu ngàn lan trên người yêu khí. Một viên đầu nhỏ cảnh giác nhìn lâu ngàn lan, liền sợ đối Mộ Vân Khuynh bất lợi. Lâu ngàn lan nhìn tiểu quy đối chính mình thái độ, từ chỗ cao phiêu nhiên rơi xuống, đi vào Mộ Vân Khuynh trước mặt, híp mắt nhìn nàng trong tay nhóc con, tiểu quy. Bích thủy thanh quý ấu thể. Ân. Mộ Vân Khuynh gật đầu. Khó trách ngươi có thể từ người nọ cái chắn chung ra tới, ta cho ngươi rốt cuộc chỉ là ta một đạo thần niệm, lực lượng cũng không phải phi thường cường đại, ở như vậy ma lực khống chế hạ, ngươi khẳng định là ra không được, lần này cần là không có nó lâu ngàn lan chỉ vào tiểu quy, ngươi hiện tại khẳng định đã rơi vào ma giới người nọ trong tay. Ân, nó lúc ấy ở trong tay ta vẽ một cái tiểu nhân trận pháp. Mộ Vân Khuynh nói, hiện tại nó còn chỉ là ấu thể, chờ đến sau trưởng thành, trận pháp lực lượng sẽ càng ngày càng cường đại, nó không chỉ có riêng là có được công kích năng lực. Lâu ngàn lan nói bắt đầu đi phía trước đi, nếu tới, vậy đi làm bữa cơm đi. Mộ Vân Khuynh ngước mắt xem hắn, đào hương không phải ở nấu cơm sao. Nàng là nàng, ngươi là ngươi. Lâu ngàn lan như cũ đi phía trước đi, đưa lưng về phía nàng nói. Là... Sa Tôn đại nhân nói chính là, hai người một trước một sau đi tới, một lát sau, tiểu quy ở nó trong lòng ngực động lên, tiếp theo đem lộ ra đầu nhỏ, như là ở tìm cái gì. Tiểu quy, xảy ra chuyện gì? Mộ Vân Khuynh hỏi. Tiểu Quy tắc đem đầu nhỏ dùng sức hướng tới một phương hướng chỉ vào, ý bảo Mộ Vân Khuynh qua đi. Ngươi muốn làm cái gì? Mộ Vân Khuynh vừa nói vừa đi, tới rồi lúc sau mới biết được Tiểu Quy mục đích, nguyên lai ở cái này địa phương dài quá một mảnh dược thảo, tuy rằng đều không tính hy hữu dược thảo, nhưng cũng tất cả đều là thực chân quý. Phía trước nàng chỉ đi theo Lâu Ngàn Lan đi, nhưng thật ra không có phát hiện nơi này còn có như vậy nhiều đến dược thảo. Tiểu gia hỏa, ngươi cái mũi cũng thật là dùng tốt. Mộ Vân Khuynh nói đem này bông, làm nó ở chỗ này ăn dược thảo. Tiểu Quy vừa rơi xuống đất, liền hưng phấn lên, bốn con chân nhỏ một cái kính đi phía trước chạy, trực tiếp nhào vào kia đôi mới mẻ dược thảo giữa đi. Mộ Vân Khuynh ngồi xổm xuống thân tới nhìn Tiểu Quy cảm thấy mỹ mãn ăn lên. Làm nó ở chỗ này ăn đi, ăn xong rồi ta tới đem nó mang qua đi. Lâu Ngàn Lan thấy vậy, mở miệng nói. Mộ Vân Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua nam tử, lại hỏi Tiểu Quy, ngươi cảm thấy như thế nào a? Tiểu Quy điểm điểm đầu nhỏ. Nó đối Lâu Ngàn Lan đã yên tâm, từ trên người hắn không có cảm giác được đối Mộ Vân Khuynh địch ý. Vậy ngươi liền ở chỗ này ngoan ngoan ăn, trong chốc lát xả tôn đại nhân tới tiếp ngươi qua đi tìm ta. Mộ Vân Khuynh dùng ngón tay xoa xoa Tiểu Quy viên không lưu vứt đầu nhỏ. Đi thôi. Lâu Ngàn Lan huy một chút tay, lập tức nhìn đến Tiểu Quy chung quanh xuất hiện một đạo cái chán, phòng ngừa nó bị trong rừng xả công kích. Mộ Vân Khuynh lúc này mới yên tâm cùng Lâu Ngàn Lan cùng nhau rời đi. Ngươi như thế nào sẽ trêu chọc thượng ma giới người? Hai người mới vừa đi, Lâu Ngàn Lan liền mở miệng hỏi nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, hắn không thể hiểu được nói ta là cái gì kiểm chế thương vũ khí sắc bén, muốn mang ta hồi ma giới. Mộ Vân Khuynh nói. Thương. Lâu Ngàn Lan thanh âm có dao động, tựa hồ là biết cái gì, nhưng lại không có nhiều lời. Qua vài giây, lại hỏi, kia tới bắt ngươi nói ai? Âm La Sát. Lâu Ngàn Lan bước chân ngừng lại. Mộ Vân Khuynh cũng ngừng lại. Sa Tôn, xảy ra chuyện gì? U Minh Phủ Quỷ Quân, Âm La Sát. Lâu Ngàn Lan lạnh nhạt thanh âm vang lên, ngươi thật đúng là chọc cái nhân vật lợi hại. Sa Tôn ngươi cũng biết hắn. Mộ Vân Khuynh vài bước đi lên, đứng ở Lâu Ngàn Lan một bên. Hắn cùng ta sống thời gian hẳn là không sai biệt lắm đi, quên mất ai sớm hơn một chút. U Minh Phủ Quỷ Quân năm đó thịnh cực nhất thời, thủ hạ vô số người túi đầu xương thần, cuối cùng hắn lại cam nguyện. Lâu Ngàn Lan không hề đi xuống nói. Đều đã là chuyện quá khứ, không đề cập tới cũng thế. Chương 202 cạnh tranh. Nếu xà tôn không nghĩ nói, Mộ Vân Khuynh cũng không hỏi nhiều, chỉ đi theo xà quân trở lại trong viện. Đào Hương nhìn thấy Mộ Vân Khuynh sau, chạy chậm ra tới, chủ tử. Ân, ngươi ở chỗ này thích đứng như thế nào? Mộ Vân Khuynh hỏi. Đào Hương khá tốt. Ngày thường xà tôn còn chỉ đạo ta tu luyện, so với ta chính mình sở soạn muốn hảo rất nhiều. Đào Hương ý cười doanh doanh. Nàng ở chỗ này mấy ngày, trừ bỏ tu luyện thời điểm xà tôn sẽ chỉ đạo một vài, ngày thường căn bản là không cùng nàng nói chuyện, cũ kỹ lại lạnh nhạt, nàng quả thực muốn buồn đã chết. Nàng đem Mộ Vân Khuynh hướng bên người lôi kéo, chủ tử, ngươi cái gì thời điểm có thể mang ta rời đi đâu? Ngươi không biết xà tôn thật sự phi thường không thú vị. Tuy rằng ngày thường là hai người, nhưng là cùng một người không có khác nhau. Lâu Ngàn Lan ánh mắt hướng tới hai người ngó lại đây. Mộ Vân Khuynh cười cười, ngươi lại kiên trì một đoạn thời gian. Huống chi, ngươi ở chỗ này bị xà tôn chỉ đạo tu luyện, đối với ngươi cũng thực hảo. Về sau ngươi từ nơi này đi ra ngoài, cũng có thể có được tự bảo vệ mình năng lực. Lúc này, Lâu Ngàn Lan đi tới, mau đi nấu cơm. Mộ Vân Khuynh chạy nhanh lôi kéo Đào Hương hướng phòng bếp đi. Cũng không dám đắc tội Lâu Ngàn Lan này tôn đại thần. Ăn cơm xong sau, Lâu Ngàn Lan đi đem Tiểu Quy mang về tới. Tiểu Quy ăn no no, nghe Lâu Ngàn Lan nói, nó hận không thể muốn đem dư lại toàn mang đi. Tiểu Quy vai đầu nhỏ ngượng ngùng nhìn Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh đem nó thu hảo sau, nói, Sa Tôn, ta không thể vẫn luôn ở chỗ này đợi, sợ bằng hữu trở về tìm không thấy ta. Chỉ là ngươi hiện tại trở về, xác định Âm La Sát đi rồi sao? Lâu Ngàn Lan hỏi. Không xác định. Mộ Vân Khuynh mím môi, nhưng đúng là bởi vì như thế, ta mới phải đi về, nếu hắn không đi, mà bằng hữu của ta đi trở về, ta sợ hắn sẽ có nguy hiểm. Dung Diễn nói thẳng đi ra ngoài mấy ngày làm việc, cũng không biết hắn cái gì thời điểm trở về, nếu vừa lúc gặp được Âm La Sắt làm sao bây giờ. Nghe Lâu Ngàn Lan nói, Âm La Sắt cũng sống ít nhất vào năm, người như vậy đối Dung Diễn tới nói quá nguy hiểm. Sa tôn, ta cần thiết phải rời khỏi. Mộ Vân Khuynh ánh mắt kiên định, nàng không cần đấu đá lung tung trở về sân, có thể ở phụ cận quan sát. Lâu Ngàn Lan tự nhiên biết ngăn không được Mộ Vân Khuynh, cho nên liền nói, vậy ngươi trở về lúc sau, nếu là có nguy hiểm, lập tức trở về, đi trước không cần cùng Âm La Sát cứng đối cứng. Ân, ta biết. Mộ Vân Khuynh đáp lời. Lần này nàng như cũ chính mình đi ra kết giới, lần trước gặp Dung Diễn bọn họ, cho nên biết trở về lộ. Chẳng qua, nơi này ly thị trấn có chút xa. Mộ Vân Khuynh sau khi rời khỏi đây, trước dùng Truy Yên Sinh Phong bước qua phụ cận thị trấn, sau đó thuê xuống xe ngựa, mà ở thuê xe ngựa thời điểm, nàng thấy được đến từ truyền mật các y cồn. Đã có Hồng Diệp Cá Thảo tin tức. Mộ Vân Khuynh lập tức ở trong thành tìm kiếm cứ điểm, do hỏi về Hồng Diệp Cá Thảo sự tình. Thị trấn cứ điểm tương đối tiểu, cũng không có thực bí ẩn, rốt cuộc nơi này không tiếp sinh ý, chỉ là có tin tức sau, đem tin tức truyền đạt đi ra ngoài. Nơi này cứ điểm thiết lập tại một chỗ cửa hàng lầu 2, Mộ Vân Khuynh lên lầu, trên lầu cửa phòng là đóng lại, cửa đứng hai người, nhìn thấy Mộ Vân Khuynh cũng không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì không kiên nhẫn, ngược lại là khách khách khí khí dò hỏi, không biết cô nương tới đây có cái gì sự tình. Mộ Vân Khuynh đem một phiến lấy ra tới, hai người thấy sau, lập tức đem Mộ Vân Khuynh nên vào phòng nội. Cô nương, ngươi hiện tại nơi này ngồi một chút, ta đi tìm quản sự tới. Trong đó một người nói, hảo. Mộ Vân Khuynh ngồi ở ghế trên đơn giản quan sát một chút phòng trong tình huống. Không có cái gì đặc biệt, thượng một cái cứ điểm còn đặc biệt thiết trí một đạo kỳ quái môn, bởi vì là tiếp sinh ý địa phương, cho nên phá lệ cẩn thận, nơi này chính là cái bình thường phòng, không có có thể che giấu. Chẳng được bao lâu, quản sự liền vào được, vội vàng đi đến Mộ Vân Khuynh đối diện, cô nương, ngài là vì cái gì tin tức tới? Hồng Diệp Cá Thảo. Mộ Vân Khuynh nói, Bạch Tỷ Ngọc. Quản sự nghe được Mộ Vân Khuynh theo như lời, cùng với nhìn đến này trong tay một phiến, lập tức liền đối thượng hảo, đối Mộ Vân Khuynh thái độ càng là hòa nhã vài phần. Cô nương, Hồng Diệp Cá Thảo đích xác tìm được rồi, bất quá quản sự chần chờ trong chốc lát. Xảy ra chuyện gì? Mộ Vân Khuynh hỏi, bất quá, không đợi quản sự mở miệng, nàng liền trước nói, chẳng lẽ là có người ra so với ta càng tốt giá cả? Cô nương như thế nào biết đến? Quản sự nói. Dự kiến bên trong. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt lên tiếng. Rốt cuộc Vân Cửu Châu Thượng, muốn được đến Hồng Diệp Cá Thảo người cũng không thiếu, có năng lực gia tộc tự nhiên không nói chơi, nàng lấy ra Bạch Tỷ Ngọc thời điểm, người khác cũng không biết có người cao hơn chính mình giá cả. Hiện tại tin tức ra tới, phía trước tiền thù lao tự nhiên cũng đặt ở bên ngoài thượng, cũng sẽ có nhân vi được đến Hồng Diệp Cá Thảo, đem nàng đến tiền thù lao áp xuống đi. Chỉ là đối phó ra nhiều ít. Mộ Vân Khuynh hỏi. Quản sự trên mặt biểu tình trở nên có chút khó xử, tuy rằng trước mặt vị cô nương này ra cũng là danh tác, nhưng đối phương chính là đại tộc thế gia, tưởng lấy ra tới chút linh thạch, căn bản không phải cái gì vấn đề. Trước mặt hắn vị cô nương này thật sự có thể áp quá sao? Mộ Vân Khuynh thấy vậy, khoe miệng câu ra một đạo độ cung. Quản sự chính là lo lắng ta phó không dậy nổi. Ta không phải ý tứ này, nhưng quản sự muốn nói lại thôi. Ngươi chỉ nói bọn họ bỏ thêm nhiều ít là được, có thể hay không cao hơn bọn họ, kia đó là chuyện của ta, nếu ta thật sự lấy không ra, kia cũng chỉ có thể trách ta chính mình không có năng lực. Mộ Vân Khuynh nói. Nghe xong Mộ Vân Khuynh nói, quản sự lúc này mới đem sự tình nói ra, đối phương lại ra hai khối Bạch Tỷ Ngọc. Nga. Mộ Vân Khuynh không để bụng. Quản sự lấy không chuẩn Mộ Vân Khuynh này phản ánh là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nghe được lời này sau, không phải hẳn là cảm thấy kinh ngạc sao? Hơn nữa phía trước một khối Bạch Tỷ Ngọc, này đều tam khối, hơn nữa tân ra hai khối khắc số chính là tương đương khó được. Nói cách khác, đối phương lại bỏ thêm hai khối Bạch Tỷ Ngọc. Mộ Vân Khuynh chậm gì gì hỏi, không có nửa điểm bị thực lực của đối phương chấn động tới bộ dáng. Quản sự không cấm đối diện trước ngồi người phản ánh cảm thấy không thể tưởng tượng. Theo bản năng gật đầu, đúng vậy. Hảo. Mộ Vân Khuynh ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ gõ hai hạ, cười lười biếng mà thần bí. Quản sự đại khí cũng không dám xuyến một chút, tổng cảm thấy đối phương không có như vậy đơn giản. Như vậy phản ánh, như vậy thái độ. Quả nhiên, ngay sau đó, nàng nhìn đến Mộ Vân Khuynh lấy ra tới một khối Bạch Tỷ Ngọc tới, chừng hai cái nắm tay đại. Quản sự nuốt nuốt nước miếng, nhìn trước mặt xuất hiện Bạch Tỷ Ngọc. quả nhiên trước mặt nữ tử không thể khinh thường a. Hai cái nắm tay đại bạch tỷ ngọc. Hắn vội lấy tiểu sưng sưng một chút trọng lượng, hơn nữa phía trước kia khối, so với kia ra báo lại đây trọng lượng tổng hòa muốn trọng. Liên ở quản sự bị trước mặt này khối bạch tỷ ngọc hấp dẫn thời điểm, Mộ Vân Khuynh lại lần nữa ra tay. Chương 203 nhất định phải được. Lần này, Mộ Vân Khuynh lấy ra tới một khối huyết hồng cục đá, như ở trong máu ngâm quá giống nhau, hồng lóa mắt, hồng làm người nhiệt huyết sôi trào. Đây là huyết hồng thạch. Tuy rằng cùng bạch tỷ ngọc đồng dạng là đặc cấp linh thạch, nhưng lại so bạch tỷ ngọc thưa thất thả chân quý. Đối phương vừa ra tay chính là như thế một khối to, nháy mắt lại lần nữa chiếm tiền thù lao đệ nhất vị. Này, đây là huyết hồng thạch. Trưởng sự kích động thanh âm nói lắp, một đôi tay run run rẩy rẩy tới gần trên bàn huyết hồng thạch, liền ở hắn muốn chạm vào thời điểm, huyết hồng thạch đột nhiên bị Mộ Vân Khuynh thu đi. Trưởng sự, ngươi cũng nhìn đến ta ra tiền thù lao. Ta biết nơi này chỉ truyền đạt tin tức, không tiếp sinh ý, cho nên tiền thù lao giá cả ta trước báo cho ngươi, phiền thoái trưởng sự ở truyền mật các thông chi một chút, ta sẽ mau chóng đi đem tiền thù lao thanh toán tiền. Đương nhiên, vì phòng ngừa đối phương lại thêm tiền thù lao, ta còn muốn chạy thượng một lần, tốt nhất có thể cùng đối phương xác nhận cuối cùng tiền thù lao, hơn nữa đem ta nói chuyển cáo cho đối phương, Hồng Diệp Cá Thảo. Ta nhất định phải được. Mộ Vân Khuynh lại giơ tay đem bạch tỷ ngọc cung thu trở về. Ta tưởng trưởng sự cũng biết ta có thể lấy ra nhiều ít thù lao, bạch tỷ ngọc chân quý, huyết hồng thạch càng là thế gian ít có, nó chính là có thể đề cao luyện hóa pháp bảo sát suất thành công. Là, huyết hồng thạch giá trị tuyệt đối so với bạch tỷ ngọc muốn cao. Trưởng sự vội vàng nói, kia là được, ta còn có chuyện, phiền toái trưởng sự giúp ta đem tin tức truyền đặt đi. Mộ Vân Khuynh đứng lên. Xoay người liền đi. Hiện tại Hồng Diệp Cá Thảo tin tức ra tới, nàng càng là muốn nhanh lên trở về. Mộ Vân Khuynh suốt đêm lên đường, hai ngày lúc sau rốt cuộc tới rồi trong thị trấn. Thị trấn cũng không có bởi vì phía trước sự tình mà có cái gì biến hóa, xem ra Âm La Sát cái chắn đích xác thực tốt ngăn cách hết thảy. Nàng đi trước mua một bộ nam trang, chu tiến khách điếm thay, lại đem khuôn mặt làm một chút sửa đổi, lúc này mới đi phía trước sân. Sân bốn phía cũng không có bất luận cái gì dị thường. Nàng cũng không có nhận thấy được đặc thù lực lượng, bất quá Mộ Vân Khuynh vẫn là không có sốt ruột đi vào. Thẳng đến buổi tối, đêm khuya tĩnh lặng, nàng lặng lẽ từ khách điếm cửa sổ nhảy ra, thân ảnh như quỷ mị trong bóng đêm sẽ qua, cuối cùng dừng ở trong viện, tiếp theo thật cẩn thận bắt đầu xem xét. Trong viện không có người. Âm La Sát đã đi rồi. Bất quá, nàng tới lui lui đã có 3 ngày thời gian. Âm La Sát cũng sẽ không nhàm chán ở tìm chờ nàng 3 ngày. Hắn liền tính muốn chào nàng, cũng có thể về sau tìm cơ hội. Tuy rằng như thế, tưởng, nhưng Mộ Vân Khuynh đã không có thả lỏng cảnh giác. Liên ở nàng chuẩn bị hướng phòng trong đi được thời điểm, đột nhiên cảm giác được đến từ phía sau dị động. Mộ Vân Khuynh bay nhanh xoay người, truy thủ nắm trong tay, sẽ qua. Phía sau người lưu loát né tránh khai, đứng cách Mộ Vân Khuynh 3 bước có hơn địa phương. Nhìn khí thế sắc bén nữ tử, nếu là ta trốn tránh không mau, ngươi lần này tử chỉ sợ sẽ muốn ta mệnh. Quen thuộc thanh âm. Mộ Vân Khuynh căng chặt thần kinh lơi lỏng vài phần. Dung Diễn, ngươi đã trở lại. Ngày hôm qua liền đã trở lại, phát hiện ngươi không ở, trong viện lại có đánh nhau dấu vết, chính là bên trong thành lại tìm không thấy ngươi hành tung, cho nên ta chuẩn bị tìm truyền mật các giúp ta, kết quả đi lúc sau. Nghe nói phía trước ra giá cao tiền thù lao nữ tử lại tăng giá, ta mới biết được ngươi không có việc gì. Hơn nữa nếu đã biết Hồng Diệp Cá Thảo tin tức đã ra tới, hẳn là sẽ trở về, cho nên ta cũng chạy nhanh cảm thấy trong viện, vừa tới liền nhìn đến ngươi trong viện. Dung Diễn nói tới gần Mộ Vân Khuynh, trên dưới đánh giá nàng, đã xảy ra cái gì sự tình. Tôn gia người tới tìm ta phiền thoái, sau đó ra điểm ngoài ý muốn, cho nên ta mới rời đi. Mộ Vân Khuynh nói, đến nỗi Âm La Sát sự tình, nàng không nghĩ Dung Diễn vì chính mình lo lắng, rốt cuộc Dung Diễn là phàm nhân, đối phương là ma, hai người thực lực chênh lệch như vậy đại. Kìa tôn ra người đâu? Dung Diễn hỏi, tất cả đều đã chết. Mộ Vân Khuynh đúng sự thật nói, ngươi bị thương sao? Dung Diễn lôi kéo Mộ Vân Khuynh vào nhà, bậc lửa ngọn đến sau, xem Mộ Vân Khuynh hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới yên lòng. Yên tâm đi, ta không có việc gì, bọn họ còn không gây thương tổn ta. Mộ Vân Khuynh nói, đúng rồi, Hồng Diệp Cá Thảo chính là tin tức nếu đã ra tới, chúng ta đây ngày mai chạy nhanh đi truyền mật các cứ điểm, đem tiền thù lao phó thượng. Ngươi nơi nào tới như vậy nhiều linh thạch? Cơ duyên xảo hợp hạ được đến. Nếu ngươi không nghĩ nói, ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi, sớm chút nghỉ ngơi đi. Dung Diễn nói ta liền rời đi. Ngày hôm sau, hai người lên sau liền ngồi xe ngựa trở về cái kia cũ nát tiểu nhà tranh. Mộ Vân Khuynh mới vừa đi vào, liền có người ra tới nghênh đón, vẫn là dựa theo phía trước quy củ đi đến mật thất. Duy nhất bất đồng chính là, lần trước nàng đi mật thất, đối phương ngay từ đầu thái độ thực vắng vẻ, lần này lại nhiệt tình làm nàng có điểm không thói quen. Thương quản sự đầy mặt tươi cười, nóng bỏng chạy chậm lại đây, tự mình dẫn Mộ Vân Khuynh đến kia tứ phương cái bàn trước ngồi xuống, sau đó còn sai người bưng trà lại đây. Cô nương, ngài lần này thật sự lấy ra một khối bạch tỷ ngọc thêm một khối huyết hồng thạch. Thương quản sự hỏi. Đương nhiên, ta phía trước không phải đã đem ta tiền thù lao lấy ra tới qua sao? Mộ Vân Khuynh nói. Là, kể từ đó, cô nương ngài vẫn là lần này tin tức ra tiền thù lao nhiều nhất. Ta không nghĩ lại trì hoãn thời gian, tiền thù lao ở chỗ này, các người giúp ta nhanh lên xác nhận đối phương còn có thể hay không thêm. Mộ Vân Khuynh đem bạch tỷ ngọc cùng huyết hồng thạch lấy ra tới. Bất quá, ngừng một lát, nàng lại lấy ra tới một khối huyết hồng thạch, ta lại thêm huyết hồng thạch một khối. Thương quản sự trợn tròn mắt. Trợn mắt há hốc mồm nhìn trên bàn tam khối kỹ năng đặc biệt linh thạch, quả thực không thể tin được chính mình mắt. Trong lòng nghi hoặc quay cuồng. Trước mắt vị cô nương này đến tột cùng là cái gì thân phận? Có thể như thế danh tác. Bất quá, truyền mật các quý củ, nếu đối phương không phải tự báo ra môn, bọn họ là không thể đi điều tra, cũng không thể đem người mua tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Bởi vậy liền tính là tò mò, cũng không có người dám tra. Mộ Vân Khuynh không nhanh không chậm đem tam khối linh thạch đẩy ngã thưởng quản sự trước mặt, thon dài trắng non ngón tay cuối cùng dừng ở mới vừa lấy ra tới kia khối huyết hồng thạch thượng, hai ngày trong vòng, có thể xác định hạ kết quả sao. Các ngươi truyền mật các cũng không thể như thế háo, làm chúng ta vẫn luôn so đi xuống, ta tưởng các ngươi các chủ cũng biết, kéo lâu lắm, Hồng Diệp cá thảo nói không chừng sẽ bị người khác nhanh chân đến trước, liền tính người tìm không thấy, kia ma thú đâu. Đúng, cô nương nói rất đúng. Thương quản sự kích động nói, hai mắt sáng lên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tam khối linh thạch, cô nương chờ chúng ta tin tức, hai ngày trong vòng, nhất định đem kết quả nói cho cô nương. Hảo. Vậy làm phiền thường quản sự, đến lúc đó nếu tin tức thuộc về ta, còn thỉnh trực tiếp đưa đến cách nơi này không xa thập lý chấn thượng. Mộ Vân Khuynh đem linh thạch lưu lại, sau đó ở thường quản sự nhiệt tình hạ rời đi mật thất. Nàng kỳ thật không biết đối phương còn có thể hay không lấy ra càng nhiều linh thạch, nhưng vô lượng túi nội linh thạch nhiều đếm không xuể, nàng nhưng thật ra nguyện ý đua thượng một lần. Rốt cuộc, không có tiên can, nàng muốn dùng linh thạch tới luyện hóa pháp bảo cũng không có cách nào. Cho nên, Hồng Diệp cá thảo nàng nhất định phải bắt được. Chương 204 đêm tối rơi. Vân Cửu Châu tuy rằng đại, nhưng truyền mật các có bọn họ độc hữu truyền lại tin tức phương thức, có thể ở nhanh nhất thời gian nội đem tin tức truyền đạt. Mà lúc này, ở Vân Cửu Châu thượng nơi nào đó, có người chính nhíu mày không vui ngồi ở đại sảnh giữa. Rốt cuộc là cái gì người, dám cùng chúng ta tư đổ ra đoạt đồ vật, vẫn là cầm linh thạch đoạt. Tư đổ phong bất mãn nói. Đại ca, chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Truyền mật các người ta nói, đối phương lại bỏ thêm một khối bạch tỷ ngọc cùng hai khối huyết hồng thạch. Tư đồ mục có điểm không cam lòng mở miệng, người nọ rốt cuộc là cái gì lai lịch, nơi nào tới nhiều như vậy linh thạch, chúng ta tư đồ ra thủ vừa ra núi đá, cũng không có đến ra mấy khối huyết hồng thạch, đối phương vừa ra tay thế nhưng chính là hai khối, trọng lượng thượng còn đều không nhẹ. Truyền mật các đối thân phận bảo hộ thập phần nghiêm mật, chúng ta cũng không biết đối phương rốt cuộc là cái gì người, nhưng như thế danh tác, nghĩ đến không đơn giản. Đại ca, chúng ta rốt cuộc muốn hay không tiếp tục hướng lên trên thêm linh thạch? Tư đồ quân bối rối. Hồng Diệp cá thảo chính là cực kỳ khó được linh thảo, mặc kệ là đối tu vi, vẫn là võ công đột phá đều có cực kỳ cao tác dụng. Bọn họ tư đồ ra tuy rằng không phải tu tiên môn phái, cũng không tập tiên pháp, nhưng sẽ tu đạo dưỡng sinh, lấy đạt tới kéo dài tuổi thọ công hiệu. Hồng Diệp cá thảo liền có thể trợ giúp bọn họ nâng cao một bước. Kết quả lại không nghĩ, bọn họ thủ một mảnh núi đá, lại lấy không ra so đối phương càng tốt linh thạch tới. Tư Đồ Phong vẫn luôn đều không có nói chuyện. Vài vị huynh đệ nói hắn cũng nghe ở trong tai. Hiện tại tình huống đích xác thực không khách quan, hắn đảo cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, chẳng lẽ thật sự muốn tiếp tục lấy linh thạch ra tới. Liên ở Tư Đồ Phong trầm mặc không nói thời điểm, một người thiếu niên đi đến, cha, không bằng chúng ta dứt khoát đi đoạt lấy đi, cũng không cần cùng người nọ ở truyền mật các tranh. Tư Đồ Phong nhìn về phía thiếu niên, nhi, chúng ta tìm truyền mật các chính là bởi vì không biết Hồng Diệp Cá Thảo ở nơi nào, chúng ta nếu không tranh thủ lần này cơ hội, lại muốn đi đâu đoạt. Cha, chính là hai khối huyết hồng thạch, kia chính là giá trên trời tiền thù lao. Tư Đồ sốt ruột nói, nguyên bản chúng ta Tư Đồ ra đã nắm chắc thắng lợi, hiện tại đột nhiên toát ra tới cái này một người, chúng ta chẳng lẽ muốn cùng hắn đánh bữa sao? Rốt cuộc là cái gì người, sẽ so với chúng ta Tư Đồ ra linh thạch còn nhiều, Vân Cửu Châu giữa, có được lớn lớn bé bé núi đá gia tộc cũng không ít, còn không có gia tộc nào ra linh thạch so với chúng ta nhiều. Chúng ta là bởi vì ra linh thạch tỷ lệ cao, cho nên đại bộ phận đều lưu lại tự hành xử lý, được đến linh thạch về chính chúng ta. Nhưng ngươi đừng quên, còn có mặt khác gia tộc sẽ đem khai thác ra tới nguyên thạch bán đi ra ngoài, như vậy có thể hạ thấp bọn họ tổn thất, nói không chừng người này chính là thông qua như vậy phương thức được đến linh thạch. Tư Đồ Phong nói, cha, ngươi nói cái này khả năng tính cũng quá thấp đi, nếu là dựa vào vật khí, kia cũng chỉ có thể được đến một hai khối, không có khả năng như thế nhiều. Tư Đồ cũng không tán thành Tư Đồ Phong theo như lời. Đúng vậy, đại ca. Ta cũng cảm thấy không quá khả năng, hơn nữa, như bây giờ tình huống, chúng ta liền tính lại ra hai khối huyết hồng thạch cũng không nhất định có thể áp chủ hắn. Tư Đồ Quân nói ngừng lại, trên mặt lộ ra cẩn thận biểu tình, đại ca, bằng không chúng ta tìm đêm tối rơi hỗ trợ đi. Đêm tối rơi? Kia chính là ma tộc, ngươi điên rồi sao? Tư Đồ Phong quát lớn nói. Tư Đồ Quân thanh âm lập tức đè thấp, nhỏ giọng lẩm bẩm, này không phải không có cách nào biện pháp sao? Đêm tối rơi tuy rằng là ma tộc, nhưng là theo dõi năng lực rất mạnh, chỉ cần giúp chúng ta tìm được người kia, chúng ta đến lúc đó đi theo cùng đi là được. Cha, ta cảm thấy tam thúc cái này ý tưởng thực hảo, hiện tại đã như thế, chúng ta chi bằng thử xem, chỉ cần làm đêm tối rơi giúp chúng ta nhìn chằm chằm sở hữu ra vào truyền mật các người, tóm lại là có thể tìm được, đến lúc đó chúng ta đi theo người này đi, Hồng Diệp Cá Thảo rừng ở ai trong tay còn không nhất định đâu. Tư Đồ nói. Các ngươi biết cùng ma tộc giao dịch nếu như bị người biết, đối gia tộc bọn ta sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng sao? Nói không chừng sẽ chưa gượng dậy nổi, hiện tại tiên ma hai giới rõ ràng lại bắt đầu có đối lập xu thế, đã từng không cho phép chúng ta cùng ma giới tiếp xúc, hiện tại khẳng định càng không cho phép. Tư Đồ Phong đem chính mình lo lắng nói ra, nhưng cặp kia lão trong mắt vẫn là có dao động. Hồng Diệp Cá Thảo đối gia tộc bọn họ rất quan trọng. Một gốc cây Hồng Diệp Cá Thảo ít nhất có thể dùng để trợ giúp gia tộc mười mấy người kéo dài tuổi thọ. Tác dụng to lớn, làm cho bọn họ không nghĩ từ bỏ. Tư Đồ Phong tâm lý làm dãy rủa. Cha, ngươi cũng đừng chần chờ, đang đợi đi xuống, chúng ta liền nhìn chằm chằm không đến người. Tư Đồ thấy Tư Đồ Phong vẫn luôn đều không có xác định xuống dưới, liền ra tiếng thúc giục, chúng ta chỉ cần một hồi ứng, chuyên mật các liền sẽ tìm người nọ gặp mặt, cấp ra cuối cùng manh mối. Đến lúc đó làm đêm tối rơi ở các cứ điểm nhìn chằm chằm, phàm là Hồng Diệp Cá Thảo ỷ cồn vừa ra tới, tiến vào cứ điểm người liền tất cả đều đổi kịp, chúng ta cũng lập tức phái người đi các vị trí tiến hành si tra, tuyển ra cuối cùng mục tiêu, tuy rằng thực phiền thoái, nhưng cũng là trước mắt duy nhất. Biện pháp. Tư Đồ Phong nghĩ rồi lại nghĩ, theo sau đột nhiên chụp một chút cái bàn, vì toàn bộ Tư Đồ ra, bất cứ giá nào, các ngươi ai đi theo đêm tối rơi liên hệ. Ta đi thôi cha. Tư Đồ đi phía trước đứng một bước, ta sẽ đem sự tình làm thỏa đáng, mặc kệ người kia là ai, Hồng Diệp Cá Thảo nhất định sẽ đoạt lại. Hảo, bất quá nhớ rõ phải cẩn thận, cùng ma giới giao dịch muốn trường cái tâm nhãn, bọn họ giảo hoạt hay thay đổi, đừng trúng kế. Tư Đồ Phong công đạo. Đã biết cha. Tư Đồ rời đi sau, Tư Đồ Phong cả người chiều sau ý đi, nhìn phía trước trống vắng sân. Hắn cũng không biết lần này cùng ma giới giao dịch có thể hay không thành công. Cùng lúc đó, Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người như cũ trở lại thị trấn chờ tin tức. Hai ngày lúc sau, Mộ Vân Khuynh liền ở trong thị trấn thấy được Y Cổn, nàng lập tức đi cứ điểm. Bên trong người nhiều ít đã nghe qua chuyện của nàng, cho nên đương biết được đi bọn họ cứ điểm chính là cái kia lấy ra hai khối huyết hồng thạch cùng hai khối bạch tỷ ngọc người khi, mắt tất cả đều lóe ánh sáng. Đối bọn họ tới nói, ở như vậy tiểu cứ điểm có thể thấy một mặt như thế năng lực nhân vật, làm cho bọn họ trong lòng không khỏi kích động lên, nhiệt huyết sôi trào. Thằng đến nhìn theo Mộ Vân Khuynh vào nhà, bên ngoài mấy người còn đều thu không trở về ánh mắt. Phòng trong, quản sự đã đem tin tức chuẩn bị tốt tin tức đặt ở trên bàn. Cô nương, tin tức đã ở bên trong. Quản sự cười tủm tỉm đem hộp đưa đến Mộ Vân Khuynh trước mặt. Mộ Vân Khuynh nhìn thoáng qua, màu đen sơn mặt cái hộp nhỏ thượng, ở mở miệng chỗ phong một quả huyết bù câu đồ án, màu đỏ ở màu đen làm nổi bật hạ, càng thêm tươi đẹp bắt mắt, bù câu mắt làm như sống giống nhau, làm người không khỏi sinh ra một loại quỷ quyệt kính trọng cảm. Mộ Vân Khuynh chậm rãi mở ra hộp, bên trong phóng một trương tờ giấy, mặt trên viết bốn chữ, khủng bố rừng rậm. Chương 205 khủng bố rừng rậm. Mộ Vân Khuynh thu hảo tờ giấy. Cô nương, tin tức này là các chủ trực tiếp phong nhập trong hộ, chúng ta đều không có xem qua, các chủ còn phân phó ta truyền đạt một câu. Cô nương nếu là ngày sau còn có cái gì sự tình muốn tìm truyền mật các hỗ trợ, tùy thời hoan nghênh. Quản sự nói. Mộ Vân Khuynh đứng dậy, cười nói, nếu có việc muốn truyền mật các hỗ trợ, ta tự nhiên là muốn tới. Cô nương chính là truyền mật các đại khách hàng, tùy thời hoan nghênh. Quản sự cười nói. Mộ Vân Khuynh không có nói tiếp. Ai còn ngại kiếm tiền thiếu đâu, huống chi nàng đưa vẫn là linh thạch. Trở lại sân sau, Mộ Vân Khuynh nhìn đến Dung Diễn ngồi ở trong viện, sau đó đi qua đi nói, khủng bố rừng rậm ở nơi nào? Khủng bố rừng rậm. Dung Diễn ngước mắt cẩn thận nhìn Mộ Vân Khuynh, ngươi xác định muốn đi cái này địa phương. Xảy ra chuyện gì? Mộ Vân Khuynh hỏi. Nàng đối khủng bố rừng rậm hoàn toàn không biết gì cả. Khủng bố trong rừng rậm mặt nguy cơ thật mạnh. Người bình thường là sẽ không đi vào. Dung Diễn nói, ta đây cũng phải đi, Hồng Diệp cá thảo là chữa trị tiên căn cực kỳ quan trọng một mặt dược, ta không thể liền như thế từ bỏ. Mộ Vân Khuynh kiên định mà lại nghiêm túc nói. Dung Diễn đột nhiên cười, kia hảo, ta cùng ngươi cùng đi. Liên ở Dung Diễn mới vừa nói xong hết sức, thân hình đột nhiên động lên, một cái túng nhảy, rơi xuống đất là lúc trong tay bắt lấy vẫn luôn màu đen con rơi. Bất quá! Ở Dung Diễn bắt lấy nó trong nháy mắt, màu đen con rơi đã là chết. Ban ngày còn có con rơi. Mộ Vân Khuynh đã nhận ra không thích hợp. Đây là ma giới đêm tối rơi, ban ngày cũng có thể lui tới, là truyền đạt tin tức một loại công cụ. Dung Diễn đem đã chết đêm tối rơi còn tại trên mặt đất. Loại đồ vật này như thế nào lại ở chỗ này? Mộ Vân Khuynh không nói gì. Ma giới? Chẳng lẽ là âm la sát? Tuy rằng như thế tưởng. Nhưng Mộ Vân Khuynh cũng hoàn toàn không dám xác định, nàng nhìn trên mặt đất màu đen con rơi, cùng giống nhau con rơi không có cái gì hai dạng. Thứ này có cái gì cụ thể tác dụng? Mộ Vân Khuynh hỏi. Truyền mật các ngươi đã hiểu biết không phải sao? Nó cùng truyền mật các tương tự, chẳng qua không có chính mình ý thức, chỉ là nghe theo phân phó, cũng chính là cho chúng nó riêng mục tiêu, nó sẽ đem sở nghe được nhìn đến truyền đạt trở về. Nó có thể nghe hiểu được tiếng người. Đương nhiên, chẳng qua cũng chỉ có thể làm truyền đạt tin tức cùng với theo dõi công cụ, không thể giống truyền mật các như vậy tìm được sở yêu cầu đồ vật, rốt cuộc truyền mật các người phân tán phạm vi quảng, lại đều có chính mình ý thức cùng năng lực. Mộ Vân Khuynh cắn cắn môi cánh. Rốt cuộc có phải hay không âm la sát ở nhìn chằm chằm nàng? Không biết này chỉ đêm tối rơi đến nơi đây tới truyền đạt chính là cái gì tin tức, trong khoảng thời gian này nhiều cẩn thận. Dung Diễn dặn dò. Ân. Mộ Vân Khuynh cũng không dám thiếu cảnh giác, nếu thật là âm la sát, kia nàng đương nhiên phải chú ý. Hai người cũng không có ở đêm tối rơi sự tình thượng rồi dám, mà là bắt đầu chuẩn bị đi khủng bố rừng rậm đồ vật. Khủng bố rừng rậm xác thực nói là ở Thương Hải Vân đều cùng xâm La Đại Lục cùng với Giả La Đại Lục chi gian, bất quá cách xa nhau Giả La Đại Lục khá xa một ít, cho nên sau lại phàm là lại nói tiếp khủng bố rừng rậm, Vân Cửu Châu người tự nhiên mà đến liền sẽ xem nhẹ Giả La Đại Lục. Đêm này nói vì là ở Thương Hải Vân đều cùng xâm La Đại Lục chi gian một khối cấm địa khu vực. Nếu không phải có phi thường tất yếu đi vào nguyên nhân, ngày thường là sẽ không có người bước vào một bước. Ở khủng bố trong rừng rậm, càng là hướng bên trong thâm nhập, càng là không biết sẽ gặp được cái gì. Chính là tu tiên người, cũng sẽ không dễ dàng bước vào. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người thu thập hảo sau, liền ngồi lên xe ngựa rời đi Giả La Đại Lục. Xe ngựa lung lay chạy. Vẫn luôn hướng phía trước đi đến, cũng không biết qua nhiều ít thiên, rốt cuộc tới Giả La Đại Lục biên giới, lại đi phía trước vẫn luôn đi, liền có thể đến khủng bố rừng rậm. Nói thật, Mộ Vân Khuynh có chút khẩn trương. Đối cái này không biết cánh rừng, nàng trừ bỏ muốn tìm được Hồng Diệp cá thảo, cũng không có bất luận cái gì chờ mong. Nguy cơ từ phía, ám ảnh thật mạnh, nàng thậm chí không biết chính mình sẽ gặp phải cái gì. Mộ Vân Khuynh đem màn xe xốc lên, Dung Diễn đang ở giá xe ngựa. Ngươi vẫn là không cần cùng ta cùng nhau tiến khủng bố rừng rậm đi, bên trong ma thú đông đảo, rất nguy hiểm, ngươi kỳ thật không cần phải vì ta lấy thân phạm hiểm. Dung Diễn đầu cũng không quay lại, ngươi đi đâu, ta đi nơi nào, huống chi ngươi cũng biết khủng bố trong rừng rậm mặt nguy hiểm, ta đây càng không thể mặc kệ chính ngươi đi vào, mặc dù là làm bằng hữu. Nói đến sau lại hai chữ, Dung Diễn ngữ khí hơi đốn. Mộ Vân Khuynh nhìn chằm chằm trước mặt lái xe màu đen thân ảnh, đường đường một cái vương gia, một người dưới, trăm triệu người phía trên, hiện tại lại ở chỗ này vội vàng xe ngựa cùng nàng cùng đi mạo hiểm. Nàng không phải không cảm động, nhưng vẫn là giới hạn trong bằng hữu tình cảm, nàng chính là vô pháp thích Dung Diễn. Mộ Vân Khuynh buông màn xe, một lần nữa làm hồi xe ngựa, đem phía sau lưng dán ở trên xe, nhắm mắt. Nàng trong đầu vẫn luôn hiện lên đều là kia nói màu trắng thân ảnh, dừng lại, chậm chạp không thể tiêu tán, từ lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ sau, cái loại này mạc danh cảm giác liền thật sâu chắt ở nàng trong lòng. Hơn nữa càng ngày càng đùng, càng ngày càng rõ ràng. Mộ Vân Khuynh a Mộ Vân Khuynh, ngươi đến tột cùng là chuyện như thế nào? Rõ ràng Dung Diễn mới là ở bên người nàng vẫn luôn hộ nàng người, nhưng nàng. Mộ Vân Khuynh không biết như thế nào đi nói loại cảm giác này. Nhưng nàng xác định, chính mình thích chính là ai. Đến khủng bố rừng rậm bên ngoài thời điểm, đã tới gần chạng vạng, hai người không có đi vào, mà là ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng sớm hôm sau đi vào. Hiện tại sắc trời hát trầm, đi vào ngược lại càng thêm nguy hiểm. Nhưng lúc này, lại có mặt khác một chi đội ngũ, ở trong đêm đen liền từ Thương Hải Vân đều bên kia tiến vào tới rồi khủng bố rừng rậm giữa, bọn họ nhất định phải nhanh chân đến trước. Trước tìm được Hồng Diệp cá thảo đem này mang đi. Vâng. Liên ở mấy người mới vừa đi vào lúc sau, hắc ám trong rừng cây đột nhiên tuôn ra một trận tiếng vang, ngay sau đó một mặt như lửa diệm ánh sáng từ trong rừng xông ra. Phóng phật bậc lửa khắp sông giống nhau. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn đồng thời tỉnh lại, từ xe ngựa ra tới sau, nhìn đến trong rừng vụt ra này một mặt ánh lửa, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ phía chân trời, phảng phất giống như ban ngày. Khủng bố rừng rậm cháy. Mộ Vân Khuynh kinh hô một tiếng, lập tức nhảy lên xe ngựa đỉnh chót, nơi này vẫn là khoảng cách ánh lửa qua xa, nàng cũng không thể nhìn đến tuột cùng là đã xảy ra cái gì sự tình. Dung Diễn lúc này cũng đứng ở bên người nàng, đón gió mà đứng, nhìn kia thiên châm hồng quang cánh rừng, không phải cháy, mà là có cái gì kinh động ngọn lửa thú. Ngọn lửa thú. Mộ Vân Khuynh nhưng thật ra ở Dung Diễn kia quyển sách thượng xem qua về ngọn lửa thú giới thiệu. Ngọn lửa thú hình thể thật lớn. Ngủ say thời điểm toàn thân lửa đỏ ánh sáng đều sẽ tắt, nhưng mà, một khi đừng cái gì kinh động, sau khi tỉnh dậy toàn thân như hỏa ánh sáng liền sẽ đột nhiên nổ tung, kinh động càng lớn, ánh lửa càng tăng lên. Thần kỳ chính là, nó làn ra bên ngoài tầng này ánh lửa cũng không sẽ hủy hoại đốt cháy bất cứ thứ gì, càng như là một loại đối nó phẫn nộ bày ra. Có người so với chúng ta đi vào trước. Mộ Vân Khuynh nói. Chương 206 ngọn lửa thú. Chúng ta cũng vào đi thôi. Dung Diễn cùng Mộ Vân Khuynh trước sau từ trên xe ngựa nhảy xuống. Hai người bắt đầu hướng khủng bố rừng rậm nội đi đến. Lúc này là buổi tối, trong rừng càng là đen nhánh một mảnh, bọn họ cũng không dám tùy ý dùng đồ vật chiếu sáng, đành phải sờ soạng một chút đi tới, càng muốn tùy thời cảnh giác chung quanh dị thường. Ở cái này không biết rừng sâu, bọn họ có thể thiếu đụng vào chút phiền toái liền ít đi đụng vào. Bất quá! Khi bọn hắn tiến lên một đoạn thời gian lúc sau, chung quanh ánh sáng đột nhiên biến sáng lên. Ngọn lửa thú thân thượng đầy trời ánh lửa không có nửa điểm tiêu tán, ngược lại là càng ngày càng thịnh, làm như muốn đem khắp khủng bố rừng rậm bập lửa. Ngọn lửa thú đại bộ phận thời gian đều sẽ ngủ say, lần này là xảy ra chuyện gì? Là có người kinh động nó, vẫn là mặt khác. Dung Diễn không cấm có chút kỳ quái. Mà bởi vì ngọn lửa thú đột nhiên phát cuồng, ánh lửa đại thịnh. Dấu ở trong bóng đêm khủng bố rừng rậm đang ở nhanh chóng bị ánh sáng xâm chiếm, toàn bộ trong rừng ma thú đều bắt đầu chuyển tỉnh, trong rừng bách thú gào giống thanh hết đợt này đến đợt khác, đất rung núi chuyển. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn liếc nhau, hai người nhanh hơn tốc độ hướng phía trước đuổi, càng là kéo dài, gặp được ma thú sẽ càng nhiều. Hiển nhiên, trong rừng ma thú tất cả đều bị ngọn lửa thú càng lúc càng liệt ngọn lửa bừng tỉnh. Đương Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người tới rồi ngọn lửa thú nơi vị trí thời điểm, liền nghe được vài tiếng người tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người tìm cái địa phương che giấu trụ khí tức, quan sát tình huống. Ngọn lửa thú không biết là cái gì duyên cớ, lúc này phi thường táo bạo, chung quanh là mấy cái cuống quýt chạy trốn người, kết quả bọn họ mặc kệ hướng nơi nào chạy, đều sẽ bị ngọn lửa thú nhổ ra ngọn lửa cấp chặn lại, ngay sau đó, cả người đều bị ngọn lửa thú nuốt tới rồi trong bụng, liền xương cốt đều không dư thừa. Thanh niên ngọn lửa thú tương đương với một cái kim đan người tu tiên, bất quá nó đại bộ phận thời gian ở ngủ say, thả tính nết ôn hòa, không dễ dàng tức giận, này nhóm người là làm cái gì? Làm ngọn lửa thú như thế phẫn nộ, thậm chí đưa bọn họ tất cả đều sinh ướt. Dung Diễn nhíu mày, duỗi tay đem Mộ Vân Khuynh bảo vệ, ta tưởng, bọn họ là gặp được ngọn lửa thú, muốn cướp lấy này trong thân thể ma tinh, kết quả quá không biết tự lượng sức mình, ngược lại chọc giận ngọn lửa thú, hiện tại chúng ta vẫn là không cần lao ra đi, miễn cho bị liên lụy. Mộ Vân Khuynh gật đầu, nàng cũng cảm thấy tạm thời không cần đưa tới cửa tương đối hảo. Hai người lặng lẽ bắt đầu rời xa, nhưng mà, liền ở bọn họ sắp từ nơi này rời đi thời điểm, đột nhiên có người gào to một tiếng, các ngươi hai cái mau tới giúp chúng ta à, không phải các ngươi muốn ngọn lửa thú ma tinh sao? Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người sắc mặt tức khắc dùng mình, liền nhìn đến có một đám người từ nơi xa tới rồi, trong đó còn có vài tên người tu tiên. Ngọn lửa thú nghe được thanh âm, lập tức xoay người, trong miệng vừa mới nuốt vào một người. Một đôi mạo ngọn lửa hung mục gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn. Ngao. Tiếp theo, nó nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng hướng tới Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn công tới. Thế tới rào rạt, làm người đáp ứng không xuể. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn nhanh chóng tách ra, phân biệt hướng tới hai cái phương hướng trốn tránh. Ngọn lửa thú vừa lên tới phát cái không. Nó bay nhanh thay đổi phương hướng, phán đoán ra Mộ Vân Khuynh năng lực càng nhược. Nhiều lấy trực tiếp liền hướng về phía Mộ Vân Khuynh vọt qua đi. Mộ Vân Khuynh thấy vậy, ánh mắt lập lòe, đáy mắt xẹt qua một mặt vẻ mặt giảo hoạt. Nếu đối phương muốn làm ngọn lửa thú công kích bọn họ, kia nàng liền ăn miếng trả miếng. Mộ Vân Khuynh để khí nhẹ nhẹ, liền hướng về phía những người đó mà đi, nàng tốc độ thực mau, ngọn lửa thú thân thể cao lớn cũng ở trong rừng điên cuồng chạy vội, những cái đó cây cối hoàn toàn không thể trở thành nàng trở ngại. Mà vừa mới hô một giọng nói tư đồ cả khuôn mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ đem ngọn lửa thú dẫn hướng bọn họ bên này nhi. Thiên nhân, mau, mau. Tư đồ hô. Đi theo tư đồ ra lại đây tổng cộng 4 gã thiên nhân, thả 3 gã tu vi ở ngưng cơ hậu kỳ, 1 người ở kim đan kỳ. 4 người này là tư đồ ra chuyên môn mời đến hỗ trợ tìm kiếm hồng diệp cá thảo. Đối bọn họ tới nói, hồng diệp cá thảo chỉ có 1 gốc cây. Tác dụng tương đương với tôn phẩm đan dược, nhưng linh thạch đồng dạng hấp dẫn người. Cùng với mấy người đoạt một gốc cây hồng diệp cá thảo, chi bằng từng người cầm linh thạch, không những có thể luyện hóa pháp khí, đến lúc đó nói không chừng còn có thể đổi một viên tôn phẩm đan dược, xem như một công đôi việc. Bất quá, nếu không phải vì tư đồ ra khai ra linh thạch điều kiện thực phong phú, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến khủng bố rừng rậm. Hiện tại còn chọc giận một con ngọn lửa thú. Mộ Vân Khuynh thấy 4 người một chữ bài khai, từng người kết ấn, trong miệng tựa hồ niệm cái gì, lại xem qua đi thời điểm, liền phát hiện ở bọn họ trước mặt hình thành một đạo tiên lực cái chắn. Muốn chặn lại nàng. Mộ Vân Khuynh khỏe miệng xẹt qua một mạt độ cung. Liền ở sắp vọt tới đám kia người trước mặt thời điểm, Mộ Vân Khuynh một cái xoay người, đột nhiên liền đứng ở ngọn lửa thú trên người. Một thân màu tím quần áo, mặc phát tùy ý phi dương, ám dạ hạ, ánh lửa đầy trời. Mà nàng đứng ở này ánh lửa giữa, thần bí mà quyến rũ, khỏe miệng cắn câu thít chặt ra tới ý cười, phảng phất đến từ địa ngục kêu gọi. Cũng chính là ở nàng nhảy lên ngọn lửa thú phần lưng đồng thời, ngọn lửa thú trở nên càng thêm cuồng táo phẫn nộ, lại bởi vì vừa mới đuổi theo Mộ Vân Khuynh, buôn thế quá nhanh, không kịp thu hồi, trực tiếp liền đánh vào kia từ 4 vị tiên nhân ngưng kết mà thành cái chắn thượng. Cái chắn theo tiếng mà thoái. 4 vị tiên nhân không có phòng bị. Tất cả đều bị bắn bay đi ra ngoài. Tư đồ lập tức liền bại lộ ở đằng trước, cơ hồ cùng ngọn lửa thú buông xuống dưới đầu mặt đối mặt đụng vào. Tư đồ sợ tới mức toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh ngăn không được ra bên ngoài mạo, kia gần trong gang tấc xấu xí cự mặt đem hắn sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều phải bay, sợ ngay sau đó đã bị ngọn lửa thú nuốt đến trong bụng. Lúc này Mộ Vân Khuynh lại như cũ đứng ở ngọn lửa thú trên lưng, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ. Mọi người có trong nháy mắt hoảng hốt, giống như ngọn lửa thú đã khuất phục với Mộ Vân Khuynh, nhậm nàng sử dụng giống nhau. Nhưng mà cũng không phải, ngọn lửa thú chỉ là muốn trước đem tư đồ đám người thu thập, lại đi giải quyết Mộ Vân Khuynh, nó thuộc về cao đẳng ma thú, tư duy muốn so giống nhau ma thú cường, chỉ cần cùng Mộ Vân Khuynh đấu đi xuống, nói không chừng trước mặt những người này liền chạy. Cho nên, ngọn lửa thú dẫn đầu công kích tư đồ một đám người. Tư đồ cũng trăm triệu không nghĩ tới, sự tình đã xảy ra nghịch chuyển, hắn nguyên bản là muốn làm ngọn lửa thú công kích nữ tử, làm cho bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn từ đêm tối rơi nơi đó biết được, cùng bọn họ đoạt hồng diệp cá thảo chính là trước mặt nữ tử này. Hiện tại hoàn toàn ngược lại, cho chính mình bên này chọc cái đại phiền toái. Ngao! Ngọn lửa thú đột nhiên đối với tư đồ Trương Khải bồn máu mồm to, nung liệt huyết tinh tanh tưởi hợp vào trước mặt, làm tư đồ thiếu chút nữa té xỉu. Ngay sau đó, hắn hai chân nhún ra, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, tiếp theo nổi điên giống nhau sau này bỏ, đi tìm kia bốn vị tiên nhân. Tiên nhân! Thân thể hắn chính là có ma tinh, các ngươi giết nó, là có thể được đến ma tinh. Nay còn dùng ngươi nói, nguyên bản này ngọn lửa thú ma tinh ta cũng không tưởng cho các ngươi tư đổ ra. Một người tiên nhân từ trên mặt đất đứng lên nói. Chương 207 không muốn chết sẽ không phải chết. Mặt khác ba gã cũng từ trên mặt đất đứng lên. Cuối cùng ma tinh là ai còn không nhất định đâu, nói tốt, ai bắt được tính ai. Kia tự nhiên là ta, ta chính là đã tới rồi kim đan giai đoạn. Cũng không nhất định, nay chỉ ngọn lửa thú, ta nhất định phải được, vừa vặn ta luyện hóa linh khí còn cần một khối ma tinh. Mấy người cãi cọ một phen, cuối cùng đột nhiên đồng thời nhảy lên, tiên lực tràn ra. Ngọn lửa thú cảm giác được đối diện địch nhân cường đại, tự nhiên cũng sẽ không thiếu cảnh giác, bọn họ mục đích nó cũng biết, muốn cướp lấy nó ma tinh. Chỉ thấy ngọn lửa thú đột nhiên ngẩng đầu lên tới, hướng tới phía chân trời bén nhọn gầm rú vài tiếng, ngay sau đó. Nguyên bản an tĩnh lại khủng bố rừng rậm đột nhiên lại lần nữa sao động lên, vạn thú lao nhanh, cánh rừng đều ở kịch liệt lay động rung động. Một người tiên nhân sắc mặt tâm trầm, không tốt, nó ở gọi mặt khác ma thú, chúng ta cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng. Bốn người đồng thời công kích, ngọn lửa thú bị vây khốn ở trong đó. Mộ Vân Khuynh lúc này cũng không có tiếp tục đứng ở ngọn lửa thú thân thượng, nàng một cái túng nhảy, trực tiếp tới rồi kia quỳ dạp trên mặt đất sợ tới mức sủi lơ tư đổ trước mặt. Tư đồ nhìn đến một đôi chân rừng ở trước mắt, ngẩng đầu đi xem, liền thấy Mộ Vân Khuynh kia Trương Khuynh thế dung nhan chính cười như không cười nhìn chăm chú hắn. Muốn cùng ta đoạt hồng diệp cá thảo. Dừng một chút, lại nói, kia đêm tối rơi là người phái ra. Cùng ma giới làm giao dịch sao? Nàng nguyên bản tưởng âm La Sát phái ra đêm tối rơi, hiện tại xem ra, cũng không phải, mà là trước mặt cái này nam tử. Tư đồ cắn chặt răng, thấy nữ tử ngạo nghễ bộ dáng. Trong lòng bất mãn, có một chút từ trên mặt đất đứng lên, ngươi tính cái gì đổ vật, cũng dám cùng chúng ta tư đổ ra tranh. Chẳng lẽ ngươi không thấy được, liền tiên nhân đều tới giúp chúng ta, ngươi đâu? Cho rằng có thể thắng được chúng ta. Nếu ta ở truyền mật các thắng các ngươi, ở chỗ này tự nhiên cũng sẽ thắng, bọn họ giúp các ngươi hẳn là vì linh thạch đi, nếu là ta. Lấy ra càng nhiều linh thạch đâu? Mộ Vân Khuynh nhợt nhạt cười. Tư đồ lại là lảo đảo một bước. Các ngươi cùng ma giới giao dịch, hơn nữa phá hư truyền mật các quý củ. Ta tưởng các ngươi tư đồ ra hẳn là cũng là danh môn thế tộc. Không biết nếu là những việc này truyền ra đi, lại sẽ khiến cho như thế nào hoành động. Ngươi tư đồ trong mắt dâng lên sắc ý, hắn cười lạnh một tiếng. Chỉ cần ngươi đã chết, này đó liền sẽ không bị người biết. Người chết, như thế nào khả năng đem bí mật nói ra đi. Mộ Vân Khuynh liếc xéo hắn một cái, lười nhác đủ môi, đúng vậy. Người chết là sẽ không đem bí mật nói ra đi, các ngươi nếu theo dõi ta, ta đây cũng không cần đối với các ngươi thủ hạ lưu tình, miễn cho về sau chọc cái gì phiền toái. Tư đồ mắt trừng lên, ngươi muốn làm cái gì? Không lưu người sống. Mộ Vân Khuynh lạnh lùng cười, trong tay chủy thủ đã huy đi ra ngoài. Tư đồ đại kinh thất sắc. Trước mặt nữ tử trên người là cái gì lực lượng? Như thế nào sẽ như thế đặc thù? Không phải bọn họ sở có được nội lực. Tư đồ hoảng sợ nhìn Mộ Vân Khuynh, bên người dư lại mấy cái tư đồ ra tùy tùng cũng bị Mộ Vân Khuynh trên người xuất hiện cường đại lực lượng mà chấn đến sửng sốt. Đây là chuyện như thế nào? Tư đồ hướng tới cách đó không xa nhìn thoáng qua, thấy bốn gã người tu tiên hiện tại đang theo ngọn lửa thú giằng co, căn bản là vô pháp bước ra tới giúp hắn, bên người những người đó lại tất cả đều không phải đối thủ. Tư Đồ lập tức hô một tiếng, cho ta ngăn lại nàng. Nói xong, người đã xoay người chạy đi ra ngoài. Mộ Vân Khuynh nhìn phía trước cái kia giải hoan chạy trốn người, cười lạnh một tiếng, tiếp theo nhìn lướt qua chính hướng tới nàng vọt tới Tư Đồ ra người, chủy thủ ra khỏi vỏ, như xà du tẩu, bất quá một lát công phu, đám kia người liền tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Mộ Vân Khuynh đề khí, nhẹ nhảy, đuổi theo Tư Đồ đi. Đối phương khinh công ở nàng truy yên sinh phong bước xuống căn bản là khởi không đến cái gì tác dụng, thực mau, Mộ Vân Khuynh liền thấy được Tư Đồ bóng dáng. Lúc này nam tử đang ở rừng rậm chung đấu đá lung tung. Đột nhiên, nàng nhìn đến Tư Đồ không biết là đụng vào cái gì đồ vật, cả người sau này bắn một chút, tiếp theo liền bất động, ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Đây là... xảy ra chuyện gì? Mộ Vân Khuynh cũng không nóng nảy đuổi theo, nàng dừng lại, tìm viên thụ ngồi ở bên trên, hai chân tùy ý đong đưa, muốn nhìn xem phía dưới đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự tình. Tư Đồ lúc này bắt đầu sau này lui. Một chút kéo ra trước mặt phương cái kia màu đen vật thể khoảng cách. Cùng lúc đó, cái kia màu đen vật thể cũng bắt đầu chậm rãi xoay người lại. Là một con màu đen to lớn vượng. Tư Đồ kinh sợ vạn phần. Hắn bắt đầu mọi nơi tìm kiếm Mộ Vân Khuynh thân ảnh, chính là không thu hoạch được gì. Hắn không biết Mộ Vân Khuynh giấu ở nơi nào, tuy rằng có ngọn lửa thú thân thượng chiếu sáng lượng chung quanh, hắn như cũ tìm không thấy. Trong lòng sợ hãi lần thứ hai gia tăng. Lấy năng lực của hắn căn bản là không có khả năng giết ma thú, nếu không lại như thế nào sẽ lấy linh thạch làm thù lao, mời bốn vị tiên nhân cùng hắn cùng nhau tới đâu. To lớn vượn bị đụng phải một chút, hiển nhiên thực không cao hứng, một đôi mắt trừ gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đồ, thật dày môi phiên động hai hạ, tiếp theo cánh tay dài một câu, liền hướng tới Tư Đồ đánh tới. Mộ Vân Khuynh không chuẩn bị ra mặt. Vừa rồi Tư Đồ rõ ràng là ở tim nàng. Vừa mới đã muốn cho nàng làm một lần kẻ chết hay, kết quả gieo gió gặt bão, lần này nàng mới sẽ không cấp đối phương bất luận cái gì cơ hội. Huống hồ, kia chỉ to lớn vượn có thể làm nàng tiết kiệm được không ít công phu. Mộ Vân Khuynh nhận nấp hơi thở, trốn tránh hảo, trên mặt đất, Tư Đồ bị to lớn vượn đương cầu giống nhau lăn lộn, tiếng kêu thảm thiết một đạo tiếp theo một đạo, căn bản là không hề có sức phản kháng. A, liên ở một tiếng bén nhọn tê lạnh giọng phát ra lúc sau. Trên mặt đất đột nhiên an tĩnh. Mộ Vân Khuynh hơi hơi thăm dò đi xem, Tư Đồ đã bị to lớn vượn cấp một trưởng trục chết, cả người nằm trên mặt đất run rẩy, từng ngụm máu tươi ra bên ngoài trào ra tới. Mộ Vân Khuynh không có ở chỗ này tiếp tục dừng lại, nàng bắt đầu hướng tới khi phương hướng mà đi. Vừa mới bởi vì ngọn lửa thú đuổi bắt, nàng cùng Dung Diễn tách ra, không biết Dung Diễn có thể hay không gặp được nguy hiểm. Đang lúc Mộ Vân Khuynh trở về đi thời điểm, vừa lúc gặp đem ngọn lửa thú giết bốn vị người tu tiên, hai bên mặt đối mặt đụng phải. Tư Đồ gia công từ đâu? Trong đó một người hỏi. Đã chết. Mộ Vân Khuynh hồi, bị một con to lớn vượn cấp giết. Ngươi hại chết Tư Đồ công tử. Người nọ chỉ vào Mộ Vân Khuynh nổi giận gầm lên một tiếng. Mộ Vân Khuynh vẻ mặt một bức. Cái gì kêu nàng hại chết Tư Đồ công tử? Cùng nàng có cái gì quan hệ? Chúng ta cùng Tư Đồ gia bảo đảm. Sẽ làm Tư Đồ công tử an toàn phản hồi, hiện tại nhưng hảo, Tư Đồ công tử táng với trong tay của ngươi, chúng ta nên được thù lao cũng mất đi, xem ra chỉ có thể đi tìm Hồng Diệp Cá Thảo tới đền bù chúng ta tổn thất. Thiên kia kim đan người tu tiên lạnh giọng nói. Mộ Vân Khuynh nâng mí mắt nhi xem hắn. Các ngươi chính mình bảo hộ bất lực, còn muốn vu khống ta. Nha đầu thúi, kẻ hèn một phàm nhân, cũng dám cùng chúng ta nói như thế, nếu là mang theo ngươi thi thể hồi Tư Đồ ra. Cũng coi như là cái công đạo. Chương 208 sư phụ giải vây. Bốn người vây công đi lên. Mỗi người trong mắt đều mang theo ngoan tuyệt quan mang. Lần này, bọn họ được đến ngọn lửa thú ma tinh, lúc sau tìm được Hồng Diệp Cá Thảo. Nếu là mang theo trước mặt này, nữ tử thi thể sẽ Tư Đồ ra, nói không chừng còn có thể được đến linh thạch. Mộ Vân Khuynh nhìn lướt qua vây công chính mình bốn người, cười lạnh một tiếng, thật là tu tiên giới bại hoại. Nha đầu thúi. Ngươi! Tìm chết! Một người tu tiên người xông lên, ngưng cơ hậu kỳ uy áp đã cũng đủ làm nhân tâm mạch trướng nước ra, nhưng mà Mộ Vân Khuynh lại sắc mặt không thay đổi. Liên ở kia tu tiên người tới gần thời điểm, nàng đột nhiên một cái chết thân, nhanh chóng hành động, hai chỉ khấu tại đây người trên cổ. Sắc! Người này lập tức tắt thở. Dư lại ba người bị Mộ Vân Khuynh này nhất cử động trấn trụ. Một phàm nhân như thế nào khả năng cùng người tu tiên đối kháng? Tuyệt đối không có khả năng. Nhưng vừa mới phát sinh hết thảy đều là chân thật, nữ tử này đã giết bọn họ chung một người. Người rốt cuộc là cái gì người? Kim đan người tu tiên hỏi. Nàng là bổn quân đồ đệ. Một đạo mờ ảo mà lãnh lệ thanh âm làm như từ bốn phương tám hướng truyền đến, toàn bộ khủng bố trong rừng rậm tựa hồ đều ở quanh quần thanh âm, bọn họ căn bản tìm không thấy là ai đang nói chuyện. Liên ở ba người nghi hoặc thời điểm, một mặt màu trắng thân ảnh ngự kiếm mà đến, màu bạc mặt nạ bị thanh lanh ánh trăng phủ lên một tầng sương lạnh. Vạt áo phi dương, khí thế bức người. Mạc Hoa Quân. Tiên các Mạc Hoa Quân. Kim đan người tu tiên đầu lưỡi thắt, thật vất vả mới đưa đối phương tên nói ra. Vừa mới Mạc Hoa Quân nói cái gì? Nữ tử này là hắn đệ tử. Các ngươi vây quanh bổn tiên quân đệ tử, là muốn làm cái gì? Mạc Hoa Quân lạnh nhạt trong thanh âm mang theo ti tàn nhẫn. Ba người bắt đầu lui về phía sau. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mặt nữ tử thế nhưng sẽ là Mạc Hoa Quân thu cái kia không có tiên căn đồ đệ. Chuyện này còn ở tu tiên giới truyền hảo một thời gian, bọn họ thậm chí cầm làm trò cười. Tu tiên giới địa vị cao thượng Mạc Hoa Quân, lại lựa chọn một cái phế vật đương đệ tử, này không phải chê cười là cái gì. Nhưng mà, bọn họ trong đó có một người đã chết ở chỗ này cái này chê cười trong tay. Như vậy không thể tưởng tượng, như vậy làm người khiếp sợ. Mọi người thậm chí không dám lại nhiều xem một cái. Chung quanh mọi âm thanh đều tĩnh, gió thổi đến cành lá sàn sạt rung động, trong không khí mang theo xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Những cái đó phía trước xôn xao ma thú, lúc này tất cả đều an tĩnh vẽ phục, không có một con dám chui ra tới. Mạc Hoa Quân, ta tưởng ngươi là hiểu lầm, chúng ta chỉ là cảm thấy vị cô nương này chính mình ở khủng bố trong rừng rậm, lại không có tiên căn, thật sự là nguy hiểm. Cho nên muốn phải bảo vệ nàng. Kim đan người tu tiên nói. Mộ Vân Khuynh quả thực muốn dở khóc dở cười. Hắc cũng có thể làm người này nói thành bạch. Còn vì bảo hộ nàng, vừa mới là ai đỏ mắt muốn giết nàng. Sư phụ, ngài cũng không nên tin tưởng bọn họ a, bọn họ vừa mới còn muốn giết ta đâu. Mộ Vân Khuynh bẹp miệng, vẻ mặt ủy khuất. Mạc Hoa Quân quay đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngươi đương vi sư như thế ngu xuẩn. Tuy rằng lời này là đối với Mộ Vân Khuynh nói, kỳ thật là nói cho kia ba người nghe. Bọn họ đương hắn như thế ngu xuẩn sao? Ba người trong lúc nhất thời nghẹn lời. Tự Mạc Hoa Quân trên người truyền đến cường đại uy áp, làm cho bọn họ liền hô hấp đều có chút khó khăn, ai cũng không biết Mạc Hoa Quân đến tuột cùng tu luyện tới rồi cái gì giai đoạn. T. Ba người hít ngược một hơi khí lạnh. Không trung mây mù kích động, khi thì che nguyệt, giấu đi quan mang. Ngọn lửa thú đã chết, bắt được cực nóng sáng ngời tận trời lửa lớn dần dần biến mất không thấy. Lúc này, khủng bố rừng rậm lại lần nữa lâm vào tới rồi trong bóng đêm. Nhưng ở ba người xem ra, càng như là vô biên địa vực. Ta tưởng các ngươi còn không biết bổn quân tính nết. Mạc Hoa Quân từ thiên mà rơi, dưới chân ngự kiếm biến mất, hạ xuống ba người trước mặt, bổn quân đệ tử, chính là các ngươi năng động. Mạc Hoa Quân, chúng ta, Mạc Hoa Quân. Chúng ta không biết nàng là ngài đệ tử a. Cô nương, ngài cùng Mạc Hoa Quân nói, chúng ta không phải cố ý. Ai nói các ngươi không phải cố ý? Mộ Vân Khuynh cười lạnh, vừa mới còn tưởng nói giết ta trở về lĩnh thưởng, không phải sao? Ba người sắc mặt trắng bệch. Cho nên, ta bằng cái gì muốn cho sư phó buông tha các ngươi? Ba người đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tuy rằng phía sau có đường, nhưng đồng dạng là lui không thể lui. Bọn họ căn bản là không có khả năng từ Mạc Hoa Quân trong tay chạy thoát. Trước mắt vị này người tu tiên, tuy rằng vị cư tiên các thanh tâm điện, cũng cực nhỏ hỏi đến tu tiên giới sự tình, nhưng tuyệt đối không phải cái làm việc thiện chủ nhân, xuống tay chưa bao giờ lưu tình. Bọn họ hôm nay khẳng định là muốn công đạo ở chỗ này. Nghĩ đến này, ba người cho nhau nhìn nhau một chút ánh mắt, nếu muốn chết, chi bằng đua thượng một lần, liền tính giết không được Mạc Hoa Quân. Giết cái kia nữ tử cũng có thể. Bọn họ cuối cùng là không mệt. Sắt. Kim đan người tu tiên hét lớn một tiếng, đầu tiên bạo lao ra đi, một đạo lục quang ngay sau đó tuôn ra, trực tiếp hướng về phía Mộ Vân Khuynh mà đi. Dư lại hai người tắc nhằm phía Mạc Hoa Quân nơi phương hướng. Thấy vậy tình hình, Mạc Hoa Quân cười lạnh một tiếng. Màu bạc mặt nạ làm như phất quá quỷ dị ánh sáng, hắn trưởng tụ huy động, liền nhìn đến công hướng hắn hai người ngã xuống trên mặt đất. Hai mắt bạo đột, căn bản là không có dễ rủa cơ hội. Bên kia, Kim đan người tu tiên công ngưỡng mộ Vân Khuynh, ngoài dự đoán chính là, mộ Vân Khuynh thế nhưng có thể nhẹ nhàng tránh thoát hắn công kích, hơn nữa tốc độ cực nhanh, vượt quá thường nhân. Này nơi nào là một cái không có tiên căn người có thể làm được. Mộ Vân Khuynh thân hình như quỷ mị tránh thoát hắn thật mạnh công kích. Ta sẽ nói cho ngươi, liền tính không có tiên căn, muốn giết ngươi, ta cũng đồng dạng có thể. Mộ Vân Khuynh đề khí, trên người cường đại mà kỳ quái lực lượng buộc phát ra tới, ngọc phách kiếm tế ra, tán sâu kín hàn ngọc bạch quang. Bá. Khen. Mộ Vân Khuynh trong tay ngọc phách kiếm cùng đối phương trường kiếm va chạm ở bên nhau, phát ra một đạo tiếng vang. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Nam nhân nhìn trước mặt Mộ Vân Khuynh, khoe miệng xả ra một mạt cười lạnh, nhưng mà, ngay sau đó, hắn tươi cười liền cương ở khoe miệng. Mộ Vân Khuynh tay phải cầm ngọc phách kiếm, lấy tự thân lực lượng cùng tiên lực chống lại, tay trái cũng đã cầm truy thủ, nhân cơ hội cắt qua đối phương yết hầu. Máu tươi từ trong cổ họng phun tung tóe ra tới. Tuy rằng như thế, người này lại không có lập tức chết đi, hắn lấy tiên pháp bảo vệ trên cổ miệng vết thương, ở đêm tối hạ, bộ dáng kia có chút quỷ dị khủng bố. Thật là ứng khủng bố rừng rậm tên này. Người này như cũ không cam lòng, chính đi bước một hướng tới Mộ Vân Khuynh tới gần. Chẳng qua còn chưa đi đến Mộ Vân Khuynh trước mặt, một đạo ngoại lực đột nhiên ngang ngược tiến vào, đem hắn chỉnh cái đầu đều cấp cắt xuống dưới. Liên ở đầu lăn xuống nháy mắt, một đạo tàn định khốc lành thanh âm ở trong rừng vang lên, giết người cảm giác thật đúng là làm người thoải mái, chỉ tiếc, lần trước không có giết ngươi, làm ngươi trốn thoát. Bất quá, ta rất tò mò, ngươi ngày đó đến tột cùng là như thế nào từ ta cái chắn biến mất. Mạc Hoa Quân nghe được này thanh âm, ánh mắt lạnh. Dưới chân trường kiếm ngưng ra, thẳng vào trời cao. Chương 209 mặt nạ rơi xuống. Bầu trời đêm hạ. Âm La Sát ngồi ở một con hắc báo trên lưng, con báo hai sườn sinh ra một đống đen như mực cánh, lông chim to lớn. Một đôi màu vàng sắc bén mắt, hai viên lộ ở bên ngoài bén nhọn răng nanh, là duy nhất cùng kia màu đen da lông bất đồng nhan sắc tồn tại. Mạc Hoa Quân ngự kiếm mà thượng, ngăn cản Âm La Sát lộ, đôi tay phụ ở sau người. Cả người lung ở thanh lanh ánh trăng trung, mờ ảo xuất trần, tiên khí bức người. Mạc Hoa Quân cũng ở. Âm La Sát lạnh lùng cười, từ hắc báo trên lưng đứng lên, ta đây tới thật đúng là không vừa vặn, muốn bắt cái này tiểu nha đầu, xem ra lại không được. Nàng là đệ tử của ta, Âm La Sát, ngươi nếu là động nàng, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Mạc Hoa Quân trầm giọng nói. Một trận yên tĩnh. Thiên địa vạn vật giống như đều bởi vì hai người xuất hiện mà trở nên lặng yên không một tiếng động. Hai người đối lập, ai cũng không nói gì. Nhưng như vậy trầm mặc lại có thể càng làm cho người cảm thấy cái loại này vô hình cảm giác áp bách. Mộ Vân Khuynh đứng trên mặt đất thượng, ngạnh sinh sinh bị hai người uy áp cấp bức toàn thân cứng đờ, thân thể như là lớn lên ở trên mặt đất, vô pháp núp đích, nàng dây rủa vài cái, thật vất vả mới từ cường đại uy áp hạ hoan mấy hơi thở. Nhưng vào lúc này, Âm La Sát đột nhiên cười ra tiếng tới, ha ha ha, vì có thể làm ma thần bình yên trọng sinh, ta sẽ không màng tất cả, cái này nha đầu hiện tại đối ta còn hữu dụng, ta tự nhiên là sẽ không thật sự giết nàng, nhưng nếu là luôn là trở ngại đến ta, ta đây liền đành phải đưa nàng đi âm tào địa phủ. Kia từng đợt tiếng cười quanh quẩn ở trong rừng. Mộ Vân Khuynh ngẩng đầu nhìn Âm La Sát. Ma thần trọng sinh. Này lại là cái gì? Còn chưa chờ Mộ Vân Khuynh làm minh bạch. Liền nghe được Mạc Hoa Quân mở miệng, ngữ khí vân đạm phong khinh, Âm La Sát, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thực hiện được. Mạc Hoa Quân, ngươi liền nào định có thể thắng được ta sao? Ngươi sống bao lâu, ta lại sống bao lâu? Này lương vạn năm tới, chúng ta ma giới nhất tộc tuy rằng chưa từng quy mô xâm phạm nhân yêu tiên tam giới, khá vậy cũng không phải cái gì đều không có làm. Âm La Sát không có hảo ý cười, ánh mắt dừng ở màu bạc mặt nạ thượng. Tựa hồ muốn nhìn trộm đến đối phương bộ dạng giống nhau. Đột nhiên, hắn nâng lên tay tới, từ hắc báo trên người nhảy dựng lên, đối với Mạc Hoa Quân ra tay. Mạc Hoa Quân ánh mắt liễm diễm, trong tay một thanh màu bạc trường kiếm tế ra, cùng Âm La Sát đối kháng lên, đồng thời hướng về phía Mộ Vân Khuynh nói, ngươi đi trước. Mộ Vân Khuynh tất nhiên là biết Âm La Sát lợi hại, từ lâu ngàn lan nơi đó đã nghe qua một ít, nàng lo lắng sư phụ, ngay từ đầu cũng không tưởng rời đi. Chính là mấy phen tranh đấu xuống dưới, nàng cảm thấy chính mình thật là quá xem nhẹ sư phụ năng lực. Trên bầu trời, một bạch một lam lưỡng đạo quang nhận từng giao, ngừng ngắt, như vô số pháo hoa nở rộ, lộng lây bắt mắt. Ở như vậy kịch liệt chiến đấu hạ, Mạc Hoa Quân rõ ràng chiếm thượng phong, Âm La Sát thiếu chút nữa thất thủ, nhưng lại ở thời khắc mấu chốt xoay chuyển càn khôn. Mộ Vân Khuynh nắm chặt nắm tay, hạ quyết tâm đi trước tìm Dung Diễn cùng Hồng Diệp Cá Thảo, huống hồ chính mình ở chỗ này, đối Mạc Hoa Quân tới nói cũng không nhất định là chuyện tốt nhi. Nói không chừng còn sẽ làm hắn phân tán lực chú ý, nếu sư phụ làm nàng đi, kia tất nhiên là có tính toán của chính mình. Mộ Vân Khuynh muốn đi, nhưng mà liền ở nàng xoay người khoảnh khắc, Âm La Sát kia đầu hắc báo đột nhiên nhảy đi ra ngoài, công kích Mạc Hoa Quân. Một người một thú, quá không công bằng. Mộ Vân Khuynh lại đi vòng vèo trở về, ở hắc báo mới vừa nhích người hết sức, nàng lấy Truy Yên Sinh Phong bước vọt đi lên, chưa từng lượng trong túi lấy ra một bó dây thừng, đặt tại hắc báo trên người, dùng thân mình từ nó cổ chỗ hoành lạc lại đây. Hắc báo đột nhiên bị kiềm chế, trong khoảng thời gian ngắn dãy rủa không khai, muốn công kích đối phương cũng không có cách nào, chỉ có thể triển cánh ở không trung qua lại xoay quanh, Mộ Vân Khuynh lại không có nửa điểm buông tay ý tứ. Màu tím thân ảnh ở hắc báo xoay tròn đồng thời, ở này thân thể chung quanh qua lại thoán động, mau liền phù ảnh đều chảo không được. Không hơi một lát, hắc báo đã bị bó cùng cái bánh trưng dường như, Mộ Vân Khuynh cuối cùng liền kia đôi cánh đều không có buông tha, trong tay dây thừng gắt gao đem cánh cũng quấn quanh trụ. Vâng! Hắc báo từ trên trời giáng xuống, ngã ở trên mặt đất, tạp ra một cái cực đại hố. Âm La Sát quả thực muốn trợn tròn mắt, hắn hắc báo tuy rằng là tọa kỵ, nhưng sức chiến đấu cũng không thấp, kết quả lại bị Mộ Vân Khuynh đánh lén, bó thành cái dạng này. Âm La Sát trong mắt bốc hỏa, đỉnh đầu khói bay, phải bị Mộ Vân Khuynh tức chết rồi. Mộ Vân Khuynh hạ xuống mặt đất, tiếp theo lấy ra ngân châm, dùng thiên đồng nhìn một chút hắc báo trên người huyệt vị, tiếp theo đem ngân châm đâm. Hắc báo đột nhiên không thể động, toàn thân cứng đờ giống như hòn đá. Thu phục. Mộ Vân Khuynh vô vô tay, vừa lòng nhìn trước mắt kiệt tác. Vừa mới uy phong lẫm lẫm đại hắc báo hiện tại chỉ có thể sơ cứng nằm trên mặt đất. May mắn nàng vừa mới không có đi. Nha đầu thúi, ngươi đem ta hắc báo xảy ra chuyện gì? Âm La Sát nổi giận gầm lên một tiếng, giết người tâm đều có. Nếu không phải bởi vì thương, hắn đã sớm đem Mộ Vân Khuynh cấp giết. Quả thực chính là lầm hắn chuyện tốt. Quỷ quân yên tâm, nó không chết đâu, bất quá chỉ sợ ở ngươi xuống dưới cứu nó phía trước, nó đều phải bảo trì như vậy tư thế. Còn có A, vừa mới kia một chút phỏng trường rơi không nhẹ. Mộ Vân Khuynh cười tủm tỉm nói. Đáng chết. Âm La Sát lanh mắng. Theo thanh âm phát ra, hắn trong tay nhiều ra hai thanh màu đỏ như nướng nướng quá lưỡi dao sắc bén. Mạc Hoa Quân, hôm nay ta nhất định phải đem nàng mang đi. Ta đồ đệ há là ngươi có thể chạm vào. Mạc Hoa Quân thanh âm ấm lãnh, một thân bạch tí lìa như tuyết phiêu động. Khanh. Hai người binh khí va chạm. Bính ra vô số hỏa hoa. Chiến đấu vẫn luôn ở liên tục, không có phân ra thắng bại. Mộ Vân Khuynh nhìn trong lòng lo lắng, sư phụ thực lực cố nhiên cường hãn, nhưng Âm La Sát là ma giới chí tôn, cũng khó đối phó. Liên ở Mộ Vân Khuynh lo lắng thời điểm, bốn phía đột nhiên phát sinh khác thường. Chỉ thấy Âm La Sát vung tay lên, tự trong không khí sinh ra hai cái hình trứng cửa động, từ bên trong chui ra tới mấy cái ma tộc binh lính. Bắt lấy nàng. Âm La Sát ra lệnh một tiếng, những cái đó ma tộc binh lính tất cả đều hướng tới Mộ Vân Khuynh vọt tới. Mộ Vân Khuynh thấy vậy, không chút hoang mang đem ngọc phách kiếm lấy ra tới. A! Mộ Vân Khuynh trường kiếm huy động, đâm thủng ma tộc binh lính thân thể, vừa mới còn ở chính mình trước mặt thật thể lập tức hóa thành một trận khói đen biến mất không thấy. Tiếp theo, cái thứ hai, cái thứ ba. Những cái đó muốn bắt nàng ma tộc binh lính một đám tất cả đều biến mất không thấy. Ta như thế nào đã quên ngươi năng lực này đó phế vật căn bản là chế phục không được ngươi. Âm La Sát âm chắc chắn nói, nhân cơ hội lại lần nữa phất tay, kia hai cái hình chứng cửa động lại xuất hiện. Chỉ là, lần này từ bên trong ra tới binh lính rõ ràng so phía trước bất đồng. Giữ tợn khuôn mặt vô cùng hung hãn, ngay cả trên người ma lực cũng so với trước cường thượng vài lần. Mộ Vân Khuynh có chút cố sức chu toàn ở ma tộc binh lính chung. Nàng cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng. Thiết không thể làm sư phụ phân tâm. Bá. Đã có thể ở Mộ Vân Khuynh cùng ma tộc binh lính chém giết thời điểm, khống chế một đạo hồng phong hiện lên, Mộ Vân Khuynh nghe thấy được rất nhỏ đồ vật đứt gãy thanh, theo sau, trên mặt đất rơi xuống hai mảnh màu bạc đồ vật. Đó là bị cắt đứt mặt nạ. Chương 210 được đến Hồng Diệp Cá Thảo. Mộ Vân Khuynh trong tay ngọc phách kiếm quét ngang, trước mắt ma tộc binh lính tất cả đều hóa thành khói đen biến mất. Nàng vội ngẩng đầu nhìn về phía trên. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo chói mắt bạch quang dần hiện ra tới, trong thiên địa mênh mông một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Mộ Vân Khuynh giơ tay che đậy tầm mắt. Bạch quang đến từ Mạc Hoa Quân, ở hắn mặt nạ rơi xuống nháy mắt, kết ấn vị giới, đem chính mình bao phủ tại đây tiên pháp bạch quang bên trong, vì chính là che lấp chính mình dung mạo. Âm La Sát nguyên bản cho rằng đánh hạ Mạc Hoa Quân mặt nạ, là có thể đủ nhìn thấy này khuôn mặt. Rốt cuộc, từ Mạc Hoa Quân thần bí xuất hiện ở tu tiên giới là lúc, trên mặt liền mang có này màu bạc mặt nạ, chưa bao giờ có người nhìn đến này hái xuống, vừa mới hắn thật vất vả thừa dịp Mạc Hoa Quân hơi có phân tâm thời điểm, đem mặt nạ chém thành hai nửa, kết quả không nghĩ tới, Mạc Hoa Quân còn lưu có hậu chiêu. Này nói tiên lực kết ấn rõ ràng là sớm liền ngưng kết mà thành, tùy thời bảo vệ hắn khuôn mặt. Hắn tại đây bạch quang trung, tầm mắt một mảnh mơ hồ, căn bản cái gì đều nhìn không tới. Đại bạch quang biến mất thời điểm, Mạc Hoa Quân đã tới gần tới rồi hắn trước mặt, trên người tức giận làm người không rét mà run, ngay cả Dạ La Sắt cũng cảm giác được không khỏe. Bổn quân mặt nạ há là người khác tùy ý liền có thể trích. Mạc Hoa Quân lạnh như băng nói, trường kiếm thẳng chỉ Âm La Sắt cổ. Hừ, không thể tưởng được đều tới rồi cuối cùng một khắc, vẫn là không có thấy ngươi đến tột cùng trông như thế nào, một khuôn mặt mà thôi, luôn là che lấp trụ, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Âm La Sát khi nói chuyện rũ mắt xem chính mình trước mặt trường kiếm, khỏe miệng cong một chút, bổn quỷ quân không cùng các ngươi chơi. Thanh âm chưa lạc, người tính cả hắc báo tất cả đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có cuối cùng một cái âm tiết ở cánh rừng phía trên quanh quẩn. Mộ Vân Khuynh thâm hô một hơi, đem ngọc hồn kiếm thu hồi tới, hướng trời cao thượng nhìn lại, sư phụ, ngài không có việc gì đi. Không ngại. Mạc Hoa Quân đứng ở trên thân kiếm, nhìn phía Mộ Vân Khuynh. Vì sư không thể lúc nào cũng đi theo bên cạnh ngươi, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Âm La Sát hiện tại là ma giới kế nhiệm ma quân, giết chóc thành thánh, 2 vạn năm cũng chưa từng sửa đổi quá, cũng không phải như vậy dễ dàng đối phó. Vì sư ở trên người của ngươi bày ra một đạo kết giới, ít nhất có thể giúp ngươi tránh né hắn truy tung, sẽ không thực mau tìm được ngươi. Sư phụ, ngươi thật đúng là ta chúa cứu thế, giống như mỗi lần đều có thể biết ta xảy ra chuyện, kịp thời tới rồi. Mộ Vân Khuynh nói, Mạc Hoa Quân lại không có nói tiếp. Hắn trầm mặc, ánh mắt không hề chớp mắt, mặt nạ sau ánh mắt phức tạp lợi hại. Chỉ là Mộ Vân Khuynh nhìn không thấy. Hảo, ngươi ở khủng bố rừng rậm chung cẩn thận một chút, rốt cuộc ma thú tung hành, cũng không phải ngươi có thể đối phó. Nói, Mạc Hoa Quân vươn tay đi, nhắm ngay cái kia chết đi kim đan người tu tiên. Bá một chút, từ kim đan người tu tiên trên người xuất hiện một khối màu vàng thủy tinh. Đây là vừa mới được đến ngọn lửa thú ma tinh, chính ngươi thu hảo, bọn họ hư giới giữa cũng không có mặt khác có giá trị đồ vật. Mộ Vân Khuynh, nàng sư phụ là đào người khác hư giới. Người tu tiên hư giới là có thể tùy ý tìm kiếm sao? Mộ Vân Khuynh hỏi, người chết có thể, đương nhiên ít nhất muốn đạt tới nguyên hóa giai đoạn mới có tư cách, nếu là chết chính là nguyên anh người tu tiên, liền tính là nguyên hóa giai đoạn cũng làm không đến. Mạc Hoa Quân đơn giản giải thích. Mộ Vân Khuynh minh bạch, cũng chính là, từ nguyên hóa bắt đầu, chỉ có cao đẳng giai mới có thể lấy cấp thấp giai đồ vật. Người đem ma tinh thu hảo, về sau nói không chừng có thể dùng đến, ngọn lửa thú ma tinh vẫn là không tốt lắm tìm kiếm. Mạc Hoa Quân nói, Mộ Vân Khuynh gật đầu, sau đó nhìn theo Mạc Hoa Quân rời đi. Giữ lại sự tình chỉ có thể dựa nàng chính mình. Đầu hiện nàng muốn chạy nhanh tìm được dung diễn mới có thể, như thế lâu rồi. Hắn một chút động tĩnh đều không có. Mộ Vân Khuynh thừa dịp ma thú còn thần phục với Mạc Hoa Quân cùng với Âm La Sát uy áp hạ là lúc, nhanh chóng ở rừng rậm chung tìm kiếm. Đồng thời, cũng ở tìm Hồng Diệp Cá Thảo. Bất quá, nàng tìm một nén nhang nhiều sự tình, cũng không có nhìn thấy dung diễn thân ảnh. Sắc trời bắt đầu chuyển lượng, một mạt hồng quang ở phía chân trời bên cạnh đằng khởi, mờ mịt. Mộ Vân Khuynh tốc độ càng thêm nhanh, xuyên qua này phiến cánh rừng. Bên ngoài là một mảnh trống trải nơi. Mà ở nơi đó màu đen thân ảnh, nàng lại quen thuộc bất quá. Mộ Vân Khuynh tới rồi lúc sau, lại phát hiện dung diễn dựa vào trên tảng đá, sắc mặt tái nhợt. Mộ Vân Khuynh tưởng dung diễn bệnh cũ phát tác, chạy nhanh bắt mạch, lại phát hiện cũng không phải như vậy. Ngươi như thế nào sẽ bị thương? Mộ Vân nhiễm hỏi. Gặp được mấy cái ma thú, nhất thời không cẩn thận, không có gì đáng ngại. Đúng rồi, ta tìm được rồi Hồng Diệp Cá Thảo. Dung diễn tử trong lòng đem Hồng Diệp Cá Thảo lấy ra tới, đưa cho Mộ Vân Khuynh, hiện tại liền ăn vào đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Ân. Mộ Vân Khuynh đem hồng diệp cá thảo tiếp nhận tới, ăn vào, lúc sau lại cấp Dung Diễn chữa thương. Dung Diễn chịu thương cũng không trọng, lấy kim châm chi thuật trị liệu sau, hơi làm điều dưỡng liền có thể hảo, nàng lại cấp Dung Diễn ăn vào một viên thuốc viên, là nàng phía trước phối chế. Thức mau, Dung Diễn sắc mặt liền chuyển hảo rất nhiều, cũng không có phía trước như vậy suy yếu. Dung Diễn, chúng ta hiện tại đây là ở nơi nào? Mộ Vân Khuynh nhìn thoáng qua bốn phía đất trống, hỏi. Vẫn là ở khủng bố rừng rậm nội, mặc kệ hướng cái kia phương hướng đi đều sẽ một lần nữa tiến vào cánh rừng giữa, chẳng qua chính là đi ra cánh rừng khoảng cách có chút khác biệt. Dung Diễn nói, nếu ta đã tìm được rồi hồng diệp cá thảo, vậy chạy nhanh rời đi nơi này đi. Mộ Vân Khuynh đỡ Dung Diễn đứng lên, chúng ta vẫn là dựa theo nguyên lai phương hướng đi sao. Dung Diễn chỉ hướng bên kia, từ nơi này đến Sâm La Đại Lục sẽ càng gần, chúng ta đi cái này phương hướng. Nhưng từ bên này đi ra ngoài không có xe ngựa, ngươi còn bị thương. Mộ Vân Khuynh nói, ta thương không đáng ngại, ngươi không phải kiểm tra qua sao. Là tiểu thương, không có xe ngựa cũng có thể, nếu dựa theo đường cũ trở về, chúng ta phải đi khá xa, gặp được bình thường ma thú còn hảo, vạn nhất gặp được lợi hại thượng đẳng ma thú, đối với ngươi cùng ta đều không phải chuyện tốt nhi. Điều này cũng đúng, chúng ta đây đi bên này. Mộ Vân Khuynh đỡ Dung Diễn tiến vào trong rừng. Liên ở bọn họ hướng Sâm La Đại Lục phương hướng đi trước thời điểm, mặt khác một chi đội ngũ đi vào khủng bố rừng rậm chung. Tư Đồ Quân mang theo Tư Đồ Gia người cùng với hai vị kim đan người tu tiên tới rồi rừng rậm trong vòng, bọn họ đợi cả đêm cũng không có Tư Đồ bất luận cái gì tin tức, cho nên gần chiếu tiếp ứng. Đoàn người ở trong rừng tìm, đột nhiên có người hô một tiếng, Tam Đương Gia, kia, đó có phải hay không vài vị người tu tiên thi thể? Tư Đồ Quân sau khi nghe được chạy nhanh hướng cái kia phương hướng chạy tới, hai cái tu tiên đi theo cùng nhau, đến gần lúc sau phát hiện thật là người tu tiên. Bốn vị người tu tiên tất cả đều đã chết. Xem bọn họ trên người thương cũng không phải ma thú tạo thành, thậm chí có một vị đầu đều rớt xuống dưới. Nếu bốn vị người tu tiên đều ở chỗ này, kia Tư Đồ đâu? Chạy nhanh đi tìm thiếu gia. Mau! Nhanh lên! Tư Đồ Quân mệnh lệnh nói. Chương 211 ba con to lớn vượng. Hai vị người tu tiên nhìn thoáng qua chết đi bốn người, giữa mày đều là nhăn thành một đạo khe rãnh. Bọn họ ở chỗ này cảm giác nhạt nhẽo ma lực. Ma giới người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bất quá người đều đã chết, bọn họ cũng không biết nguyên nhân, nói không chừng là đắc tội ma tộc, nếu lẫn nhau không quen biết, cũng đừng nhiều chuyện. Hai vị tiên nhân đi theo Tư Đồ ra người đi tìm Tư Đồ. Cuối cùng, ở trong rừng nơi nào đó phát hiện Tư Đồ thi thể. Lúc này Tư Đồ không phải Mộ Vân Khuynh thấy bộ dáng, đã sớm bị cuồng táo to lớn vượn xé đến chia năm xẻ bảy. Tư Đồ Quân thấy trước mắt máu chảy đầm địa cảnh tượng, lảo đảo suýt nữa không có đứng vững, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Đây là ai làm? Cũng dám đụng đến bọn ta Tư Đồ ra người. Tư Đồ ra quát lớn một tiếng. Hẳn là ma thú làm, xem Tư Đồ thiếu ra miệng vết thương. Hẳn là bị mạnh mẽ xé rách gây ra, này không phải nhân vi. Một người tu tiên nói. Tư Đồ Quân trong mắt lửa giận hôi hổi, nhìn chằm chằm đầy đất bầm thây, hô hấp càng ngày càng dày trọng. Hắn một phen đẩy ra đỡ chính mình người, đem trong tay trường kiếm cắm trên mặt đất. Cái gì ma thú làm, đây là bị người làm hại, bị cái kia nữ tử. Tiên nhân không thấy được mặt khác bốn gã người tu tiên đã chết sao. Bọn họ vì cái gì đã chết, khẳng định là bởi vì cái kia nữ tử. Cái kia. Nói tới đây, Tư Đồ Quân ngừng lại, cảm thấy chính mình giống như nói sai lời nói. Một nữ tử giết bốn cái người tu tiên, lời này nói ra chẳng phải là ở làm thấp đi người tu tiên. Hắn lập tức trầm mặc, nhưng trong lòng nhận định chính là bởi vì Mộ Vân Khuynh cho nên mới sẽ dẫn tới Tư Đồ tử trạng thê thảm. Mất đi người tu tiên bảo hộ, ma thú mới có cơ hội công kích Tư Đồ. Mà đứng ở bên cạnh hắn hai gã người tu tiên cũng không có bởi vì Tư Đồ Quân nói tức giận, nếu là ngày thường, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng là bị khinh thường, nhưng hôm nay, bởi vì ở nơi đó phát hiện ma khí, cho nên, kia bốn người sẽ chết cũng chẳng có gì lạ. Mặc kệ kia bốn người là bởi vì đắc tội ma tộc mà chết, vẫn là Tư Đồ Quân trong miệng theo như lời, bởi vì cái kia nữ tử, chuyện này đều cùng ma tộc phiết không ra quan hệ. Đương nhiên, còn có một loại khả năng chính là, ma tộc đã bắt đầu động thủ. Chẳng qua bọn họ cảm thấy cái này khả năng tính rất nhỏ, ma tộc không cần phải ở chỗ này sát mấy cái người tu tiên, căn bản là khởi không đến bất luận cái gì chấn động cảnh kỳ tác dụng. Tư Đồ Quân thấy hai vị người tu tiên cũng không có bởi vì chính mình nói mà bất mãn, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tâm lý phẫn nộ không ít nửa phần. Tư Đồ tuy rằng là đại ca nhi tử, nhưng từ nhỏ là hắn ở truyền thụ võ công, bọn họ thúc rất quan hệ cực hảo. Hiện tại nhìn đến Tư Đồ này phúc thảm trạng, hắn vô cùng đau đớn, cũng không biết muốn như thế nào trở về cùng đại ca bẩm báo. Tất cả đều là bởi vì cái kia nữ tử. Tư Đồ ra cùng nàng thủ không đội trời chung. Các ngươi mấy cái đem thiếu gia thi thể mang lên. Tư Đồ Quân bình tĩnh lại, chỉ huy phân phó, sau đó tiếp tục tìm kiếm Hồng Diệp Cá Thảo. Qua như thế lâu, chỉ sợ Hồng Diệp Cá Thảo đã bị tìm được rồi đi. Một người người tu tiên nói. Tư Đồ Quân trầm mặc không nói. Hắn cũng như thế nghĩ tới, chính là không cam lòng a. Tư Đồ đi vào khủng bố rừng rậm chính là vì tìm Hồng Diệp Cá Thảo, hiện tại hắn chết không toàn thây, nếu còn tìm không đến Hồng Diệp Cá Thảo kia bọn họ Tư Đồ Quân liền thật là tổn thất thảm trọng. Hai vị tiên nhân, chúng ta không ngại lại tìm xem thử xem. Linh thạch gấp đôi. Tư Đồ Quân nói. Người tu tiên nghe được lời này, đáy mắt hơi hơi tỏa sáng. Gấp đôi linh thạch, kia chính là một bút xa xỉ thù lao. Hảo, chúng ta đây liền lại chiêu chiêu xem, nhưng ta trước tiên thanh minh, nếu là không có tìm được, các ngươi này gấp đôi linh thạch cũng không thể từ bỏ. Người tu tiên nói, là, liền tính không có tìm được, gấp đôi linh thạch cũng chắc chắn dâng lên. Tư Đồ Quân bảo đảm. Hai vị tiên nhân lúc này mới xuất động. Một người dưới chân ngự kiếm dựng lên, ở không trung phi động tìm, một người tắc lưu tại phía dưới bảo hộ những người khác. Bọn họ tiếp tục ở khủng bố rừng rậm trung tìm. Bởi vì bọn họ từ Thương Hải Vân đều bên kia tới, cho nên quyết định hướng Xâm La Đại Lục phương hướng tìm đi. Cùng lúc đó, Mộ Vân Khuynh nâng dung diễn ở trong rừng đi lại, may mắn còn không có gặp được ma thú, hết thể còn tính thuận lợi, chỉ cần từ khủng bố rừng rậm đi ra ngoài thì tốt rồi. Mà nàng bởi vì ăn Hồng Diệp Cá Thảo, trong thân thể luôn có một cổ kỳ diệu nhiệt lưu ở thoán động, bụng nhỏ đến xương sườn chỗ càng là có thể rõ ràng cảm giác được lưỡng đạo lực lượng ở lẫn nhau dung hợp. Hẳn là vạn vật kim đan ở Hồng Diệp Cá Thảo dưới tác dụng bắt đầu giúp nàng ngưng kết tiên can. Đang lúc hai người tiếp tục đi trước thời điểm, đột nhiên, phía bên phải bụi cỏ động lên, có cái gì ở bên trong. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn liếc nhau. Đi mau. Mộ Vân Khuynh nói. Hai người nhanh hơn tốc độ. Liên ở bọn họ còn chưa đi ra vài bước thời điểm, từ kia trong bụi cỏ vụt ra tới vẫn luôn to lớn vượng. So Mộ Vân Khuynh phía trước nhìn đến lớn hơn nữa. Mộ Vân Khuynh đáy lòng hơi châm xuống. Nàng đem Dung Diễn hộ ở sau người. Dung Diễn trên mặt không cấm lộ ra một mặt ý cười. Nha đầu, ta còn không biết nhược đến yêu cầu người tới che chở ta. Nói, Dung Diễn khẽ kéo Mộ Vân Khuynh thủ đoạn, đem kia kiểu nhu dáng người giấu ở chính mình sau lưng. Một thân hắc y ghi Dung Diễn cao lớn uy vũ đứng ở Mộ Vân Khuynh trước người, tinh điêu khuôn mặt thượng che kín lánh khốc hơi thở, một con to lớn vượn ta miễn cưỡng còn có thể đối phó. Chính là ngươi hiện tại bị thương. Mộ Vân Khuynh nói, kia cũng có thể bảo hộ ngươi. Dung Diễn hơi hơi nghiêng đầu, một nụ cười nhẹ ngưng ở khỏe mắt đuôi lông mày thượng. Mộ Vân Khuynh nhấp nhấp môi. Chúng ta có thể chạy liền không cần cùng nó cứng đối cứng. Ân. Dung Diễn cũng hoàn toàn không phản đối. Chỉ tiếc, to lớn vượn cũng không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Nó một tiếng hô nhỏ, lại ra tới hai chỉ to lớn vượn, tuy rằng không có miễn cưỡng này chỉ đại, nhưng cũng là cường hãn đối thủ. Mộ Vân Khuynh cẩn thận lên, Ngọc Phách kiếm đã nắm trong tay. Nàng đối Dung Diễn nói, trong chốc lát tìm đúng cơ hội ngươi đi trước, ta cản phía sau. Sau đó lấy Truy Yên Sinh Phong bước đuổi kịp ngươi. Ngươi xác định. Dung Diễn cười như không cười, ném xuống ngươi trước chạy trốn cũng không phải là ta tác phong. Nói, Dung Diễn dẫn đầu động thủ. Hắn trước hết lựa chọn chính là một con tiểu nhân to lớn vượng, chỉ cần tiêu diệt, kia liền có thể nhẹ nhàng một ít. Mộ Vân Khuynh biết rõ Dung Diễn ý tưởng, cho nên tiến lên cùng mặt khác hai chỉ chu toàn. Nàng không công chỉ thủ. Thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng ở hai chỉ to lớn vượn trung du tẩu. To lớn vượn cái đầu tuy rằng đánh, chính là động tác rốt cuộc cồng kềnh, muốn chảo nàng cũng không dễ dàng. Vâng! Liên ở Mộ Vân Khuynh bám trụ hai chỉ cử hành đôi khi, Dung Diễn bên kia đã giải quyết rất một con. Mộ Vân Khuynh kỳ thật đối Dung Diễn thực lực vẫn luôn rất tò mò, nàng hiện tại đã đạt tới tân võ giả lĩnh vực, không còn có từng bước đột phá phía trước, cũng không dám tùy ý cùng loại này cao đẳng ma thú giằng co, dung diễn lấy nội lực tu vi liền có thể giết chết chúng nó. Thật sự thực ra ngoài người dự kiến. Theo sau, dung diễn lại tới Mộ Vân Khuynh bên này hỗ trợ. Hai người một người một con to lớn vượng, Mộ Vân Khuynh cũng bắt đầu chuyển thủ vì công, Ngọc Phách Kiếm ở không trung rơi xuống từng đạo màu trắng ánh sáng. Cũng chính là vào lúc này, vị kia tiến lên ở không trung người tu tiên phát hiện trong rừng dị thường. Chương 212 rơi vào trong động. Hắn từ không trung rơi xuống, tới rồi Tư Đồ Quân đám người bên người, phía trước có đánh nhau. Đánh nhau. Tư Đồ Quân sửng sốt một chút, theo sau nhanh hơn tốc độ, khẳng định là bọn họ, nếu là gặp, tuyệt đối không thể đủ buông tha. Nhưng hai vị tu tiên người lại lẫn nhau liếc nhau. Bọn họ cũng không biết nữ tử này cùng ma giới chi gian có hay không liên hệ, bọn họ cũng không phải đặc biệt tưởng mạo hiểm. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu không có liên hệ đâu, kia chính là quan hệ gấp đôi linh thạch. Cho nên, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hai người cùng Tư Đồ Quân đội ngũ nhanh hơn tốc độ đi phía trước, bọn họ khoảng cách đánh nhau vị trí cũng không tính rất xa. Theo bọn họ tới gần, đang theo to lớn vượn động thủ dung diễn mày đột nhiên nhíu chặt. Hắn vội vàng lui về phía sau, đi vào Mộ Vân Khuynh bên người, có người đang ở hướng bên này tới rồi. Có người. Mộ Vân Khuynh đáy mắt xẹt qua hàn ý, chúng ta không thể cùng này hai chỉ to lớn vượn tiếp tục dây dưa đi xuống. Ân. Dung diễn cũng tán đồng. Bởi vì hắn cảm giác được người tới chung còn có người tu tiên. Này đối Mộ Vân Khuynh phi thường bất lợi. Đi. Mộ Vân Khuynh giữ chặt dung diễn liền hướng tới phía trước chạy đi, phía sau hai chỉ to lớn vượn cũng đuổi theo, bọn họ thân hình tuy rằng khổng lồ, nhưng lại có thể ở thân cây gian qua lại du tẩu, tốc độ một chút cũng không thua Mộ Vân Khuynh cùng dung diễn. Lại sau này, Tư Đồ gia người cũng đi theo động tĩnh một đường đuổi theo. Nhưng mà, đang lúc Mộ Vân Khuynh cùng dung diễn hai người đi về ở đi phía trước thời điểm, thân thể đột nhiên bị nhốt trụ. Mộ Vân Khuynh trong lòng hơi kinh. Phản ứng lại đây thời điểm lại phát hiện chính mình bên hông bị một cây cây mây cấp vây khốn, nàng vội mọi nơi tìm kiếm dung diễn, nhìn đến dung diễn ở nàng cách đó không xa, cũng đồng dạng bị nhốt ở. Theo sau, ở nàng trước mặt này viên che trời cổ thụ đột nhiên động lên, ở trên thân cây vỡ ra một cái khe hở. Mộ Vân Khuynh cảm thấy không ổn, nàng cầm lấy ngọc phách kiếm muốn đem cuốn lấy chính mình cây mây chém đứt, kết quả mới vừa động, thủ đoạn đã bị cuốn lấy. Bên kia, dung diễn một đạo nội lực đem cây mây đánh gãy, chung quanh cây mây bắt đầu có chút kiêng kỵ hắn, không dám đi phía trước. Lúc này, hắn nhẹ nhảy dựng lên, đi Mộ Vân Khuynh bên kia, muốn đem Mộ Vân Khuynh cứu. Kết quả ở hắn phóng qua đi là lúc, Mộ Vân Khuynh bị cây mây mang theo lên, chính đưa hướng trên cây vỡ ra khe hở giữa. Dung diễn đáy mắt sát khí xẹt qua. Dung diễn, ngươi đừng động ta. Mộ Vân Khuynh hô. Dung diễn quyền đương không có nghe được Mộ Vân Khuynh nói. Hắn một cái thả người, trực tiếp nhảy vào đến Mộ Vân Khuynh nơi vị trí, một tay ôm lấy Mộ Vân Khuynh, một cái tay khác tránh thoát Mộ Vân Khuynh ngọc phách kiếm, hướng tới cây mây thượng nhìn lại. Lần này đương cây mây chém đứt. Có lẽ là bởi vì ngọc phách kiếm tác dụng, cây mây cảm giác được đau đớn, bắt đầu điên cuồng đong đưa, mà ở thân cây phía trên, trừ bỏ nguyên bản một đạo khe hở ngoại, lại nhiều ra tới mấy cái động. Thoạt nhìn như là một chương còn đâu trên cây mặt. Thu yêu. Mộ Vân Khuynh trong lòng xẹt qua một ý niệm, đồng thời đi theo dung diễn bay nhanh di động, nhiều ít đẩy trời bay múa dây mây. Ở bọn họ cùng thụ yêu tranh đấu thời điểm, hai chỉ to lớn vượn cũng không có dừng lại truy tung, bọn họ nương dây mây lực lượng, qua lại phan động, dần dần tới gần Mộ Vân Khuynh cùng dung diễn. Vâng! Trong đó một con to lớn vượn trực tiếp bay lại đây. Mộ Vân Khuynh cùng dung diễn đồng thời trốn tránh. Nhưng bởi vì to lớn vượn đột nhiên đánh sâu vào, Mộ Vân Khuynh một cái không cẩn thận lại lần nữa bị cây mây cuốn lấy. Lần này thụ yêu trở nên khôn khéo, cuốn lấy Mộ Vân Khuynh lúc sau, lập tức liền đem nàng hướng kia khe hở chung ném đi. Dung diện thấy vậy, cũng bất chấp rất nhiều, từ to lớn vượn công kích chung bước ra vào bắt được khe hở giữa. Cổ thụ nội, tư đỉnh rốt cuộc đều là trống rỗng, không có bất luận cái gì có thể leo lên đồ vật, Mộ Vân Khuynh đột nhiên bị ném vào tới. Rơi xuống tốc độ cực nhanh, nàng chỉ có thể chạy nhanh rút ra truy thủ, phản ứng nhanh nhạy đem này đâm vào thân cây giữa, sau đó theo một chút chiều trượt xuống động, lấy này tới chậm lại tốc độ. Nàng phía trên, truyền đến dung diễn thanh âm, Mộ Vân Khuynh. Ta không có việc gì, ngươi cẩn thận. Mộ Vân Khuynh một bên dùng chân trừng ở trên thân cây mượn lực, một bên rời xuống động. Dung Diễn thực mau liền đuổi theo, chắn ngang đem Mộ Vân Khuynh ôm vào trong ngực, thân ảnh ở không trung qua lại dẫm lên thân cây di động, không cho hai người rơi xuống đi xuống. Có hay không bị thương? Không có, cũng không biết còn có bao nhiêu lâu có thể rơi xuống mặt đất. Mộ Vân Khuynh nói, hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Dung Diễn hướng tới phía dưới nhìn thoáng qua, vô tận hắc ám vực sâu. Ai cũng không biết phía dưới đến tuột cùng là cái gì. Bất quá, hiện tại tiếp theo Ngọc Phách kiếm phát ra mỏng manh ánh sáng, vẫn là có thể đem chung quanh chiếu sáng lên. Bọn họ hai người không cần sờ soạng tiến lên. Cũng không biết rơi xuống bao lâu, chỉ cảm thấy vô tận dài lâu. Rốt cuộc, hai người bình an rơi xuống đất. Chỉ là từ bọn họ sở đứng độ cao tới xem, giống như đã vượt qua phía trước ở bên ngoài cổ thụ độ cao. Ở trống rông dưới cây cổ thụ mặt, còn có một cái động. Bọn họ hai người chỉ có thể tại đây sao cho rằng. Chúng ta hiện tại muốn như thế nào đi ra ngoài. Không thể tưởng được khủng bố rừng rậm chung không chỉ có ma thú, còn có yêu loại. Mộ Vân Khuynh lấy ra mồi lửa, đem trước mắt chiếu sáng lên. Đây là một cái đen như mực thổ động, một cổ ẩm ướt mùi tanh nhập vào trước mặt. Cái này thụ yêu không giống như là muốn giết chúng ta a. Mộ Vân Khuynh nói. Ai nói với ngươi? Dung Diễn nâng nâng cằm. Ý bảo Mộ Vân Khuynh nhìn về phía động bên cạnh. Nơi đó đôi một bãi than bạch cốt. Thù yêu là không ăn cái gì, nhưng bọn hắn yêu cầu tẩm bổ sinh trưởng, mặc kệ là người vẫn là động vật, ở chỗ này sau khi chết dư lại thi thể hư thối, chính là tốt nhất cung cấp nuôi dưỡng nó phân bón. Chúng ta đây là thành này thụ yêu phân bón. Mộ Vân Khuynh nhún nhún vai, như thế cao vị trí, chúng ta giống như cũng ra không được. Chỉ có thể mặc cho số phận. Dung Diễn nói, nếu hiện tại không có cách nào, chúng ta đây tại đây phía dưới nhìn xem đi, cái này động không rất giống là trời sinh, ngược lại. Giống người vì. Dung Diễn tiếp lời nói, Ân Mộ Vân Khuynh gật đầu, theo lý thuyết, tiến vào nơi này độ cao cũng liền đến thụ yêu hệ dễ vị trí, kết quả hiện tại lại còn ở đi xuống, này liền rất kỳ quái. Cho nên, chúng ta trước tìm xem. Dung Diễn nói, vì thế. Hai người dùng cháy sổ con ở trong động quan sát lên. Thụ ngoại. Bởi vì Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn đi vào trong động, cho nên thụ yêu mục tiêu lại định ở to lớn vượn trên người. Hai chỉ to lớn vượn tuy rằng là ma thú, sức chiến đấu cũng cường, nhưng nó muốn tẩm bổ bộ rễ phân bón, cũng sẽ không quản như vậy nhiều. Vô số dây mây xuyên qua ở to lớn vượn thân thể chung quanh, muốn đem chúng nó hai cái bắt lấy, chỉ tiếp. To lớn mượn ở dây mây gian ngược lại trở nên thực linh hoạt rồi. Chúng nó đuổi bắt con mồi lại biến mất không thấy, hiện tại chỉ có thể lui lại. Hai chỉ to lớn mượn xuyên qua dây mây, lui tới khi phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, Tư Đồ gia người cũng hướng tới bên này tới rồi. Hai bên vừa vặn đánh vào cùng nhau. To lớn mượn nguyên bản liền bởi vì đã chết một con đồng bạn, lại không có bắt được Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn mà tâm tồn oán nghiệm, hiện tại nhìn đến một chi đội ngũ. Lập tức điên cuồng lên. Chương 213 đưa tới viện binh. Tư Đồ Quân không nghĩ tới sẽ gặp được hai chỉ to lớn vượn. Bất quá hắn tuy rằng tận lực khẩn trương, nhưng cũng không đến mức sợ hãi. Rốt cuộc bên người còn có hai cái người tu tiên. Kim đan người tu tiên đối phó hai chỉ to lớn vượn không thành vấn đề. Tư Đồ Quân sau này lui lại mấy bước, hai vị tiên nhân. Ân, đã biết, chỉ tiếc này hai chỉ to lớn vượn trong cơ thể còn không có hình thành ma tinh. Khi nói chuyện, trong đó một người tu tiên đã xông ra ngoài, mặt khác một người theo sát sau đó. Tư Đồ Quân cũng không nhàn rỗi, hắn sườn nghiêng người thể, hướng tới phía trước nhìn lại, làm như muốn tìm cái gì. Kết quả, trừ bỏ một viên che trời cổ thụ quỷ dị chốt vót ở nơi nào, thụ trên người quấn lấy rậm rạp dây mây, ánh mặt trời chiếu xuống dưới, chỉnh cây đều như là ở sáng lên giống nhau. Hắn thậm chí cảm thấy, ở hắn đánh giá kia cổ thụ thời điểm. Cổ thụ đồng dạng cũng đang nhìn hắn giống nhau, toàn thân trên dưới lông tơ đột nhiên tất cả đều mạo lên. Tư Đồ Quân lại sau này lui hai bước, không dám lại đi xem phía trước kia viên cổ thụ. Chỉ là hắn cũng không có nhìn đến bất luận cái gì những người khác tung tích, trừ bỏ này hai chỉ to lớn vượn ở ngoài, không có người khác. Chẳng lẽ vừa mới đánh nhau kỳ thật chính là to lớn vượn? Căn bản là không có cái gì người. Đang lúc Tư Đồ Quân nghĩ thời điểm, phía sau đang có nguy hiểm đang ép gần. Hắn hoàn toàn không có nhận thấy được. Ngao. Đột nhiên, vẫn luôn mãnh hổ từ bụi cỏ trung vọt ra, đứng ở Tư Đồ Quân phía sau mấy người theo bản năng trốn tránh, kết quả mãnh hổ trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn. Ngao! Mãnh hổ Trương Khải buồn máu mồm to, trực tiếp hướng về phía Tư Đồ Quân trên đầu cắn tới, bén nhọn hàm răng lóe hàn quang. Tư Đồ Quân bị mãnh hổ ngăn chặn thượng thân, không thể động đậy, chỉ có thể nhấc chân đá đến mãnh hổ trên bụng, hắn này một chân dùng hết sức lực, trực tiếp đem mãnh hổ đá phiên. Tư Đồ Quân chạy nhanh bỏ dậy, muốn hướng người tu tiên bên kia chạy tới, nề hà mãnh hổ cho hắn cái này cơ hồ, một cái xoay người lại lần nữa đem hắn bổ nhào vào, lần này mãnh hổ không chút do dự hạ hạ khẩu, Tư Đồ Quân rẽ rủa nghiêng đi thân, mãnh hổ bén nhọn hàm răng ở trên vai hắn cắn hạ. A, Tư Đồ Quân cánh tay bị mãnh hổ cắn hạ. Máu tươi từ thương chỗ ra phun ra tới, bắn tung tóe tại Tư Đồ Quân mặt cùng trên quần áo. A! Tư Đồ Quân đau kêu to. Hắn cánh tay. Người tu tiên nghe được Tư Đồ Quân tiếng la, xoay người xem qua đi, nhìn thấy như thế thảm trạng, sắc mặt khẽ biến, hắn một trưởng đánh vào to lớn vượn trên người, đem to lớn vượn chụp bay ra đi, trực tiếp rớt vào cổ thụ mạn đằng chi gian. Ngay sau đó, cổ thụ mạn đằng lặng yên không một tiếng động quấn quanh trụ to lớn vượn, đem này một chút sau này kéo đi, cuối cùng thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị thời điểm, trực tiếp ném vào trong miệng. Không có người chú ý tới này quỷ dị hình ảnh. Người tu tiên đem mãnh hổ đánh nghiêng lúc sau, mãnh hổ nhận thấy được đối phương năng lực ở chính mình phía trên, xoay người chạy, to lớn vượn cũng đình chỉ chiến đấu, nó đã mất đi hai gã đồng bạn, nó chính mình cũng đánh không lại đối phương, cho nên cũng bay nhanh thoát đi. Ta cánh tay. Tư Đồ Quân thống khổ kêu to. Đều nói không cần tìm, trực tiếp từ khủng bố rừng rậm đi ra ngoài, ngươi càng không nghe, còn muốn truy lại đây. Một người tu tiên thế hắn ngừng huyết. May mắn bọn họ gặp được chính là to lớn vượn cùng mãnh hổ, loại thực lực này còn không phải phi thường cường hãn ma thú. Nếu là gặp được cao đẳng vương cấp ma thú, kia bọn họ tất cả đều muốn công đạo ở chỗ này. Hiện tại chạy nhanh đi ra ngoài, đừng ở chỗ này, hắn bị thương, trên người có mùi máu tươi, càng dễ dàng đưa tới ma thú. Mặt khác một người tu tiên nói, ân, dùng ngự kiếm dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Nói, người tu tiên dưới chân ngự kiếm mà ra, mang lên Tư Đồ Quân cùng hai gã tùy tùng, dư lại bốn người tắc đi theo một khắc danh rời đi. Bị tùy tùng nâng đứng ở thân kiếm thượng, Tư Đồ Quân cắn chặt răng, hắn hữu cánh tay đã không có, về sau nhưng như thế nào lấy kiếm. Thống khổ, phẫn nộ, hắn đem sở hữu oán hận chất chứa đều quy kết ở Mộ Vân Khuynh trên người. Đều là bởi vì cái kia nha đầu thúi. Tất cả đều là bởi vì nàng. Mà lúc này, Tư Đồ Quân trong miệng nha đầu thúi đang ở hốc cây phía dưới tìm ra đi phương thức. Chỉ tiếc, động không nhỏ, chỉ là không có bất luận cái gì một cái xuất khẩu. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai lại lần nữa đứng ở cửa động trung ương, chiều thượng nhìn lại, nghĩ hay không có thể từ phía trên đi ra ngoài. Đang lúc hai người suy tư thời điểm, nhận thấy được phía trên đang dùng đồ vật rơi xuống. Hai người bay nhanh trốn tránh. Bọn họ mới vừa né tránh, liền có một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nện ở trên mặt đất. Tiếp theo, kia màu đen một đoàn động hai hạ. Thất tha thất thể, lung lay từ trên mặt đất đứng lên. Là to lớn vượng. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai mặt nhìn nhau. To lớn vượng nguyên bản còn tròn váng, lúc này nhìn đến Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn tức khắc thanh tỉnh. Nó phẫn nộ thở hổn hển. Tựa hồ có thể từ cực đại trong lỗ mũi nhìn đến bạch khí ra bên ngoài mạo, hiển nhiên này một quăng ngã, hơn nữa phía trước không có bắt được Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn, làm nó tức giận khó làm. Ngao! To lớn vượn đứng thẳng thân thể, hướng về phía Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn giống to. Hai người sắc mặt trầm đi xuống. Xem ra ở tìm được xuất khẩu phía trước, muốn trước giải quyết này chỉ to lớn vượn. Dung Diễn đem ngọc phách kiếm đưa cho Mộ Vân Khuynh, hai người vận sức chờ phát động. Tùy thời chuẩn bị công kích. Đồng thời, Mộ Vân Khuynh đem thiên đồng mở ra, to lớn vượn gân mạch thu hết đáy mắt, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, nàng có thể lấy gân mạch khống chế to lớn vượn. Ngao! To lớn vượn lại giống lên một tiếng, huy động cánh tay dài liền chiều Mộ Vân Khuynh công tới. Mộ Vân Khuynh mũi chân chĩa xuống đất, trốn tránh, phía sau lưng dán ở trên vách động, to lớn vượn lại lần nữa tiến lên, huy quyền đấm vào. Vâng! Mộ Vân Khuynh ở nó công kích trong nháy mắt lại trốn tránh khai. Nàng dùng truy yên sinh phong bức hao hết lực lượng của đối phương, Dung Diễn phụ trách đánh chết. Bởi vì Mộ Vân Khuynh né tránh, to lớn vượn này một vòng nện ở trên vách động, một mảnh ướt thổ đại khối đi xuống rớt. Lệnh Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn không nghĩ tới chính là, ở trong động bùn đất mặt sau, thế nhưng là một khối to cục đá. Không chỉ có như thế, Mộ Vân Khuynh còn phát hiện một sự kiện. Nàng thiên đồng, giống như lại có thể thấy kỳ quái đồ vật. Kia cục đá bên trong lục lục một tầng là cái gì? Dung Diễn, trước không cần đem nó giết. Mộ Vân Khuynh lúc này nói. Dung Diễn minh bạch nàng ý tứ, vì thế hai người đều dẫn to lớn vượn hướng kia khối vách đá nơi vị trí đánh tới. Vài cái lúc sau, trên vách đá xuất hiện cái khe. Tiếp tục. Mộ Vân Điệp hạ giọng, lại lần nữa dẫn to lớn vượn hướng trên vách đá ném tới. Nó nắm tay thực trọng, lực lượng đại, so với bọn hắn dùng nội lực tạc tường muốn dùng ít sức, cũng có thể vì bọn họ tiết kiệm thể lực. Phanh. To lớn vượn này một quyền đi xuống, tường đá rốt cuộc bị tạc hai, vô số vỡ vụn hòn đá lăn xuống, mà từ những cái đó hòn đá tiết diện chung, Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn thấy được màu xanh lục linh thạch. Đặc cấp linh thạch, lục tinh. Dung Diễn cảm thấy giật mình, không thể tưởng được trong động vách đá thế nhưng là nguyên thạch. Mộ Vân Khuynh cũng cảm thấy giật mình, nhưng nàng không phải bởi vì khai ra linh thạch, mà là nàng thiên đồng hiện tại có thể thông qua nguyên thạch nhìn đến bên trong linh thạch chủng loại. Quá không thể tưởng tượng. Chương 214 Nguyên núi đá. Thật không biết chúng ta vận khí tốt vẫn là không tốt. Bị thụ yêu nắm chặt trong động, còn có thể đủ phát hiện linh thạch, như thế đại một khối, thế gian hiếm thấy. Dung Diễn kéo hai tay đứng ở một bên cười nói. Đáng tiếc, tất cả đều nát, chỉ có thể dựa theo tiểu khối bán ra. Mộ Vân Khuynh mãn nhãn đau lòng. Bất quá, đương nàng nhìn đến sập vách đá mặt sau, còn trồng chất rất nhiều đại thạch đầu thời điểm, hai mắt tức khắc phát quang phát lượng. Những cái đó cục đá bên trong là màu xanh lục, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Các loại đủ mọi màu sắc linh thạch. Cái này kiếm lớn. Ngầm bảo tàng A. To lớn vượn nhưng thật ra không biết này đó cục đá có cái gì tác dụng. Nó chỉ biết muốn giết Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn. Ở 5 lần 7 lượt đâm tường lúc sau, to lớn vượn biến thông minh. Nó sẽ không lại hướng tới vách tường tới gần. Ngao. To lớn vượn gầm rú một tiếng, lại bắt đầu công kích Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn. Nó hiện tại sức lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, không thể để lại. Càng kéo đôi chúng ta nguy hiểm lại càng lớn. Dung Diễn nói, lấy quá Mộ Vân Khuynh ngọc phách kiếm, cùng to lớn vượn đấu lên. Màu đen thân ảnh ở to lớn vượn thân thể chung quanh qua lại du tẩu, tuy rằng trên người có thương tích, nhưng sức chiến đấu không giảm nửa phần. Không hơi một lát, to lớn vượn trên người liền xuất hiện vô số miệng vết thương, cuối cùng một kích thẳng thiết trái tim. To lớn vượn thân thể cao lớn ngã xuống. Dung Diễn đứng ở to lớn vượn bên cạnh người, híp mắt chờ đợi. Thẳng đến to lớn vượn thật sự đã chết, mới thu liễm hơi thở, đi vào Mộ Vân Khuynh bên người. Nguyên thạch cứng rắn, phỏng chừng lúc trước bị thụ yêu bắt lấy người, ở chỗ này tạc hạ cái này động, lại không có biện pháp đem nguyên thạch mở ra, bị nhốt ở chỗ này lúc sau, nếu thụ yêu còn bắt ma thú tiến vào, cuối cùng cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Dung Diễn nhìn một đống bạch cốt nói, nơi đó mặt có người xương cốt cũng lại thú loại. Hiện tại vách đá bị to lớn vượn tạc hai. Chúng ta dứt khoát đem này đó cục đá đều mở ra đi. Mộ Vân Khuynh nói. Đang có ý này. Dung Diễn cười đi qua đi, cầm lấy ngọc phách kiếm, hướng tới vách đá mặt sau hòn đá chém tới. Phanh một chút, bao vây ở linh thạch bên ngoài một tầng nguyên thạch vỡ vụn khai. Bên trong là một khối huyết hồng thạch. Xem ra nơi này nguyên thạch bên trong đều có linh thạch, đại bộ phận vẫn là đặc cấp linh thạch. Dung Diễn đã phỏng đoán ra tới, chỉ là không biết, đây là thiên nhiên hình thành. Vẫn là có người đem này đó cục đá giấu ở ngầm. Không biết, truy cứu như thế cũng vô dụng, chúng ta vẫn là chạy nhanh đem nguyên thạch đều cắt ra đi. Mộ Vân Khuynh đi qua đi, không thể tưởng được sư phụ cấp ngọc phách kiếm còn có như vậy tác dụng, bất quá cũng may mắn xuống dưới một con to lớn vượng, giúp chúng ta phát hiện này đó. Dung Diễn cười nói, chúng ta đem này đó nguyên thạch mở ra sau muốn làm sao bây giờ? Tất cả đều mang đi a. Mộ Vân Khuynh nói, như thế nào mang? Dung Diễn nhìn lướt qua chung quanh, nay toàn bộ động bích hẳn là đều là nguyên thạch, khả năng trước kia là tòa núi đá, cái này thụ yêu sinh trưởng ở núi đá giữa, năm này tháng nọ hấp thu linh thạch linh khí, có điều tu vi, dần già, khủng bố rừng rậm hình thành, núi đá cũng đã bị vùi lấp lên, ngược lại là này cây sinh trưởng lên, dần dần khỏe mạnh, mà ở nó hệ rễ phía dưới là không có nguyên thạch, chỉ có chung quanh bị nguyên thạch trồng chất lên. Dung pháp bảo. Mộ Vân Khuynh cười tủm tỉm đem vô lượng túi đem ra, cái này, đây là cái gì? Dung Diễn nhìn Mộ Vân Khuynh trong tay túi. Vô lượng túi. Mộ Vân Khuynh nói. Vô lượng túi. Dung Diễn mày nhíu lại, thứ này ngươi từ nơi nào được đến? Đây chính là Y Tiên Quốc bảo khí. Này ngươi cũng biết. Mộ Vân Khuynh kinh ngạc nhìn Dung Diễn, ngươi là không gì không biết sao. Ngươi còn chưa nói, ngươi nơi nào được đến? Dung Diễn tiếp tục hỏi. Chính là, ta phát hiện Y Tiên Quốc đời thứ nhất cốc chủ tiên thể, hắn bên cạnh phóng. Mộ Vân Khuynh nói. Dung Diễn nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi. Kỳ thật hắn muốn hỏi càng nhiều, nhưng lại cảm thấy chính mình thân phận cũng không thích hợp. Mộ Vân Khuynh có thể có được chính mình bí mật, hắn không phải đồng dạng sao. Cho nên, Dung Diễn rời đi đề tài, chúng ta đây chạy nhanh đem này đó nguyên thạch cắt ra, đem linh thạch mang đi. Hảo. Mộ Vân Khuynh đáp lời. Hai người bắt đầu ở các hành động. Mộ Vân Khuynh chưa từng lượng túi nội lấy ra một cái phía trước liền phong cắt nguyên thạch công cụ, Dung Diễn tắc dùng ngọc phách kiếm, hai người đem nguyên thạch từng viên cắt tới. Đây chính là một cái thật lớn công trình. Bởi vì thẳng đến bọn họ cắt thời điểm mới phát hiện, nay tòa núi đá thật là đủ lớn, bọn họ từ to lớn vượn mở ra cái kia khẩu tiến vào bắt đầu thiết, lại phát hiện bốn phía thật sự tất cả đều là nguyên thạch. Mộ Vân Khuynh một bên cắt một bên tưởng, nơi này nếu là ở trước kia đã bị phát hiện, kia thật đúng là kiếm được. Cơ hồ sở hữu nguyên thạch đều không phải trống không, bên trong tất cả đều có chứa linh thạch, thượng, trung, hạ phẩm cấp cùng với đặc cấp đều có. Chỉ có cực cá biệt chính là bình thường cục đá, bất quá ở cắt thời điểm, nàng liền lặng lẽ đem những cái đó cục đá ném tới một bên, theo sau dùng đá vụn che giấu. Cũng không biết cắt bao lâu, Mộ Vân Khuynh tìm khối đại chút cục đá ngồi xuống, xoa xoa mồ hôi trên trán. Như vậy đi xuống, vô lượng túi là không thể mãn, nhưng chúng ta muốn mệt chết. Mộ Vân Khuynh nói, chưa từng lượng trong túi đem phía trước chuẩn bị thủy lấy ra tới đưa cho Dung Diễn. Dung Diễn đứng ở nàng trước mặt. Tiếp nhận tới, nhưng chúng ta nếu không đem này đó đều mang đi, nói không chừng lúc sau sẽ bị người khác được đến. Bằng không, chúng ta trực tiếp trang nguyên thạch đi, trở về có thời gian lại cắt. Mộ Vân Khuynh đề nghị. Ngươi nếu là tưởng cũng có thể, như vậy càng mau một ít. Dung Diễn hồi. Kia vẫn là mang nguyên thạch đi. Mộ Vân Khuynh đứng lên, đem vô lượng túi mở ra, nhẹ nhàng hướng những cái đó nguyên thạch thượng quét một chút, nguyên thạch trực tiếp liền chui vào trong túi. Như vậy tuy rằng cũng tiêu phí một chút thời gian, khá vậy so từng viên cắt ra muốn mau thượng một ít, chính yếu là không mệt. Đãi Mộ Vân Khuynh đem sở hữu nguyên thạch đều thu hảo lúc sau, toàn bộ trong động đột nhiên trở nên trống trải lên, chẳng qua bọn họ muốn như thế nào đi ra ngoài như cũng là cái vấn đề. Núi đá bị vùi lấp, mặt trên đã hình thành một tầng rắn chắc mặt đường, bọn họ vẫn là không có cách nào đi ra ngoài. Liên tính là trở về thụ yêu nơi đó. Không nói đến không có cách nào đi lên, liền tính lên rồi, thủ yêu sẽ há mồm đem bọn họ đưa ra đi sao. Chứ phi, nàng lấy thần niệm mang theo Dung Diễn đi lâu ngàn lan nơi đó. Chẳng qua như vậy đi lúc sau đâu. Làm Dung Diễn biết lâu ngàn lan tồn tại. Sa tôn sẽ không cao hứng đi. Nàng không thể như vậy, nhiều nhất chỉ có thể coi như là cuối cùng biện pháp. Đang lúc Mộ Vân Khuynh nghĩ thời điểm, trên đỉnh đầu vị trí đột nhiên có thanh âm. Mộ Vân Khuynh lập tức xoay người xem Dung Diễn, lại phát hiện, Dung Diễn không biết cái gì lúc sau cùng liền chính mình kéo ra như vậy trường một khoảng cách, vừa mới không phải còn đứng ở bên người nàng sao. Người xảy ra chuyện gì? Mộ Vân Khuynh hỏi. Dung Diễn chậm rãi đi dạo tới, lắc đầu, không có việc gì. Hắn mới vừa nói xong, trên đỉnh đầu lại truyền đến thanh âm. Chương 215 rời đi hầm ngầm. Mộ Vân Khuynh ngửa đầu xem. Trên đỉnh đầu bùn đất không ngừng tung lạc, đi xuống rớt, Mộ Vân Khuynh vô nhẹ một chút đỉnh đầu, sau này lui lại mấy bước. Tiếp theo nghe được thanh âm, hơn nữa càng ngày càng tới gần. Mộ Vân Khuynh trước mắt rơi xuống cái đồ vật. Mà nàng nghiêng phía trên, một đạo ánh sáng thấu tiến vào. Mặt đất xuất hiện một cái động, nàng lại nhìn trên mặt đất lăn xuống kia một đoàn, là cái con tê tê. Mộ Vân Khuynh đi qua đi ngồi xổm xuống nhìn nhìn. Còn tê tê tựa hồ không biết phía dưới là cái lỗ thủng, quăng ngã còn không nhẹ. Dung Diễn, như thế nào sẽ xuất hiện một con tê tê? Mộ Vân Khuynh chỉ vào trên mặt đất cuộn tròn thành lên đồ vật hỏi. Ta cũng không biết, có lẽ là trùng hợp. Dung Diễn nhàn nhạt nói, lúc sau đi đến kia bị con tê tê phá vỡ cửa động trước nhảy dựng lên, một tay bám vào cửa động, một tay khắp nơi cửa động bên cạnh nhẹ nhàng xẹt qua. Ngay sau đó, lòng bàn tay ngưng lực. vay một chút đem cửa động bên cạnh tạp rớt một khối, nguyên bản chỉ có một viên đầu lớn nhỏ cửa động, hiện tại có thể ra vào một người. Dung Diễn một lần nữa hạ xuống mặt đất. Chúng ta từ cái này cửa động đi lên đi. Ân. Mộ Vân Khuynh gật đầu. Bọn họ trên đầu cái này cửa động hiện tại là đi ra ngoài duy nhất đường ra, hơn nữa liền độ cao tới nói, bọn họ có thể từ cửa động đi ra ngoài. Ta trước đi lên, sau đó kéo ngươi một phen. Dung Diễn nói xong, đi trước từ cửa động chui ra đi, Mộ Vân Khuynh lúc này bám vào người, thế nhưng đem còn cuộn tròn thành một đoàn nằm trên mặt đất con tê tê bế lên tới, lúc này mới nhẹ điểm mũi chân, để khí mà thượng. Tới rồi cửa động, Dung Diễn một tay bắt lấy nàng cánh tay, đem cả người kéo lên. Mộ Vân Khuynh đứng vững sau đem con tê tê đặt ở trên mặt đất. Nay kỳ thật chính là một cái bình thường con tê tê, cũng không phải ma thú, cũng không có tu luyện thành yêu, khả năng đánh bậy đánh bạ trên mặt đất chui cái đại động, làm cho bọn họ có thể từ ngầm đi lên. Cho nên, theo lý thuyết, này đều có thể coi như là bọn họ tiểu ân nhân cứu mạng. Cảm ơn ngươi à, chúng ta phải đi trước, ngươi cũng rời đi đi, cũng không nên ở bên này đảo thành động. Phía dưới đều là trống không, ngươi ngã xuống không dễ dàng ra tới. Mộ Vân Khuynh nói. Còn tê tê lộ ra cái đầu nhỏ, liếc Mộ Vân Khuynh bên này, bất quá kia đôi mắt nhỏ đang xem tới liếc mắt một cái Mộ Vân Khuynh sau, thoáng liếc về phía sau một cái, tiện đà lại xúc thành một đoàn. Mộ Vân Khuynh cảm thấy đáng yêu vừa buồn cười, bất quá hiện tại cũng không phải cùng con tê tê thấy người sang bắt quảng làm họ thời điểm, bọn họ còn muốn chạy nhanh từ nơi này đi ra ngoài. Nàng xoay người xem phía sau Dung Diễn, chúng ta đi thôi. Dung Diễn gật đầu, ân. Hai người tiếp tục hướng khủng bố rừng rậm ngoại đi đến. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hai người cũng hao phí không ít tinh lực, kỳ thật lúc này đều có chút mỏi mệt. Sớm ra khủng bố rừng rậm ít nhất sẽ không lo lắng tùy thời khả năng gặp được ma thú. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, nhưng mà, Mộ Vân Khuynh cũng không có phát hiện, khi bọn hắn rời khỏi sau. Phía sau kia chỉ còn tê tê hóa thành một sợi khói trắng tiêu tán ở trong không khí. Thong Dong Diễn lựa chọn cái này phương hướng đi ra ngoài quả nhiên muốn càng gần một ít, tới gần trạng vạng thời điểm, đã tới rồi khủng bố rừng rậm bên cạnh, lại đi một đoạn đường, là có thể tiến vào Xâm La đại lục cảnh nội. Bất quá lúc này Dung Diễn sắc mặt lại có chút tái nhợt. Mộ Vân Khuynh chạy nhanh thăm mạch, phát hiện bị hắn áp chế đi xuống thương lại tái phát, chuyện như thế nào nhi, không nên như vậy à. Có lẽ là bởi vì ta vừa mới vận dụng quá nhiều lần nội lực duyên cơ đi, không ngại, so gân mạch sở sinh ra thống khổ, này căn bản là không tính cái gì. Dung Diễn che lại ngực, nói, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Mộ Vân Nhiễm đỡ Dung Diễn, muốn cho này ngồi xuống. Dung Diễn lại cự tuyệt, vẫn là tiên tiến nhập Xâm La đại lục cảnh nội lại nói. Mộ Vân Nhiễm nghĩ nghĩ, cũng hảo, ngươi nếu là cảm thấy thực không phải thoải mái. Muốn chạy nhanh nói cho ta, chúng ta lại nghỉ ngơi, ngàn vạn không cần miễn cưỡng. Khi nói chuyện, nàng lấy ra ngân châm đâm vào Dung Diễn thân thể, lại chưa từng lượng túi nổi lấy ra bên trong nguyên bản liền có đan dược. Ta nghiên cứu quá nơi này đan dược, cái này có thể dùng để chữa thương, hẳn là có thể nhanh lên làm ngươi phục hồi như cũ. Dung Diễn tiếp nhận tới ăn vào. Nguyên bản ta kiểm tra thương thế của ngươi cũng không phải rất nghiêm trọng, nhưng hiện tại lại không phải. Cũng không biết như thế nào làm, xem ra bình thường dược vật khởi không đến tác dụng. Tiếp tục đi thôi. Dung Diễn không có trả lời Mộ Vân Khuynh vấn đề, chỉ làm này đỡ chính mình tiếp tục hướng Xâm La đại lục mà đi. U Minh Phủ. Âm La Sát ngồi ở sụp tử thượng, một tay che lại ngực, thong thả hô hấp, một đôi phiếm lam đáy mắt tức giận mờ mịt lại mang theo một tia mông lung không rõ nghi hoặc. Hắn cùng Mạc Hoa Quân còn chưa từng có chính thức rằng có quá. Không thể tưởng được đối phương thực lực như thế cường đại, có thể ở hắn động thủ thời điểm, vô hình bên trong cũng bị thương hắn. Chỉ là, cái loại cảm giác này, là chính mình ảo giác sao? Âm La Sát nghĩ, dần dần thất thần. Cho đến một đạo ma lực xuất hiện, hắn mới hồi phục tinh thần lại, thanh lam như băng con ngươi khẽ nâng, nhìn trước mắt xuất hiện người. Như thế nào? Quỷ quân bị thương. Thật đúng là hiếm lạ. Người nói chuyện thanh âm vũ mị quyến rũ. Thân hình lấy dáng ngồi huyền giữa không trung trung, một thân màu đen váy sam bọc thân, lộ ra giao điệp ở bên nhau thon dài hai chân, bởi vì hắc y hề phụ trợ, làn da càng thêm trắng non dụ người. Lại hướng lên trên xem, song phong cao thẳng, tinh xảo xương quai xanh như ẩn như hiện, một trương mặt trái xoan thượng, đôi mắt lông mi nồng đậm, mị nhãn như tơ, mượt mà chóp mũi hạ, môi anh đào lại bôi thành xanh tím sắc. Lúc này, nàng hai tay vãn trong người trước, khóe miệng mỉm cười nhìn Âm La Sát. Là ai như thế lợi hại, có thể đem quỷ quân ngươi đả thương? Trương Cầm, ngươi tới nơi này làm cái gì? Âm La Sát lạnh lùng nhìn chính mình trong điện yêu diễm nữ tử. Không có gì, nghe nói thương ở ngươi nơi này, cho nên ta lại đây xem hắn, vừa lúc nhìn thấy ngươi như vậy bộ dáng, chỉ là quỷ quân thủ hạ của ngươi tam đại tiên phong, tám đại ma tộc thích khách, tùy tiện phái ra mấy người cũng có thể giúp ngươi làm việc nhi, cái gì người có thể lao ngươi tự mình động thủ, còn bị thương trở về. Ta nhưng thật ra thật cảm thấy thú vị. Âm La Sát đạm mạc quét nàng liếc mắt một cái, trầm mặc vài giây sau mở miệng, ta giống như cảm giác được người kia lực lượng. Cái gì? Trương Cầm bỗng nhiên đứng thẳng, từ không trung hạ xuống mặt đất, chân trần đạp lên lạnh băng đá phiến thượng, Âm La Sát, ngươi cảm giác sai rồi đi. Này căn bản không có khả năng. Có lẽ là ta sai lầm, lần sau ta thử lại, lúc ấy ta cũng cùng ngươi giống nhau giật mình. Âm La Sát đem phía sau này ý đi, nhắm mắt lại, ta muốn chữa thương, ngươi không phải đi thấy thương sao. Vậy đừng tới quay rầy ta, chẳng qua thương hắn hiện tại còn không có khôi phục quá khứ ký ức, liền tính ngươi đi cũng không có cái gì dùng, hắn nhớ không dậy nổi ngươi. Sớm muộn gì sẽ tỉnh lại, cũng không vội với này nhất thời. Ma Cơ Trường Cầm cũng không tâm lại tiếp tục nói tiếp, một đạo khói đen phất quá, liền biến mất ở trong điện. Âm La Sát lúc này lại mở mắt ra, đáy mắt ngưng ý vị sâu xa ánh sáng, hắn tay chậm rãi nắm chặt ở cùng nhau, khớp xương rõ ràng, làm như nhớ tới cái gì. Chương 216 cầu tài không được. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người từ khủng bố rừng rậm ra tới. Xuyên qua trung gian hoành cách, tiến vào tới rồi Xâm La Đại Lục. Bởi vì ăn vào đan dược, Dung Diễn thương hảo rất nhiều, Mộ Vân Khuynh cảm thấy không hổ là đan dược, tổng so với kia chút bình thường dược vật muốn càng tốt dùng. Hai người lúc này đi ở Xâm La Đại Lục Trung, bất quá lúc này sắc trời đã tối, bọn họ trước mặt một mảnh trống trải, cùng khủng bố rừng rậm so sánh với, nơi này càng có vẻ thê lương. Bất quá, liền ở hai người nghĩ muốn hướng phương hướng nào đi thời điểm, phía trước xuất hiện một chi đội ngũ, chính hướng tới bọn họ bên này tới gần. Thức mau, đội ngũ liền tới rồi bọn họ trước mặt. Đi tuốt đàng trước mặt chính là một nam nhân trung niên, nhìn đến Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn sau. Đầu tiên là đánh giá một phen, tựa hồ là ở xác nhận hai người có phải hay không nguy hiểm nhân vật. Đang xem Thanh Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người diện mạo cùng với ăn mặc sau, mặt mày sắc bén cẩn thận thiếu vài phần, lại xem hai người phong trần mệt mỏi bộ dáng, vì thế liền mở miệng hỏi nói, hai vị là muốn đi đâu? Đến phụ cận trong thị trấn tìm ra khách điếm là được. Mộ Vân Khuynh nói, chúng ta thương đội vừa vặn muốn đi phía trước tiếp tục tiến lên. Phía trước trong thị trấn có chúng ta đặt chân sân, ta xem vị công tử này giống như thân thể có bệnh nhẹ, không bằng cưỡi chúng ta xe ngựa đi. Nam nhân nói. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn liếc nhau. Cũng hảo, đa tạ. Dung Diễn lên tiếng. Theo sau cùng Mộ Vân Khuynh cùng nhau lên xe ngựa. Trong xe ngựa là trống không. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn ngồi ở trong đó thực rộng mở, hai người cũng không nói gì, chỉ lo nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì bên này tới gần khủng bố rừng rậm, cho nên đến gần nhất thị trấn đều có một khoảng cách, chờ tới rồi lúc sau đã mau trời đã sáng, đội ngũ sử tiến thị trấn, trực tiếp hướng một chỗ biệt viện mà đi. Tới rồi sau, tối hôm qua nói chuyện nam nhân mở miệng nói, công tử, cô nương, chúng ta tới rồi, các ngươi hiện tại chúng ta trong viện nghỉ ngơi một phen, sau đó lại đi các ngươi muốn đi địa phương đi. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn từ trên xe ngựa xuống dưới. Nhưng thật ra cũng không có cự tuyệt. Hai người đi theo đội ngũ người tiến vào sau, bị mang hướng hậu viện, nguyên bản là cho bọn họ tìm hai gian phòng vào ở. Kết quả Dung Diễn nói, bọn họ là phu thê chỉ cần một gian là được. Cuối cùng, hai người liền trụ vào một gian, lúc sau còn có người đưa tới đồ ăn, thuận tiện chuẩn bị tốt nước tắm. Chẳng qua, ở một cái phòng trong tắm rửa, này, Mộ Vân Khuynh nhìn Dung Diễn, có điểm khó xử. Nhưng Dung Diễn cũng không để ý, thế nhưng còn thoải mái hào phóng bỏ đi quần áo, đem cả người chạy ở trong nước. Mộ Vân Khuynh tắc ngồi ở bình phong sau, đôi tay chống cằm tưởng sự tình. Dung Diễn, chúng ta muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Mộ Vân Khuynh hỏi. Hôm nay một đêm. Dung Diễn không chút để ý hỏi. Ngươi liền như thế xác định. Mộ Vân Khuynh quay đầu, nhìn bình phong mặt sau bóng người. Dung Diễn nhắm mắt chỉ cười không nói. Mộ Vân Khuynh cũng không hỏi nhiều. Bất quá nhìn Dung Diễn tắm rửa, nàng liền cảm thấy toàn thân khó chịu, ở khủng bố trong rừng rậm lại là đấu ma thú, lại là giết ma giới binh lính, còn bị thụ yêu ném vào trong động, nàng này một thân bụi đất mồ hôi, không tắm rửa rất khó chịu. Chẳng qua, hiện tại giặt sạch cũng không có cái gì dùng, vẫn là chịu đựng đi. Dung Diễn tẩy hào lúc sau, mặc một cái trong quần áo sấn ra tới, ngày thường Mộ Vân Khuynh chỉ xem hắn ăn mặc hắc ý đi hề, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn xuyên bạch sắc. Đen như mực tóc dài rời rạc xuống dưới, tinh điêu hình dáng, sâu thẳm đạm mạc con người, toàn thân phát ra cái loại này cấm dục hơi thở làm người một lòng bang bang thẳng nhảy. Mộ Vân Khuynh đừng xem qua đi. Sau đó trên người giường, khoanh chân mà ngồi. Nàng ăn hồng diệp cá thảo, cũng cảm giác được trong cơ thể một ít khác thường, chỉ là còn không có hảo hảo vận hành vạn vật kim đan cùng hồng diệp cá thảo, để làm chúng nó nhanh chóng dung hợp. Hiện tại cũng không có sự tình làm, dứt khoát hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Dung Diễn thấy vậy, cũng không quấy rầy, dựa vào giường nệm thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Thân thể hắn ở ăn đan dược lúc sau đích xác chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhưng vẫn là có thể cảm giác được ngực chỗ kia cổ quần quần hơi thở, hơn nữa hắn gân mạch không thoải mái, hơi thở rất khó điều thuận. Hai người từng người ở phòng trong làm chính mình sự tình. Bất chi bất giác liền đến đi xuống, lần này là từ nam nhân tự mình đưa cơm tiến vào, công tử, cô nương, không biết đồ ăn hay không hợp các ngươi ăn uống, thị trấn tiểu, cũng không có cái gì sơn chân hải vị, ủy khuất hai vị. Mộ Vân Khuynh vội cười nói, không ủy khuất không ủy khuất, sơn chân hải vị ăn nhiều, tổng muốn ăn chút thanh đạm mới ngon miệng. Nam nhân cũng đi theo cười rộ lên, đúng vậy, đối, chính là như vậy, kia hai vị chậm ăn, ta liền không ở nơi này quấy rầy. Ở nam nhân phải đi thời điểm, Mộ Vân Khuynh đột nhiên hỏi, không biết các ngươi muốn ở chỗ này dừng lại bao lâu à? Chúng ta cũng không tiện tổng quấy rầy, cho nên sáng mai liền chuẩn bị rời đi. Nam nhân lập tức hắc hắc cười rộ lên, cô nương sáng mai phải đi. Ta đây cũng không cường để lại, các ngươi hẳn là còn có mặt khác sự tình, chúng ta thương đội còn khắp nơi trong thị trấn đãi hai ngày, liền không thể tiếp tục đưa hai vị. Không cần, không cần, có thể đem chúng ta mang đến trong thị trấn đã thực làm chúng ta cảm kích. Mộ Vân Khuynh lún đồng tiền như hoa, nam nhân sửng sốt một chút, lại vội lấy lại tinh thần. Ta trước đi ra ngoài, hai vị dùng cơm đi. Chờ nam nhân đi ra ngoài, Mộ Vân Khuynh liền cầm lấy chiếc đũa thúc đẩy, thuận tiện còn tiếp đón Dung Diễn, lại đây ăn đi. Ta không đói bụng. Dung Diễn đáp. Ta đây ăn trước. Mộ Vân Khuynh không khách khí mồm to ăn. Chờ đã có người tiến vào lấy đi chén đĩa thời điểm, nhìn đến đồ ăn thiếu hơn phân nửa, nói, hai vị ăn uống không tồi, không biết còn có hay không cái gì yêu cầu. Tạm thời đã không có, cảm ơn. Mộ Vân Khuynh khách khí đáp lời. Cứ như vậy mãi cho đến buổi tối, Dung Diễn dập tắt trong phòng đèn, chẳng qua cũng không có nằm ở trên giường, hắn cùng Mộ Vân Khuynh hai người phân biệt đứng ở phòng trong hai cái vị trí thượng. Mà ngoài phòng, tiếng bước chân dần dần tới gần. Ngươi xác định bọn họ hiện tại đã hôn mê. Một người thấp giọng hỏi nói. Đương nhiên, ta hạ như vậy nhiều dược, hơn nữa vô sắc vô vị, bọn họ không có khả năng phát hiện. Lệnh một người đắc ý hỏi. Vậy là tốt rồi, chỉ cần giết bọn họ, nam nhân trên người kia khối bội ngọc chính là chúng ta, thượng đẳng ngọc thạch, chính là giá trị liên thành A. Không chỉ có như thế, còn có cái mạo mỹ nữ tử, nàng tác dụng chính là rất lớn, này bút mua bán chúng ta kiếm lời. Mấy người nói, đã thật cẩn thận đẩy cửa đi vào. Phòng trong đen như mực một mảnh, nhưng mà bọn họ nào định Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người đã hôn mê bất tỉnh, cho nên liền bay thẳng đến mép giường đi đến. A, chẳng qua, còn chưa chờ bọn họ bất luận cái gì một người tới gần mép giường, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên, phòng trong lập tức có mùi máu tươi nhi mạn ra tới. Đi ở phía trước người cuống quýt xoay người, bọn họ nhìn đến Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở bọn họ phía sau. Lạnh thấu xương sát khí thoáng như từ ngầm chỗ sâu trong, làm người sau lưng lạnh cả người. Kẻ hèn mê dược liền muốn cho chúng ta hôn mê. Chỉ tiếc các ngươi tìm lầm người. Mộ Vân Khuynh diễn ngược cười lạnh, trong tay chủy thủ phản nắm, dẫn đầu vọt đi lên. Chương 217 xe ngựa dị thường. Giết bọn họ. Nam nhân thô cuồng hô một tiếng, nhưng thực mau liền thay đổi chủ ý, giết cái kia nam, nữ lưu trữ. Một đám người nhận được mệnh lệnh liền hướng phía trước phóng đi. Chỉ tiếc bọn họ gặp được chính là Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn, căn bản là không phải đối thủ. Hai người phân biệt hành động, thân hình như quỷ mị xẹt qua, chùy thủ cùng trường kiếm giống như sống giống nhau, lưới dao sắc bén lần lượt máu tươi. Nam nhân đứng ở cuối cùng, mắt thấy một đám thủ hạ ngã trên mặt đất, nuốt khí, tức khắc có chút luống cuống. Hắn trêu chọc chính là cái gì người? Hai người võ công đều như thế quỷ dị, làm người khó có thể nắm lấy. Trong đó một người càng là kỳ quái, dùng không phải nội lực. Chẳng qua còn chưa chờ nam nhân từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, dung diện đã đạp thi thể đi tới trước mặt hắn, trong tay trường kiếm thẳng để nam nhân ngực. Nam nhân ánh mắt hoảng loạn, sợ hãi, hắn ở gặp được này hai người thời điểm, đã nhiều ít có thể nhìn ra tới hai người thực lực rất mạnh, cho nên mới sẽ hạ trọng dược. Hơn nữa những cái đó đồ ăn bọn họ đều ăn, vì cái gì lại không có một chút việc nhi. Ngươi, các ngươi, như thế nào sẽ không có việc gì? Nam nhân lắp bắp hỏi, vẫn là không thể tin được trước mắt hết thảy. Ta nói, kẻ hèn mê dược còn không thể nề hà chúng ta. Mộ Vân Khuynh cũng đã đi tới, đem phòng trong ngọn nến thắp sáng, gương mặt kia thượng, tươi cười yêu dã, liền tính là vô sắc vô vị, ta cũng có thể nhận thấy được. Không có khả năng. Kia chính là, không đợi nam nhân nói xong, Mộ Vân Khuynh liền tiếp lời nói, đó là lấy yêu huyết luyện hóa phối trí mê dược, phải không? Nam nhân hai mắt trừng lớn, mặt bộ cứng đờ, làm như không thể tin được chính mình từ Mộ Vân Khuynh trong miệng sở nghe được nói. Nàng như thế nào biết mê dược bên trong có yêu huyết? Các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Người thường. Mộ Vân Khuynh lại đi phía trước đi một bước, đứng ở dung diễn bên người. Nhưng thật ra các ngươi làm nhiều ít thương thiên hại lý sự tình. Cái gì thương thiên hại lý, chúng ta bất quá chính là thu hoạch chúng ta muốn đồ vật mà thôi. Nam nhân bộ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, là một ít người quá xuẩn, mới có thể mệnh tang chúng ta trong tay, chẳng qua ta không biết các ngươi là như thế nào xuyên qua chúng ta. Mộ Vân Khuynh cong cong khỏe miệng, ngươi nói các ngươi là thương đội, có thể vào cái này thị trấn lộ hẳn là không ngừng này một cái. Lại cố tình đi rồi tới gần khủng bố rừng rậm bên kia lộ, bởi vì dân cư thưa thớt, mà các ngươi ở tránh né cái gì. Còn nữa, các ngươi mang theo xe ngựa, bên trong lại không có một bóng người, kia xe ngựa tác dụng là cái gì? Tổng không thể là các ngươi mệt nhọc đi vào ngủ đi. Đương nhiên, này đều chỉ là chúng ta suy đoán, thẳng đến ngươi đem đồ ăn đưa tới, ta kiểm tra ra tới bên trong có mê dược thời điểm, mới thật sự hoàn toàn xác định, lúc sau chúng ta cùng ngươi nói. Sáng mai rời đi, ngươi liền gấp không chờ nổi muốn động thủ. Liền tính bị các ngươi xuyên qua cũng không có quan hệ, chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi liền thật sự có thể trốn sao? Nam nhân nói, từ trong tay háo lăn xuống ra tới một cái viên cầu. Viên cầu rơi xuống đất lúc sau, bắt đầu phun tràn ra tới sương khói, những cái đó sương khói nguyên bản là màu trắng, mà khi hỗn hợp nằm trên mặt đất đám kia người máu khi, đột nhiên chuyển biến vì màu đỏ. Đây chính là kịch độc. Chúng ta mỗi người trên người máu đều có chứa độc tố, ha ha ha, các ngươi không thể tưởng được đi, liền tính tránh thoát mê dược, hiện tại ngươi có làm theo trốn không thoát đi. Nam nhân ngửa đầu cười to, kiêu ngạo lên. Chẳng qua thực mau hắn tiếng cười liền liễu lo tới. Dung diễn trong tay kiếm đâm thủng hắn trái tim, tảng lớn huyết ở trước ngực mờ mịt khai, nhưng này không phải để cho hắn khiếp sợ, bởi vì hắn còn nhìn đến Mộ Vân Khuynh không biết cầm một phen cái gì bột phấn, sai hướng màu đỏ sương khói. Những cái đó ở trong phòng thoán động xương khói tất cả đều biến mất. Nam nhân trợn mắt há hốc mồm. Vì cái gì sẽ như vậy nam nhân không thể tin được. Mộ Vân Khuynh lại không hề trả lời hắn, xoay người nói, Dung Diễn, chúng ta đi thôi. Dung Diễn rút ra kiếm, cùng Mộ Vân Khuynh cùng nhau rời đi phòng, ra tới sau. Mộ Vân Khuynh đưa cho hắn một cái thuốc viên, tuy rằng vừa mới yêu huyết vũ khí bị đuổi tàng ra, nhưng vẫn là ăn một cái bảo hiểm điểm. Ân. Dung Diễn tiếp nhận tới, những người này thế nhưng lấy yêu huyết vì dẫn, luyện dược. Khả năng càng nghiêm trọng. Mộ Vân Khuynh hồi, không biết vì cái gì nàng trong đầu sẽ đem việc này đi theo Thương Hải Vân đều phát sinh sự tình liên hệ ở cùng nhau. Càng nghiêm trọng. Dung Diễn nhìn về phía hắn, bóng đêm hạ, cặp kia đen nhánh thâm thúy con ngươi dạng vầng sáng, còn có cái gì sự tình sao? Ta hiện tại còn không dám xác định, bất quá. Có phải hay không hẳn là đi xem kia chiếc xe ngựa cùng với mười mấy cái dương? Đi. Dung Diễn nói. Hai người ở trong viện tìm kiếm, cũng không rõ ràng cái dương ở nơi nào, cho nên chỉ có thể từng cái phòng đi xem, cuối cùng ở hậu viện nhất phía tây trong phòng phát hiện mười mấy cái dương. Đem cái dương mở rộng ra khẩu, bên trong chính là bình thường tơ lụa, quần áo, còn có đồ sứ chờ, chợt thoạt nhìn nhưng thật ra thật sự giống thương đội đi ra ngoài. Thứ nơi này tìm không thấy cái gì sơ hở. Hiện tại chỉ còn lại có kia chiếc xe ngựa. Hai người bắt đầu hướng đỗ xe ngựa địa phương đi đến. Chẳng qua, còn chưa đi đến, đột nhiên nhận thấy được trong viện lại có người xuất hiện. Trước xem một chút là cái gì người. Dung Diễn kéo qua Mộ Vân Huynh, ẩn thân ở nơi tối tăm. Trong viện người lúc này bắt đầu nói chuyện, thiếu gia, tất cả đều đã chết. Đều đã chết. Nam tử thanh âm vang lên, mang theo nghi hoặc, là ai giết bọn họ? Công tử, mặc kệ là ai, đều là giúp chúng ta vội, chúng ta truy tra bọn họ cũng đã thật lâu, vẫn luôn đều không có xác định bọn họ cụ thể vị trí, hiện tại rốt cuộc tìm được, đã chết cũng cho chúng ta tỉnh động thủ. Ta biết tò mò là cái gì người giúp chúng ta. Nam tử còn nói thêm, bất quá cũng không có tại đây sự kiện thượng nhiều rồi dám. Tiếp theo phân phó nói, các ngươi đi tìm xem, còn có cái gì manh mối. Là, đoàn người thực mau liền tản ra. Trong viện dư lại nam tử một người. Hắn xoay người sau này đi rồi vài bước, sau đó dừng lại. Ta tưởng anh hùng hiện tại hẳn là còn ở chỗ này, không ngại hiện thân vừa thấy. Người này một thân chính khí. Dung Diễn cùng Mộ Vân Khuynh cũng không chuẩn bị trốn tránh, huống chi, bọn họ còn tưởng xem xét vừa xuống xe ngựa tình huống, vì thế liền từ chỗ tối ra tới. Nam tử nhìn thấy hai người, hơi giật mình. Trước mặt nam nữ khí độ bất phàm, nam tử đẹp đẽ quý giá cao nhã, nữ tử khuynh thành như tiên, hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hàng năm bên ngoài rèn luyện, lúc này thấy đến Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn, liền cảm thấy hai người không bình thường. Tại hạ tập hạ vũ. Nam tử chắp tay tự giới thiệu, là Sâm La Đại Lục tứ đại gia tộc chi nhất tập gia trực hệ trưởng tử. Dung Diễn, Mộ Vân Huynh. Hai người đơn giản giới thiệu chính mình. Là hai vị giết này đàn ác nhân. Tập Hạo Vũ ngữ khí cung kính dò hỏi. Mộ Vân Huynh gật gật đầu, bất quá, tập công tử, ta hiện tại muốn đi bọn họ xe ngựa xem xét một chút, công tử muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Hảo. Tập Hạ Vũ đi theo Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn cùng đi xe ngựa đố địa phương. Vì không bị hoài nghi, cũng bởi vì không xác định, cho nên ngay từ đầu Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn ở trên xe ngựa cũng không có kiểm tra xe ngựa, hiện tại Mộ Vân Khuynh trước lên xe. Chương 218 yêu huyết cổ. Dung Diễn cùng Tập Hạ Vũ hai người cũng lên đây. Đem trên chỗ ngồi tấm ván gỗ mở ra. Mộ Vân Khuynh đang ở dùng chùy thủ cạy ra trên chỗ ngồi tấm ván gỗ. Dung Diễn cùng Tập Hạ Vũ cũng bắt đầu hỗ trợ. Bên trong xe ngựa ghế dựa phân tam bộ phận, tả hữu sau, cho nên một người một khối, đem này cạy ra, liền ở tấm ván gỗ mở ra nháy mắt, ba người đều ngây ngẩn cả người. Đang ngồi vị hạ nằm ba gã tuổi thanh xuân nữ tử, lúc này chính hôn mê, đối chung quanh hết thảy đều không có chi giác cùng phản ứng. Mộ Vân Khuynh rỗi tay dò xét hạ hơi thở, còn sống. Trước đem các nàng dọn ra đi. Mộ Vân Khuynh xuống xe ngựa, hô tập ra người hỗ trợ. Thức mau, ba gã con cái đã bị dọn ra tới, bất quá Mộ Vân Khuynh cũng không có đem các nàng nâng đến trong phòng, mà là sai người trên mặt đất thả đệm giường, đem ba người đặt ở mặt trên. Nàng lại cẩn thận kiểm tra rồi vừa xuống xe ngựa, chỗ ngồi hạ bị người có thể chui lỗ nhỏ, là vì cấp ba người hô hấp. Quả nhiên là bọn họ. Tập Hạo Vũ nhìn thấy nằm trên mặt đất ba vị nữ tử, tức giận khó làm. Sâm La Đại Lục mất đi nữ tử đã thật lâu, chỉ là vẫn luôn đều không có tra được manh mối, gần nhất rốt cuộc có điểm mặt mày, chỉ là không biết những cái đó mất tích nữ tử ở nơi nào. Phòng trưng đã chết. Mộ Vân Khuynh nói, nàng đang ở kiểm tra ba vị nữ tử. Phiên toái tập công tử làm ngươi người giúp ta đem ba người chuyển qua phòng trong đi. Hảo. Tập Hạo Vũ lập tức làm người hỗ trợ. Đại ba vị nữ tử đều bị dọn đến cùng cái phòng sau. Mộ Vân Khuynh lại lần nữa kiểm tra. Mộ cô nương, ngươi vừa mới vì cái gì nói những cái đó mất tích nữ tử đã chết? Tập Hạo Vũ khó hiểu hỏi. Các nàng tất cả đều bị phục yêu huyết cổ, loại này cổ tựa hồ lan tràn thực mau. Ta đại khái kiểm tra rồi một chút, lấy như vậy tốc độ, lan tràn đến toàn thân chỉ cần 6-7 thiên thời gian, mà một khi toàn thân đều bị yêu huyết cổ xâm chiếm, chính là một câu dưỡng huyết cổ vỏ rỗng, cho nên những người đó không có khả năng còn sống. Mộ Vân Khuynh đứng dậy, này ba người hẳn là gần hai ngày mới vứt đi. Tập Hạo Vũ hơi kinh ngạc, đúng vậy. Ta đây phỏng đoán liền không có sai rồi, những cái đó ném vượt qua 7 ngày, không có gì bất ngờ xảy ra nói, là sẽ không tồn tại. Mộ Vân Khuynh nói, yêu huyết cổ. có người lấy xử nữ thân hình chăn nuôi cổ độc, là vì cung chính mình. Tu luyện thành ma. Mộ Vân Khuynh nhìn Dung Diễn. Ân. Dung Diễn gật đầu, đây đúng là hắn tưởng nói. Mộ Vân Khuynh ánh mắt trở nên sâu thẳm. Lần trước nàng vào nhầm Thương Hải Vân Đều, có người bắt giữ yêu loại, lấy yêu đan tu tiên, hiện tại lại ở Sâm La Đại Lục xuất hiện chuyện như vậy. Hai người hay không có liên hệ. Nàng nguyên bản tưởng Thương Hải Vân Đều người ở làm việc này tình, lần này ở Sâm La Đại Lục phát hiện loại tình huống này, là hai người, vẫn là một người việc làm. Mộ Vân Khuynh cũng không xác định. Tập Hạo Vũ nghe hai người đối thoại, cảm giác được giật mình, tuy rằng bọn họ tập gia có nhân tu tiên, nhưng nghe đến Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn nói như vậy, vẫn là sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Kia này ba vị cô nương còn có thể cứu chữa sao? Tập Hạo Vũ hỏi. Có thể cứu chữa, yêu huyết cổ còn không có xâm nhập toàn thân, ta có thể đem này bước ra tới. Mộ Vân Khuynh một lần nữa đi vào ba vị nữ tử bên người, sau đó lấy ra ngân châm, phân biệt đâm vào ba người huyệt vị giữa. Rồi sau đó, lại lấy thiên đồng xem xét ba người trên người gân mạch đi hướng, cùng với yêu huyết cổ sở xâm chiếm phạm vi. Dung Diễn cùng Tập Hạo Vũ tắc đứng ở nàng bên cạnh người, cũng không dám thiếu cảnh giác. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt bốn người. Lúc này, Mộ Vân Khuynh lại lần nữa bắt đầu thi trầm, ba gã nữ tử trong cơ thể yêu huyết cổ đã bị nàng bức cùng đường, tất cả đều tụ tập ở một chỗ. Mộ Vân Khuynh bắt đầu túi đầu lấy dược. Liên ở nàng túi đầu nháy mắt, nhất tới gần nàng tên này nữ tử đột nhiên ngồi dậy, một đôi mắt chữ đỏ lên, bay thẳng đến Mộ Vân Khuynh công kích mà đến. Dung Diễn thần sắc biến đổi, một trưởng huy đi, muốn đem nữ tử mở ra, nhưng trưởng phong tập ra thời điểm lại thu liễm trở về, trường tụ lay động, nữ tử thân thể từ mặt đất vẽ ra đi. Mộ Vân Khuynh thân hình cũng trở nên nhanh chóng, trực tiếp nhảy đến nữ tử bên người, trong tay ngân châm đâm vào nữ tử đỉnh đầu. Vừa mới này mạo hiểm một khắc, làm cho cả phòng không khí đều trở nên căng chặt lên. Tập Hạo Vũ đại khí cũng không dám xuyến một ngụm. Hắn bất quá là một phàm nhân, thật đúng là không có gặp qua chuyện như vậy. Miệng trương trương, tưởng nói cái gì, lại phát hiện bị vừa mới sự tình kinh sợ, thanh âm có điểm phát không ra. Bất quá, rốt cuộc cũng là anh khí thiếu niên, trải qua rèn luyện, thực mau liền hoan quá thần, ở cái thứ hai cùng với cái thứ ba nữ tử lên thời điểm, cũng không có bị kinh sợ. Ngược lại là nhanh chóng trợ giúp Mộ Vân Khuynh kiềm chế trụ trong đó một nữ tử, là Mộ Vân Khuynh hạ châm. Ba gã nữ chủ cuối cùng bị khống chế xuống dưới. Không thể tưởng được Mộ cô nương còn hiểu y y thuật. Tập Hạo Vũ thở hổn hển khẩu khí, kính nể nói. Lược hiểu một ít. Mộ Vân Khuynh đáp lời, bất quá các ngươi hiện tại muốn đi ra ngoài, ta yêu cầu đem các nàng quần áo cởi bỏ, các ngươi ở chỗ này nhiều có bất tiện. Ta ở bình phong ngoại chờ ngươi, để tránh xuất hiện vừa mới sự tình, các nàng chịu yêu huyết cổ khống chế, sức lực rất lớn, sức bật lại cường, chính ngươi một người sợ là chế phục không được. Cũng hảo, tuy rằng ta có thể giải rất yêu huyết cổ, nhưng để ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, các ngươi ở bình phong ngoại thủ đi, nếu là có việc nhi liền tiến vào giúp ta. Mộ Vân Khuynh khi nói chuyện đã bắt đầu giúp ba vị nữ tử cởi áo. Dung Diễn cùng Tập Hạo Vũ tắc đứng ở bình phong ngoại. Hai người đưa lưng về phía phòng trong, lỗ thai lại không dám lơi lỏng, vẫn luôn nghe bên trong động tĩnh. Bước ra tới một cái yêu huyết cổ đã thực phiền toái, hiện tại muốn đồng thời bước ra tới ba cái, Mộ Vân Khuynh lòng bàn tay cùng trên trán đều toát ra mồ hôi, ngay cả trên người cũng bắt đầu chậm rãi bị xuống nước. Nàng không chế được yêu huyết cổ hướng đi, dùng thiên đồng tìm kiếm chúng nó cụ thể vị trí, sau đó cấp ba người phục dược vật. Loại này dược là phía trước vô lượng túi liền có thể ngắn ngủi hữu hiệu ức chế các loại cổ độc, ở dược vật phát huy này tác dụng sau. Lại dùng tiểu đao ở yêu huyết cổ tụ tập địa phương cắt ra một đạo miệng nhỏ. Một mạt màu đỏ, dính mềm đồ vật từ miệng vết thương chạy ra. Mộ Vân Khuynh lấy ra trước đó phóng hảo nước thuốc hộp đem này tiếp được. Kia màu đỏ đồ vật rơi vào hộp lúc sau, lập tức quay cuồng lên, toát ra từng đợt nôn nóng gây mùi khí vị, một phen giấy rửa sau, hoàn toàn hóa thành hát thủy. Tiếp theo, Mộ Vân Khuynh lại đem mặt khác hai gã nữ tử trong thân thể yêu huyết cổ lấy ra. Hết thể đều tiến triển phi thường thuận lợi, không có tái sinh ra mặt khác ngoài ý muốn. Cuối cùng, nàng lại dùng thiên đồng ở mỗi người thân thể thượng nhìn một chút, xác định không có yêu huyết cổ tồn tại, lúc này mới cầm quần áo cho các nàng mặc tốt, lại làm Tập Hạo Vũ sai người tiến vào đem các nàng nâng đến trên giường nghỉ ngơi. Mộ Vân Khuynh cũng đứng lên, thoải mái dễ chịu duỗi cái lười eo, sau đó hướng ngoài phòng đi đến. Nàng đứng ở trong viện, trời còn chưa sáng, gió đêm đánh úp lại, thoải mái thanh tân lại lạnh lẽo. Tập Hạo Vũ đứng ở cửa, nhìn nữ tử bóng dáng, váy sam mặc phát khẽ nhếch, mặc dù là đêm tối giữa, trên người cũng mang theo một loại làm người vô pháp bỏ qua khí chất. Thật sự thực mỹ. Chương 219 gặp được người quen. Sự tình giải quyết lúc sau, Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người liền cùng Tập Hạo Vũ tách ra. Tập Hạo Vũ phải về Tập gia phục mệnh, mà Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người tắc chuẩn bị trở về Già La Đại Lục, rốt cuộc bọn họ là vì tìm Hồng Diệp Cá Thảo mới đến Xâm La Đại Lục. Ở Tập Hạo Vũ mang theo ba gã nữ tử rời khỏi sau, Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn tắc thừa xe ngựa hướng Già La Đại Lục đi. Chẳng qua hai người mới đi không lâu, liền nhận thấy được phía trên truyền đến tiên lực chi khí. Mấy cái người tu tiên ngự kiếm phi hành, từ bọn họ đỉnh đầu mà qua. Mộ Vân Khuynh xốc lên màn xe nhìn thoáng qua, lại đem màn xe bông. Xem ra thí nghiệm tiên căn đã tới rồi Xâm La Đại Lục. Mộ Vân Khuynh nói, ân, Xâm La Đại Lục, Thương Hải Vân đều cùng Già La Đại Lục tuy rằng coi như là liền nhau, nhưng tương so dưới, Già La Đại Lục như cũ không trước mắt. Xâm La trên đại lục bị tuyển vì người tu tiên người muốn so Già La Đại Lục nhiều thượng một ít, Thương Hải Vân đều tắc vẫn luôn đều bị quy về bên trong. Dung Diễn nói, nói cách khác, Già La Đại Lục là bị từ bỏ, bờ giờ. Đây là Mộ Vân Khuynh duy nhất lý giải. Ân, có thể như thế nói, bất quá, kỳ thật lúc ban đầu các đại môn phái vẫn là sẽ đến Già La Đại Lục, chỉ là khi đó ở Già La trên đại lục thế nhưng không có chắc ra tới một cái có được tiên căn người, dần dần liền từ bỏ, lâu rồi liền không ai nhắc lại này phiến đại lục, bất quá gần mấy trăm năm, trên đường lớn rốt cuộc lại có một ít biến động. Tuy rằng có được chất lượng tốt tiên căn người không nhiều lắm, khá vậy dần dần xuất hiện có được tiên căn người. Dung Diễn hồi. Mộ Vân Khuynh dựa đệm mềm, nghĩ thầm, nếu không phải sư phó đem Già La Đại Lục đính vì cái thứ nhất thí nghiệm tiên căn đại lục, chỉ sợ Già La Đại Lục vẫn là không có tư cách bị lựa chọn, hoặc là khả năng đặt ở cuối cùng. Rõ ràng là gần đại lục, đãi ngộ khác biệt lại như thế to lớn. Cũng không biết trên đời này còn có hay không so Già La Đại Lục càng bi thôi địa phương. Đang lúc Mộ Vân Khuynh nghĩ thời điểm, xe ngựa đột nhiên nghe xong xuống dưới, Mộ Vân Khuynh thân thể lắc lư một chút, rồi sau đó nhìn thoáng qua Dung Diễn, thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, đối bên ngoài phát sinh sự tình cũng không giống như để ý. Mã Phu, xe như thế nào ngừng? Mộ Vân Khuynh hỏi. Vội vàng Mã Phu không ra tiếng. Mộ Vân Khuynh kỳ quái, bên ngoài không có giết chóc hơi thở. Mã Phu như thế nào liền không nói. Nàng vội xốc lên màn xe, lại nhìn đến Mã Phu lúc này ngẩn ngơ ngồi, như là thấy được cái gì ngạc nhiên sự tình giống nhau. Lại đi phía trước nhìn lại, cuối cùng tìm được rồi xe ngựa đột nhiên dừng lại nguyên nhân. Ở kia xa tiền đứng một người. Di, Vân Khuynh, thật đúng là chính là ngươi à, ta cho rằng ta vừa mới kia liếc mắt một cái nhìn lầm rồi đâu, ngươi như thế nào đến Xâm La Đại Lục tới. Vân Xanh hương phấn đi tới. Tới rồi Mộ Vân Khuynh trước mặt. Ta lại đây có chút việc, bất quá, các ngươi vì cái gì hiện tại tới Xâm La Đại Lục. Mộ Vân Khuynh nhìn thấy là Vân Xanh, cũng không mới lạ, từ trên xe ngựa xuống dưới. Chúng ta đi trước Thương Hải Vân Đều, mới đến Xâm La Đại Lục, rốt cuộc Thương Hải Vân Đều phía trước liền vẫn luôn đều bị các đại môn phái lựa chọn. Tư tâm, bọn họ vẫn là thích đi trước nơi đó, cho nên hiện tại mới đến Xâm La Đại Lục. Vân Xanh nói. Mộ Vân Khuynh hiểu rõ gật gật đầu. Đích xác như thế, Thương Hải Vân đều phải so Xâm La Đại Lục nổi tiếng A. Ta vừa mới ở không trung, vừa lúc nhìn đến trên đường lẻ loi một cái xe ngựa, liền nhìn nhiều liếc mắt một cái, phát hiện bên trong có người nhô đầu ra, còn cảm thấy quen mắt, chỉ là không quá xác định, cho nên liền xuống dưới nhìn xem. Vân Xanh như là mở ra tới máy hát, may mắn ta nghỉ phi thấp một chút nhìn xem Xâm La Đại Lục phong cảnh, lúc này mới gặp gỡ ngươi. Mộ Vân Khuynh nhìn Vân Xanh hương phấn bộ dáng, hỏi, ngươi sẽ không sợ Nguyên Thanh tìm ngươi phiền toái à? Nguyên Thanh sư thúc bị tông chủ cấp kêu đi trở về. Vân Xanh vẻ mặt thần bí nói, kêu đi trở về. Mộ Vân Khuynh khó hiểu, chuyện như thế nào? Đương nhiên là bởi vì Mạc Hoa Quân thu ngươi vì đồ đệ sự tình, hắn lúc ấy không phải chơi ám chiêu khăng khăng muốn thí nghiệm ngươi tiên căn sao, Mạc Hoa Quân cũng đã cùng tông chủ chào hỏi qua, cứ như vậy. Hắn là hai mặt cũng chưa thảo nhân tiện nghi, đắc tội Mạc Hoa Quân chuyện này còn không biết sẽ như thế nào, dù sao tông chủ nơi đó đã phạt hắn, không cho hắn lại tham dự đến huyền bí tông tuyển nhận đệ tử sự tình giữa. Vân Xanh nói, này cũng coi như là hắn tự tìm. Mộ Vân Quynh nói, ân. Vân Xanh tán đồng gật đầu, bất quá, Vân Quynh, các ngươi hiện tại là muốn đi đâu? Hồi Già La Đại Lục. Mộ Vân Quynh nói, không bằng đừng có gấp đi trở về, đến Xâm La trên đại lục nhìn xem bên này thí nghiệm trước cùng kết quả, ta thuận tiện còn muốn cùng làm môn sư đệ hồi hắn gia tộc xem một cái đâu. Vân Xanh nói, cũng hảo, dù sao hiện tại trở về cũng không có cái gì sự tình. Bên trong xe, Dung Diễn ra tiếng nói. Vân Xanh lúc này mới phát hiện bên trong xe còn có người, hắn chớp chớp mắt xem Mộ Vân Khuynh, là ai à? Dung Diễn A. Mộ Vân Khuynh xốc lên màn xe. Vân Xanh cùng Dung Diễn ở Thiên Hương lâu gặp qua một lần, cho nên cũng không tính xa lạ. Nếu các ngươi muốn đi, ta đây liền ở cùng các ngươi một đường, làm những người khác đi trước khách điếm chờ ta. Vân Xanh nói trước lên xe ngựa, ngồi ở tận cùng bên trong. Mộ Vân Khuynh cũng đi theo lên xe ngựa. Mã Phu dựa theo chỉ thị đi. Xâm La trên đại lục, thủ đô chỉ có một, Mã Phu tự nhiên cũng biết muốn hướng phương hướng nào đi. Bên trong xe, Mộ Vân Khuynh nhắm mắt dưỡng thần, tiếp tục chậm rãi dung hợp vạn vật kim đan cùng hồng diệp cá thảo. Dung Diễn nhắm mắt dưỡng thương, dư lại Vân Xanh chính mình ngồi, tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng đành phải cũng khoanh chân đả tọa. Xe ngựa tiến lên tốc độ tự nhiên so ra kém ngự kiếm phi hành, cho nên bọn họ dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, cuối cùng ở kinh đô phụ cận thành trấn tạm thời nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau trực tiếp tiến vào kinh đô. Xâm La đại lục kinh đô bởi vì cũng không giống Già La đại lục như vậy phân tán thành tam quốc, cho nên phá lệ phồn hoa hưng thịnh. Bên trong thành đám người lui tới lạc dịch không dứt, các đại gia tộc trên cơ bản tề tụ ở kinh đô, Vân Xanh dựa vào chính mình một chút ký ức, chỉ huy Mã Phu hướng hắn theo như lời vị trí đi. Nhưng kỳ thật Mộ Vân Khuynh cũng mị có ôm rất lớn hy vọng. Vân Xanh phương hướng cảm ban ngày là so buổi tối hảo, khá vậy như cũ là kém. Liên ở hắn chỉ huy Mã Phu một vòng lại một vòng ở kinh đô nội đổi tới đổi lui thời điểm, Mã Phu rốt cuộc nhịn không được, Vân Công Tử, ngài rốt cuộc muốn đi nơi nào a? Này đều mau hai cái canh giờ, kinh đô bên trong thành cũng không tính đại, nhưng ở ngài chỉ huy hạ, con đường này ta đều đi rồi ba lần. Mộ Vân Khuynh dùng sức nhấp môi không làm chính mình cười ra tới. Nàng đã sớm phát hiện, chỉ là không mặt mũi đả kích Vân Xanh. Bị Mã Phu như thế vừa nói, Vân Xanh một khuôn mặt đỏ lên, lại không biết muốn như thế nào phản bác. Chỉ có thể ấp úng sốc lên màn xe, đến Mã Phu bên người sắp sửa đi địa phương nói cho đối phương. Cũng không biết Vân Xanh nói cái gì, Mã Phu vẻ mặt nghiêm nghị khởi kính. Mộ Vân Khuynh tò mò, ngươi đây là muốn đi đâu, như thế nào còn thần thần bí bí. Ta Vân Xanh tưởng nói cái gì lại nuốt trở vào, đợi chút tới rồi ngươi sẽ biết. Chương 220 không coi ai ra gì. Đưa Mộ Vân Khuynh từ trên xe ngựa xuống dưới thời điểm, nhìn trước mặt đại môn, cùng với mặt trên biển hiệu, còn có hiện tại chính mình vị trí, rốt cuộc biết vì cái gì Vân Xanh ngượng ngùng nói thẳng. Bởi vì bọn họ nơi vị trí mới vừa vào kinh đều, thừa xe ngựa cũng bất quá chính là nửa nén hương thời gian, kết quả đi theo Vân Xanh vòng tới vòng lui, cuối cùng chính là hai cái giờ đều không có tìm được. Lại xem kia trên biển hiệu tự, Mộ Vân Khuynh khỏe miệng hơi hơi nổ một chút. Đây là tập phủ, cùng tập hạ vũ có quan hệ sao? Đang lúc nàng nghĩ thời điểm, từ bên trong phủ đi ra một vị trung niên nam nhân. Nhìn thấy Vân Xanh sau, trung niên nam nhân vui vẻ ra mặt, dưới chân bước chân đều nhanh hơn rất nhiều, Vân Hiền rất như thế nào có rảnh đến trong phủ tới. Cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, trong phủ hảo trước tiên làm chút chuẩn bị. Tập tứ thúc ngài quá khách khí, ta chỉ là đi ngang qua Xâm La đại lục. Thay thế hạo thần sư đệ lại đây trong phủ nhìn xem các vị tiến vào nhưng hảo. Vân Xanh khách khí hồi. Hảo, chúng ta đều thực hảo, Vân Hiền rất chạy nhanh vào đi. Nam nhân vội nhiệt tình thỉnh Vân Xanh vào phủ, lúc này, hắn mới phát hiện đứng cách cửa còn có chút khoảng cách Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người. Nam nhân hơi giật mình. Này hai người khí độ bất phàm, vừa mới bởi vì chạm đến xa, hắn lực chú ý lại tất cả tại Vân Xanh trên người, cho nên cũng không có chú ý tới. Vân Hiền rất, hai vị này là nam nhân hỏi. Là đồng hành bằng hữu. Vân Xanh hướng tới hai người đi qua đi, đồng thời, nam nhân lại hỏi, bọn họ cũng là tiên môn con cháu. Ngạch! Tập tứ thúc, bọn họ không phải, chẳng qua. Không đợi Vân Xanh nói xong, nam nhân trên mặt liền không có mới vừa rồi nhiệt tình, ý cười cũng dần dần thu liễm, thái độ lạnh nhạt, "Nga, kia nếu đi theo Vân Hiền rất cùng nhau tới, liền vào phủ đi." Vân Xanh thấy nam nhân đối Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn thái độ nháy mắt 180 độ đại chuyển biến, có điểm ngượng ngùng, vội nói, "Tập tứ thúc, tuy rằng bọn họ không phải người tu tiên, chính là..." Nam nhân lại không đi nghe Vân Xanh nói, xoay người nhiệt tình tiếp đón hắn vào phủ, "Vân Hiền rất, tới, tiến vào, ta phái người đi bẩm báo đại ca." Vân Xanh khó xử vừa đi một bên quay đầu xem phía sau hai người, thấy Mộ Vân Khuynh cười đối hắn lắc đầu, lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi, chỉ là trong lòng vẫn là không thoải mái. Mộ Vân Khuynh lúc này nhìn Dung Diễn liếc mắt một cái, kêu ý tứ là, chúng ta còn đi vào sao? Dung Diễn cũng đã bước ra bước chân, đi theo nam nhân cùng Vân Xanh mặt sau, đi thôi, nếu đi theo Vân Xanh cùng nhau, chúng ta nếu là không đi vào, cũng làm Vân Xanh băn khoăn. Mộ Vân Khuynh liền ngoan ngoãn đuổi kịp. Đoàn người tiến vào tập phủ sau, trực tiếp bị dẫn vào đến phòng khách, bất quá, nam nhân chỉ lo chăm sóc Vân Xanh, hoàn toàn bỏ qua Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn, không chỉ có thái độ chậm trễ, còn đem hai người đặt ở phía cuối vị trí. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn nhưng thật ra không sao cả. Một lát sau, tập gia chủ tới, đồng hành còn có mặt khác mấy cái gia tộc nhân vật. Đại gia tiến vào phòng khách sau, trực tiếp xem nhẹ Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn, lập tức hướng Vân Xanh nơi đó đi, gia chủ ngồi xuống sau, những người khác liền vây quanh đi lên. Vân Xanh bị một đám người vây quanh, hỏi han ân cần, các loại vấn đề tạp qua đi, làm hắn cũng không thể phân thân tới giới thiệu Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn. Thật vất vả đại gia mới ngồi xuống, lúc này, tập gia chủ mới nhìn đến ngồi ở trong một góc người. Hai vị này là... Tập Quán Thành nâng lên bàn tay chỉ hướng hai người. Bọn họ là đi theo Vân Hiền rất tới, không có cái gì chính là hai cái người thường tập gia lão tứ Tập Quán Hoa nói. Nguyên lai là Vân Hiền rất bằng hữu A, như thế nào ngồi vào nơi đó, đi phía trước một ít. Tập Quán Thành nhưng thật ra thực hiếu khách, đối lao tứ trong miệng riêng cắn trọng người thường ba chữ cũng không có để ý. Đại ca, bọn họ ngồi nơi đó là được, chính mình không cũng không ngại sao. Tập Quán Hoa gào một câu. Tập Quán Thành sắc mặt tức khắc thay đổi, gia chủ uy nghiêm tùy theo mà đến. Tứ đệ, bọn họ chính là Vân Hiền rất bằng hữu, liền tính không phải người tu tiên lại như thế nào. Ngươi không cũng giống nhau không phải sao? Ta là tuổi lớn Tập Quán Hoa bất mãn, đại ca, ngươi hà tất quản bọn họ, liền tính là Vân Hiền rất bằng hữu lại như thế nào, nói không chừng tới chúng ta trong phủ chính là nhìn chung chúng ta tập phủ địa vị. Tập Quán Hoa khinh thường hừ lạnh. Quán Hoa, ngươi, đại ca, ta nói còn không phải lời nói thật sao? Bọn họ chính là phàm nhân, phỏng chừng cũng không có gì năng lực, liền sợ Vân Hiền rất đều bị bọn họ lừa gạt, mới dẫn bọn hắn tới tập phủ. Tập Quán Hoa không thuận theo không buông tha, dù sao chính là trướng mắt Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn. Vân Xanh nghe Tập Quán Hoa nói, càng thêm cảm thấy hơi xấu hổ, là hắn muốn mang theo Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn tới, hiện tại lại làm đối phương như thế nan kham. Tứ đệ, thiết không cần thất lễ. Tập Quán Thành biết chính mình cái này đệ đệ từ trước đến nay có chút thế lực, bởi vì chính mình vô pháp tu tiên, cho nên đối người tu tiên càng thêm nhìn chúng. Đại ca, dù sao cái này ra ngươi làm chủ. Tập Quán Hoa nói xong xoay đầu đi, cũng không xem trong phòng mấy người. Toàn bộ đại sảnh bởi vì chuyện này không khí trở nên cổ quái lên. Thẳng đến một đạo thanh âm ở trong phòng vang lên, lúc này mới đánh vỡ cục diện. Ta nghe nói Vân Xanh tới, ở nơi nào đâu? Tập Hạo vũ khí phách hăng hái bước vào trong phòng, đã thay đổi một bộ quần áo, búi tóc thúc khởi, phá lệ tuấn lãng. Hạo vũ A, ngươi đã đem người tất cả đều đưa trở về sao? Tập Quán Thành hỏi. Ân, đã phái người phân biệt đưa về. Tập Hạo vũ đang nói, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn, tựa hồ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hai người. Đối phương không phải nói phải về Già La Đại Lục sao? Như thế nào xuất hiện ở tập phủ? Các ngươi, như thế nào ở chỗ này? Tập Hạo vũ cao hứng hỏi. Tập Quán Hoa nghe được lời này, lại lý giải thành mặt khác một loại ý tứ, cảm thấy Tập Hạo vũ cùng chính mình ý tưởng giống nhau, lập tức nói Hạo vũ, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy bọn họ hai người không nên ngốc tại chúng ta tập bên trong phủ. Nếu không phải đi theo Vân Hiền rất cùng nhau tới, bọn họ căn bản là không xứng tiến vào. Tập Hạo vũ sửng sốt, không nghĩ tới sẽ nghe được lời như vậy, hắn vội giải thích, tứ thúc, như thế nào sẽ đâu, bọn họ hai cái chính là giúp ta đại ân, lần này sự tình có thể thuận lợi giải quyết, tất cả đều bởi vì bọn họ A nói, hắn lại nhìn về phía Tập Quán Thành, cha, đây là ta và các ngươi nói, giúp ta người, nếu không có bọn họ, ta cũng không biết nhiệm vụ lần này có không thuận lợi hoàn thành. Tập Quán Hoa ở Tập Hạ Vũ nói ra sau, trên mặt cơ bắp đều cứng đờ, tràn đầy xấu hổ, hắn không nghĩ tới hai người kia chính là phía trước trợ giúp Tập Hạ Vũ người. Tập Quán Thành cũng giật mình, hắn vội đứng lên, vài bước đi qua đi, không thể tưởng được sẽ là hai vị, các ngươi chính là chúng ta khách quý à, nhiều có đắc tội, nhiều có đắc tội. Vân Xanh tuy rằng không biết là chuyện như thế nào nhi, nhưng hiện tại hắn cũng coi như rốt cuộc có nói chuyện cơ hội. Chỉ thấy Vân Xanh đứng lên, chuẩn bị qua đi giới thiệu một chút Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn cấp Tập Quán Thành nhận thức. Chương 221 tâm bất cam tình bất nguyện. Vân Xanh đi qua đi, sau đó nói, Tập Thúc Thúc, ta còn vẫn luôn chưa kịp giới thiệu đâu, vị này chính là Già La Đại Lục, Thương Quốc Trấn Nam Vương Dung Diễn, vị này chính là Tiên. Nàng là Mộ Lao tướng quân cháu gái, Mộ Vân Khuynh. Dung Diễn kịp thời đình chỉ Vân Xanh nói, Trấn Nam Vương, Mộ Lao tướng quân. Tuy rằng là ở hai cái trên đại lục, nhưng này hai người uy danh bọn họ chính là nghe qua. Kia đều là thân phận tôn quý nhân vật. Tập Quán Hoa ngồi ở ghế trên, sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn trăm triệu không nghĩ tới, này hai cái bị hắn trào phúng người không chỉ có thân phận tôn quý, lại còn có giúp tập ra thậm chí toàn bộ Xâm La đại lục vội. Tuy rằng không phải tu tiên người, nhưng luận thân phận so với hắn tôn quý, luận năng lực cũng so với hắn cường. Tập Quán Hoa xúc cổ, không dám mở miệng. Trấn Nam Vương Tập Hạ Vũ nghe xong kinh hô một tiếng, khó trách ta nghe được Dung Diễn tên này thời điểm còn cảm thấy có điểm quen thuộc, chỉ là lúc ấy như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là Trấn Nam Vương. Dung Diễn nhàn nhạt mở miệng, chúng ta cùng Vân Xanh phía trước ở Già La Đại Lục quen biết, lần này tới là bởi vì một chút sự tình tới rồi Xâm La Đại Lục, vừa lúc lại gặp hắn, liền đi theo hắn cùng nhau đến xem. Hoan nghênh Tập Quán Thành nhiệt tình tiếp đón. Nếu không phải hai vị vừa khéo đi vào Xâm La Đại Lục, cũng sẽ không giúp cái này đại ân, cứu ba vị cô nương. Nếu hai vị tới rồi tập phủ, lại là Vân Hiền rất bằng hữu, kia buổi tối liền ở chỗ này chú hạ, Hạ Vũ, ngươi ngàn vạn muốn chiêu đái hảo hai vị. Đã biết, cha. Tập Hạ Vũ nói. Lúc này, Tập Quán Thành thấp hô một tiếng, Quán Hoa, ngươi còn mặc kệ tới xin lỗi. Ta Tập Quán Hoa một trường mặt già không nhịn được. Hắn cũng không biết chính mình muốn như thế nào cho phải. Xin lỗi. Hắn muốn như thế nào nói. Lúc này, đối phương không phải nói thượng một bước không cần sao. Hắn còn cố ý đợi trong chốc lát, kết quả đối phương không có bất luận cái gì phản ứng. An tĩnh tựa hồ là liền đang chờ hắn xin lỗi đâu. Tứ đệ. Lúc này, một đạo giọng nữ vang lên, từ trên chỗ ngồi đi tới một người trung niên nữ nhân. Nữ nhân ước chừng hơn 30 tuổi. Bảo dưỡng lại đặc biệt hảo, một đôi mắt chữ đen nhánh sáng ngời, mang theo hàng năm luyện võ khôn khéo, là ngươi có sai trước đây, ngươi hẳn là xin lỗi. Nhị tỷ, Tập Quán Hoa vẫn là không cam lòng. Tập Mãn Doanh mày đẹp nhăn lại, ta nói, là ngươi có sai trước đây. Ta Tập Quán Hoa một dậm chân, Trấn Nam Vương, Mộ cô nương, vừa rồi là ta có mắt không thấy Thái Sơn, nhiều có đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn đều không có mở miệng. Đảo không phải không cho Tập ra mặt mũi, bất quá vừa mới Tập Quán Hoa như vậy kiêu ngạo làm thấp đi bọn họ, trào phúng bọn họ cũng không cần lập tức đối hắn xin lỗi cấp ra đáp lại. Trong phòng không khí an tĩnh, trong viện vài miếng lá cây bị gió thổi khởi, lại phiêu nhiên rơi xuống. Trong lúc nhất thời đại gia ngược lại là không biết muốn như thế nào đánh vỡ tầng này xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Dung Diễn mở miệng, nếu đã xin lỗi, chúng ta đây cũng sẽ không so đo, Tập gia chủ. Chúng ta liền không quấy rầy. Nay Tập Quán Thành không biết như thế nào cho phải, nguyên bản hảo hảo chuyện này lại bị Tập Quán Hoa giảo hợp thành cái dạng này. Liền tính đối phương phải đi, hắn cũng không thể nói cái gì. Đổi làm là hắn, bị người như thế vũ nhục, cũng sẽ không lưu lại. Nếu hai vị phải đi, kia Tập Mộ cũng không cường lưu, chỉ là làm Hạ Vũ ở kinh đô an bài cái chỗ ở cấp hai vị đi. Tập Quán Thành nói, lần này, Dung Diễn đương nhiên sẽ không lại phất đối phương mặt mũi, liền đáp, hảo, vậy làm phiền Tập gia chủ. Không ngại, không ngại. Tập Quán Thành rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ Tập gia tuy rằng không có vào triều làm quan, nhưng tứ đại gia tộc đều là vì triều đình công hiến, mặc dù không có chức quan, ở kinh đô địa vị cũng là không thể dễ dàng bị dao động, bởi vậy, thế thế đại đại đối sự tình bình công chính nghiêm cẩn thái độ. Nhưng gia tộc khổng lồ, cũng luôn là sẽ xuất hiện chút tính tình cực đoan người. Lần này may mắn tập quán hoa không có đắc tội với người, bằng không hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Rốt cuộc có người ra tay tương trợ sự tình đã báo danh hoàng thượng nơi đó. Tập Hạo Vũ thấy không khí hòa hoãn, tiến lên một bước đi tới cửa, làm cái thỉnh thủ thế, trấn Nam Vương, mộ cô nương, các ngươi hai vị đi theo ta. Hảo. Mộ Vân Khuynh đáp lời. Ta đây cũng trước rời đi, ngày mai lại đến bái phòng tập thúc thúc. Vân Xanh thấy tình huống không đúng, cũng cáo tử. Chờ người đều rời đi, tập quán thành mặt bá một chút âm trầm xuống dưới, hắn xoay người ngồi ở chính phía trước ghế trên, nhìn chính mình tứ đệ, lần này may mắn không có gặp phải cái gì đại loạn tử, trấn Nam Vương cùng mộ cô nương đại nhân bất kể tiểu nhân quá, bằng không tập ra mặt đều phải làm ngươi mất hết. Đại ca, ta như thế nào biết bọn họ sẽ là? Không đợi tập quán hoa nói xong, tập quán thành liền đem hắn nói đánh gãy, ngươi không biết chính là lý do. Ta nhiều lần cùng ngươi đã nói, không cần tùy ý xem nhẹ người khác, liền tính là cái bình thường ba cánh, ngươi cũng không thể khí cao áp người. Huống chi là đi theo Vân Xanh cùng nhau tới. Tập quán hoa không nói lời nào. Hắn hơn 30 tuổi người bị như thế quát lớn, trong lòng như thế nào có thể là tư vị. Loại chuyện này ta không hy vọng còn có lần sau. Nói xong, tập quán thành đứng lên, thật mạnh phất tay áo, phía trước ở bên ngoài cũng không thiếu cho ta gây chuyện sinh sự. Ngươi cái gì thời điểm có thể thành dụng cụ? Tứ đệ, ngươi tập mãn doanh cũng không thể nói gì hơn, đi theo tập quán thành rời đi phòng khách. Dư lại lao tam tập quán trung, đi đến tập quán hoa bên người, vỗ nhẹ một chút bờ vai của hắn. Tứ đệ, đại ca cũng là vì ngươi hảo, hôm nay chuyện này ngươi thật sự làm có điểm quá mức, đại ca dù sao cũng là tập gia gia chủ, ngươi không thể luôn là cùng hắn đối nghịch. Đúng vậy, đối, liền các ngươi đều có bản lĩnh. Ta cái gì đều không phải. Tập quán hoa một tay đem tập quán trung đắp ở chính mình trên người tay xóa sạch, đi nhanh bước ra đi. Nhìn tập quán hoa thân ảnh, tập quán trung thở dài lắc đầu. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn đi theo Vân Xanh, tập Hạo Vũ cùng nhau lên xe ngựa. Vân Xanh bởi vì đối kinh đô vẫn là không quá quen thuộc, cho nên liền làm tập Hạo Vũ trước giúp chính mình tìm hạ đồng môn sư huynh đệ chủ khách điếm. Mà bên trong thành tới người tu tiên, muốn thí nghiệm tiên căn. Cũng không tính cái gì bí mật, vừa hỏi là có thể biết, cho nên đưa Vân Xanh qua đi không có tiêu phí cái gì thời gian. Kế tiếp chính là đem Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn đưa tới nghỉ ngơi địa phương. Tập gia ở Kinh Đô còn có một chỗ tiểu biệt viện, cũng không lớn, cũng coi như là dùng để chiêu đãi khách nhân, tập Hạo Vũ trực tiếp đem hai vị đưa đến nơi này. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn cũng không cự tuyệt. Dù sao đặt chân ở có thể cũng là trụ, ở chỗ này cũng là nghỉ ngơi. Bất quá chính là ngốc mấy ngày, chờ Xâm La Đại Lục thí nghiệm tiên căn kết thúc, bọn họ liền rời đi. Tập Hạo Vũ an bài hảo hai người liền rời đi, nghĩ trước làm Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn nghỉ ngơi, hắn cũng không tiện quấy rầy, huống chi, hắn còn muốn vào cùng một lần. Nhưng mà, đương hắn cưỡi xe ngựa rời đi thời điểm, một cái màu đen đổ vật vùng vẫy cánh rừng ở xe ngựa đỉnh chót, đơn bạc thân thể dán ở mặt trên. Chương 222 Tập Hạo Vũ trả lời. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người ở trong viện đãi hạ. Sân tuy rằng không lớn, nhưng là mặc kệ đồ vật nhi bảy biện vẫn là bố cục đều thập phần cẩn thận chú ý. Hai người trụ đảo cũng không cảm thấy biệt níu, từng người tuyển hảo phòng sau liền nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp, Vân Xanh vội vàng thí nghiệm tiên căn sự tình, tập phủ bởi vì tập quán hoa như vậy một ngáo, cũng không dám tới quấy rầy bọn họ, chỉ làm tập Hạo Vũ lại đây xem xét. Trong lúc tập Hạo Vũ tiến cung một lần, đem nghị cách cứu viện kia ba gã nữ tử quá trình càng kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo một lần. Bất quá, hắn mặc kệ là đối tập gia người vẫn là hoàng thượng, đều không có nói qua nữ tử trên người yêu huyết cổ là bị Mộ Vân Khuynh lấy ra. Thậm chí hắn trở về riêng dặn dò tập gia chủ, không thể đem hai người thân phận lại để lộ ra đi. Nguyên bản cho rằng mặc dù nói, đối phương cũng tìm không thấy bọn họ hai cái, hiện tại thân phận đột nhiên bị phơi ra tới. Nếu là thật sự một không cẩn thận chuyển tới làm ác người trong thai, chẳng phải là cấp Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn đưa tới phiền toái. Chuyện này từ Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn ngay lúc đó đối thoại tới xem, tuyệt đối không phải như vậy đơn giản. Tập Hạo Vũ tới rồi biệt viện sau, đi vào phát hiện Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn đều không ở trong viện, vì thế liền nhẹ hô một tiếng, trấn Nam Vương, Mộ Cô Nương. Là tập công tử tới. Mộ Vân Khuynh từ phòng trong ra tới. Dung Diễn theo sau cũng ra tới. Tập Hạo Vũ vài bước đi lên tới, nói, thí nghiệm tiên căn liền phải bắt đầu rồi, liền ở kinh đô ngoại không xa, phỏng chừng người rất nhiều, bởi vì phía trước tin tức đã truyền tiến vào, Sâm La trên đại lục muốn thí nghiệm tiên căn tất cả đều tới, hai vị là muốn qua đi sao? Đi a. Mộ Vân Quynh nói, bất quá, Tập công tử ngươi không có thí nghiệm tiên căn sao? Thời trẻ đã thí nghiệm qua, nhưng chỉ có nhất giai tiên căn, Tập gia ở Sâm La đại lục tuy rằng vì võ học thế gia, địa vị cũng rất cao, vị cư tứ đại gia tộc đứng đầu, nhưng cố tình ở tu tiên thượng không có cái gì đại làm. Các đại gia tộc bao gồm bình dân bá tánh đều so Tập gia tiên căn muốn nhiều hiếu thắng, cũng liền ra một cái ta nhị đệ, Hạo Thần hắn lúc ấy chắc ra tới tam giai tiên căn, tuy rằng nhập huyền bí tông tương đối chế, nhưng cùng các ngươi nhận thức Vân Sanh Thành cùng thế hệ sư. Huynh đệ, cũng coi như là vận khí không tồi. Tập Hạo Vũ lại nói, ta lúc ấy chắc ra tới nhất giai tiên căn, cảm thấy liền tính đi tu tiên cũng không có cái gì thành tựu lớn, nhưng thật ra không bằng lưu tại tập phủ, còn có thể trợ giúp cha ta xử lý tập phủ. Điều này cũng đúng, nhất giai tiên căn đi tu tiên giới cũng bất quá chính là cái bình thường môn phái đệ tử, tu vi thượng cũng sẽ không có cái gì đại đột phá. Mộ Vân Quynh nói, cho nên a, còn không bằng lưu tại tập gia đâu. Tập Hạo Vũ nói xong làm cái thỉnh tư thế, ý bảo Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người ra cửa, chúng ta đi thôi, xe ngựa liền ở bên ngoài. Ba người ngồi vào trong xe ngựa sau, Tập Hạo Vũ mệnh mã phu đi hướng thí nghiệm tiên căn địa phương. Ngoài thành, cùng gia La Đại Lục đồng dạng, rất nhiều người từ bốn phương tám hướng tới rồi, chính là vì này khó được một lần cơ hội, giống nhau tiên môn thí nghiệm tiên căn sẽ không như thế rong trống khua chiêng ở toàn bộ đại đại lục thượng công bố. Bởi vì mỗi lần tuyển nhận đệ tử số lượng hữu hạn, cho nên cơ bản đều sẽ lựa chọn một ít danh môn vọng tộc tới thí nghiệm, rốt cuộc Vân Cửu Châu như thế to lớn, một chỗ tùy tiện thí nghiệm vài người, liền không ít. Lần này, là rất nhiều người khó được cơ hội, không có nguyện ý từ bỏ. Tập Hạo Vũ bởi vì đã thí nghiệm qua, cho nên liền đem xe ngựa ngừng ở đám người bên ngoài, tuy rằng người rất nhiều, một tầng vây đến rậm rạp, nhưng các môn phái tất cả đều đứng ở trên đài cao. Thí nghiệm tiên căn bảo khí huyền giữa không trung. Đang lúc ba người ngồi ở trong xe ngựa nhìn trong chốc lát sau, từ đã thí nghiệm xong tiên căn đám kia người đi ra mấy cái, trực tiếp liền đến bọn họ xe ngựa trước. Nay không phải Hạo Vũ sao, như thế nào, phía trước thí nghiệm tiên căn thời điểm, chắc ra tới cái nhất giai, không cam lòng sao. Cho nên lần này lại đây nhìn xem. Bất quá, liền tính nhìn cũng vô dụng, vẫn là không có hy vọng, tiên căn cùng bậc cũng sẽ không biến. Một người nam tử nói, các ngươi Tập gia ở kinh đô vẫn luôn đều đã chịu hoàng thượng thưởng thức trọng dụng, chiếm tứ đại gia tộc đứng đầu, vài lần thí nghiệm tiên căn thời điểm, tứ đại gia tộc cũng lấy các ngươi Tập gia vì trước, hừ, kết quả cũng là ông trời có mắt ta, cố tình Tập gia liền ra một cái Tập Hạo Thần. Một khắc danh nam tử châm chọc nghĩa mai mở miệng, kia thật là mãn nhãn đầy mặt đều là đối Tập Hạo Vũ bất mãn. Rõ ràng chúng ta thường ra tu tiên người so Tập gia muốn nhiều. Gia tộc địa vị lại trước sau xếp hạng đệ nhị. Nam tử lại nói một câu. Tập Hạo Vũ đạm mạc nhìn hắn, cũng không có bị đối phương nói chọc giận, cũng không có tưởng đối phương như vậy châm chọc niệm ai, hắn có rất nhiều đại gia tộc phong phạm. Như vậy bình tĩnh siêu phàm thái độ rõ ràng làm đối diện mấy người cảm thấy thất vọng, cũng không chịu bỏ qua. Nhất giai tiên căn cùng không có giống nhau, Tập Hạo Vũ, ngươi chính là cái phế vật. Nam tử lại sặc một câu. Lúc này, Tập Hạo Vũ rốt cuộc mở miệng, phế vật không phế vật, không phải các ngươi định đoạt, ta không thể ở tu tiên giới có thành tựu là thật, ta không có như vậy tốt tư chất đích sắc cũng là thật, không có gì hảo cai cỏ, mà các ngươi, rốt cuộc có cơ hội thí nghiệm tiên căn, hơn nữa có thể bước vào tu tiên giới, ta tự nhiên là muốn chúc mừng của các ngươi. Tập Hạo Vũ một phen lời nói, làm trước mặt mấy người sắc mặt đỏ lên. Tuy rằng nghe là ở chúc mừng bọn họ, nhưng kỳ thật là ở trào phúng bọn họ hiện tại mới có cơ hội. Bọn họ trong lòng rõ ràng, lại không cách nào phản kích. Tập Hạo Vũ nhìn lướt qua mấy người phản ứng, cánh môi hơi cong, mang ra một mạt độ cung. Bất quá, nếu các ngươi hỏi vì cái gì Tập gia trước sau là tự đại gia tộc đứng đầu, hơn nữa các ngươi thường ra bước vào tu tiên giới người so Tập gia nhiều, lại trước sau vô pháp đem Tập gia so đi xuống, ta nhưng thật ra nguyện ý trả lời các ngươi cái này đơn giản vấn đề. Đơn giản vấn đề. Mấy người phẫn nộ lên, mắt thoáng sắp phun ra ngọn lửa. Tập Hạo Vũ lời này là cái gì ý tứ a? là ám chỉ bọn họ ngu xuẩn, cho nên liền đơn giản vấn đề đều không nghĩ ra sao. Quá đáng giận. Tập Hạ Vũ, ngươi. Tập Hạ Vũ hoàn toàn không cho bọn họ nói chuyện cơ hội. Đó là bởi vì, mặc dù các ngươi có được lại nhiều người tu tiên, lớn mạnh chính là các ngươi gia tộc danh vọng, cùng triều đình không quan hệ, cùng hoàng thượng không quan hệ, ở Sâm La Đại Lục, này đây hoàng thượng vi tôn, có lẽ bởi vì các ngươi gia tộc có được người tu tiên, hoàng thượng sẽ đối với các ngươi lau mắt mà nhìn, cũng có thể cho các ngươi gia tộc càng thêm phồn thịnh, nhưng vì hoàng thượng chân chính bài ưu giải nạn vẫn là chúng ta tập ra. Điểm này hoàng thượng trong lòng tự nhiên rõ ràng, đồng thời cũng là vì cái gì thường ra thân cư đệ nhị nguyên nhân, hiện tại các ngươi hiểu chưa? Người tu tiên lại nhiều, trợ giúp các ngươi cũng là vũ lực tu vi, cũng không phải vì triều đình hiệu lực, huống chi, các ngươi này đồng lứa người đi tu tiên, càng là làm gia tộc nhân số thưa thớt, lại như thế nào khả năng siêu đến quá tập gia. Mấy người bị Tập Hạ Vũ giáo dục mặt mũi toàn vô, vốn là muốn thưa thớt Tập Hạ Vũ, hiện tại ngược lại bị hoàn toàn ngược lại, không khỏi táo bạo lên. Tập Hạ Vũ, hử, ta nhưng thật ra muốn nhìn người có cái gì năng lực. Chương 223 lo chuyện bao đồng. Nói chuyện người nắm chặt nắm tay, trực tiếp liền hướng tới Tập Hạ Vũ hoanh tới. Tập Hạ Vũ thấy tình thế, chau mày. Nơi này bình dân bá tánh chiếm đa số, nếu là thật sự động khởi tay tới, chỉ sợ sẽ thương cập vô tội, ở đối phương kia một trưởng đánh út lại là lúc, lắc mình tránh thoát. Vâng! Quyền phong trực tiếp nện ở xe ngựa mặt sau đất chống thượng. Thanh âm ầm ầm, cũng khiến cho phía trước mọi người chú ý, đại gia ánh mắt tất cả đều không khỏi hướng tới bọn họ bên này xem ra. Bất quá Tập Hạ Vũ đã dẫn người nọ hướng nơi xa mà đi. Cho nên trước mặt mọi người người nhìn qua thời điểm, liền nhìn thấy bên trong xe ngựa ngồi hai người, cùng với đứng ở xe ngựa bên bốn người. Cùng lúc đó, Tôn Trường Thắng ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái liền phát hiện trong xe ngựa Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người. Bọn họ hai cái như thế nào lại ở chỗ này? Tôn Trường Thắng trong mắt toát ra dày đặc hàn quang, đem nhìn chằm chằm hai người tầm mắt thu hồi tới. Bên kia, Thường Gia dư lại bốn người cũng thực mau đuổi theo đi ra ngoài, bọn họ biết Tập Hạ Vũ năng lực, cho nên không yên tâm đuổi theo ra đi đại ca. Mộ Vân Khuynh thấy vậy, không khỏi hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, mày khẩn ninh. Đây là muốn lấy nhiều khi ít. Dung Diễn, ta muốn đi lo chuyện bao đồng. Mộ Vân Khuynh cười nói. Ân, chính mình tiểu tâm một chút. Dung Diễn hồi, ta ở trong xe ngựa chờ ngươi. Những người đó đối Mộ Vân Khuynh tới nói, căn bản là không phải đối thủ, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Mộ Vân Khuynh đuổi theo, Dung Diễn tắc đem màn xe bông, bên này động tĩnh biến mất, người chung quanh lại lần nữa chuyển qua đi, tiếp tục tiến hành tiên căn thí nghiệm. Đối bọn họ tới nói, vừa mới phát sinh sự tình bất quá chính là một hồi tiểu nhạc đệm, cũng không sẽ ảnh hưởng bọn họ chuyến này mục đích. Vân Xanh nhìn thấy Tập Hạ Vũ đồng thời đối phó 5 người, nguyên bản còn có chút sốt ruột, bất quá ở nhìn đến Mộ Vân Khuynh sau khi đi qua, cũng liền an tâm rồi. Mộ Vân Khuynh bản lĩnh hắn cũng là kiến thức qua. Ngày đó buổi tối trong rừng như vậy nhiều người tất cả đều là Mộ Vân Khuynh giải quyết. Lại xem Dung Diễn cũng không nóng nảy, kia hắn trong lòng liền càng có đế. Mộ Vân Khuynh đuổi theo ra đi sau, Tập Hạ Vũ đang theo 5 người dây dưa ở bên nhau, đối phương từng bước tới gần. Tập Hạ Vũ bị buộc một lui lại lui. Song quyền khó địch bốn tay, huống chi đối phương là thực lực không yếu 5 người, cùng Tập Hạ Vũ nội lực tuy rằng có chênh lệch, khá vậy cũng không lớn, rốt cuộc đều là đại tộc nhà, còn có người tu tiên hiệp trợ tu luyện. Tập Hạ Vũ cố hết sức ứng đối. Vẫn là tứ đại gia tộc chi nhất đâu, chính là như thế lấy nhiều khi ít. Mộ Vân Khuynh nhẹ điểm mũi chân, nhảy đến Tập Hạ Vũ bên người, nhị đối năm. Đối diện 5 người bởi vì Mộ Vân Khuynh tham gia không khỏi lui về phía sau vài bước. Trong đó một người đứng yên sau, nộ mục cơm ngoan trừng mắt Mộ Vân Khuynh, xú nữ nhân, từ nơi nào toát ra tới, là tưởng chịu chết sao? Chịu chết. Mộ Vân Khuynh âm điệu hơi trọn, trên người tản ra tự tin hơi thở, muốn chịu chết chẳng lẽ không phải các ngươi? Hừ, thật lớn khẩu khí, bất quá vì bảo toàn chính ngươi tánh mạng, ta xem vẫn là chạy nhanh rời đi cho thỏa đáng. Chúng ta cùng Tập Hạ Vũ bất quá chính là tỉ thí quyền cước, đến nỗi người, chúng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nam tử cười ra tiếng tới, lớn lên còn tính anh tuấn trên mặt mang theo hồi tỏa cùng âm độc, ta xem ngươi cùng với chịu chết, chi bằng bồi bồi chúng ta hưởng lạc, miễn cho lãng phí này tiểu mỹ dung nhan còn có hảo dáng người. Thường Phong, ngươi vô sỉ không biết xấu hổ. Tập Hạo Vũ nghe thấy đối phương nói ra như thế ghê tởm nói, phẫn nộ mắng. Những người đó vũ nhục hắn, hắn có thể tâm bình khí hòa phản kích trở về, nhưng Mộ Vân Khuynh là bằng hữu, cũng là khách nhân, huống chi như thế coi khinh một nữ tử, lấy trinh tiết nói giỡn, hắn liền nhìn không được. Tập Hạo Vũ rút kiếm liền phải đi lên giáo huấn Thường Phong. Nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị động, giây tiếp theo liền giật mình ở tại chỗ. Bang! Bang! Liên tiếp vài tiếng giòn vang ở đất trống thượng vang lên, như vậy rõ ràng, như vậy đại khoái nhân tâm. Mộ Vân Khuynh một lần nữa đứng ở Tập Hạo Vũ bên người, xoa chính mình thủ đoạn, đáy mắt toàn là diễn ngược cùng cao ngạo, lại có vài phần miệt thị, thật là không đem đối phương để vào mắt. Này mấy bàn tay là ở giáo ngươi, nói chuyện hư cẩn thận, tốt xấu là quý công tử, cũng không nên đẩy miệng phun phân. Mộ Vân Khuynh khỏe miệng hơi cong, tà nghiệt đến cực điểm. Đối diện Thường Phong bị Mộ Vân Khuynh này mấy bàn tay đánh ngông, hắn lời nói vừa mới nói xong, trên mặt liền truyền đến một trận nóng rát đau đớn, hai cái gương mặt lập tức liền sưng lên. Hắn cảm giác chính mình đã chịu cực đại ủy khuất cùng vũ nhục. Xú nữ nhân, ngươi cũng dám đánh ta. Vô nghĩa, ngươi đối ta nói năng lô mãng, ta vì cái gì không thể đánh. Tựa như ta hiện tại đối với ngươi động thủ, ngươi chẳng lẽ không phẫn nộ. Mộ Vân Khuynh cười lạnh. Thường Phong khí không đánh vừa ra tới. Hắn đâu chỉ là phẫn nộ, hắn nhất định phải giết cái này xú nữ nhân, không đúng. Hắn muốn đem nàng bắt lấy, vũ nhục đến làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong, làm nàng quỳ cùng chính mình xin tha. Hắn sắp bước vào tu tiên giới, tiến vào chính là tiên các, há là nữ tử này có thể tùy ý động thủ. Thường Phong thật mạnh đạp một chút mặt đất, hướng về phía bên người bốn người quát, không cần lo cho Tập Hạo Vũ, trước đem nữ nhân này cho ta bắt. Các ngươi ai dám? Tập Hạo Vũ lập tức hộ ở Mộ Vân Khuynh trước người, không cho phép bất luận kẻ nào động nàng. Tập Hạo Vũ, nếu ngươi muốn che chở nàng, vậy đừng trách chúng ta liền ngươi cùng nhau tấu, tuy rằng không thể giết ngươi, nhưng đả thương ngươi cũng không sẽ có cái gì chuyện này. Thường Phong hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tập Hạo Vũ, uy hiếp nói. Hôm nay liền tính là đáp thượng ta này mệnh, ta cũng tuyệt đối sẽ không tha các ngươi chạm vào nàng. Tập Hạo Vũ nâng lên kiếm tới, chỉ hướng trước mặt mấy người. Ha ha ha. Năm người đột nhiên cười ha hả. Ngươi còn tưởng anh hùng cứu mỹ nhân A. Tự thân đều khó bảo toàn. Thường Phong lúc này chụp hai xuống tay, lập tức có mười mấy người hướng tới bên này vọt tới, tất cả đều là Thường gia hộ vệ, bọn họ vẫn luôn đều ở nơi tối tăm đợi, bảo hộ Thường gia mấy người. Lúc này Thường Phong đưa bọn họ tất cả đều triệu ra tới. Tập Hạ Vũ, ngươi võ công là lợi hại, nhưng chúng ta người nhiều A, vừa mới 5 người ngươi đều thực miễn cưỡng, hiện tại lại nhiều mười mấy người, ta cũng không tin ngươi có thể thắng. Thường Phong, ngươi. Tập Hạo Vũ muốn mắng người, lại thấy Mộ Vân Khuynh giơ tay, ngăn cản hắn xuất khẩu. Nàng vừa mới chính là bởi vì phát hiện chung quanh còn có người, cho nên mới sẽ đuổi theo, quả nhiên. Như thế nào, hiện tại sợ hãi. Thấy Mộ Vân Khuynh cũng không làm Tập Hạo Vũ nói chuyện, Thường Phong đắc ý lên. Bất quá, đã trưởng. Không muộn. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt cười khẽ. Cái gì ý tứ? Thường Phong khó hiểu. Mộ Vân Khuynh lại không có trả lời hắn, mà là hỏi Tập Hạo Vũ, lấy ngươi võ công, kia mười mấy người hẳn là cũng có thể ứng phó một đoạn thời gian đi. Đương nhiên có thể. Tập Hạo Vũ đầu tiên là có điểm mờ mịt, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, kinh ngạc nhìn Mộ Vân Khuynh, ngươi không phải tưởng chính mình đối phó bọn họ 5 người đi. Lời này vừa nói ra, đối diện 5 người lại cười ha ha lên. Chính mình đối phó chúng ta 5 người. Thật đúng là xem khởi chính mình a. A. Thường Phong chính nói chuyện, đột nhiên đau hô một tiếng, vội che lại miệng mình, chỉ thấy đỏ tươi huyết từ hắn khe hở ngón tay chảy ra. Chương 224 hủy bỏ tư cách. Đại ca, ngươi như thế nào a? Có hay không chuyện này? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thương đến nơi nào? Bên người mấy cái huynh đệ thấy Thường Phong che miệng, còn đầy tay huyết, sợ tới mức chạy nhanh hỏi han. Bọn họ vừa mới cũng chưa nhìn đến đã xảy ra cái gì sự tình. Nàng dùng cục đá đánh ta. Thường Phong ngâu ngô nói, một trương miệng chính là miệng đầy huyết. Mộ Vân Khuynh ở hắn nói chuyện thời điểm ném cái hòn đá nhỏ lại đây, đem hắn hai viên răng cửa xóa sạch. Đê tiện. Có người hô một tiếng. Ngươi Thường Phong đau hai mắt đỏ lên. Nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, nói chuyện thời điểm, thanh âm, có điểm gió lùa, ngươi cũng dám đánh lén ta. Nga, nguyên lai ngươi không thích đánh lén, vậy trực tiếp động thủ hảo. Mộ Vân Khuynh xông lên phía trước nói, giúp ta đem đám kia người ngăn lại. Không đợi Tập Hạ Vũ trả lời, người đã xông ra ngoài. Bởi vì quan hệ đến lợi ích của gia tộc, Mộ Vân Khuynh cũng không có dùng truy thủ, mà là sửa dùng ngân châm. Đối phương 5 người căn bản là không có đem Mộ Vân Khuynh một nữ tử đặt ở trong mắt, huống chi bọn họ người nhiều, cho nên thái độ chậm trễ, lại không nghĩ, còn không có gần Mộ Vân Khuynh thân thể của mình liền xuất hiện dị thường. Không thể động. Giống như toàn thân võ công đều bị phế đi giống nhau. Yêu nữ, ngươi là yêu nữ, đối chúng ta làm cái gì? Thường Phong dùng gió lùa thanh âm giống giận. Xảo. Mộ Vân Khuynh chỉ trở về một chữ. Thường Phong tức giận đến hai mắt màu đỏ tươi, vừa mới hắn còn khinh thường đối phương, hiện tại lại hảo, trực tiếp bị đối phương nháy mắt hạ gục, căn bản liền gần người cơ hội đều không có. Bọn họ 5 người, đều không ngoại lệ. Mộ Vân Khuynh lúc này chậm rãi đi tới, nhìn ngã trên mặt đất mấy người, đáng tiếc, không thể giết các ngươi. Thường Phong bị Mộ Vân Khuynh trên người phát ra khí thế sợ tới mức không dám lên tiếng. Khủng bố. Hắn trong lòng chỉ có như vậy một ý niệm. Nữ nhân này rốt cuộc là ai, khí thế cường đại quá áp bách người. Rõ ràng ngay từ đầu, nữ nhân trên người là không có như vậy hơi thở. Dãy rùa thật lâu, Thường Phong mới gian nan nói ra một câu tới. Ngươi, ngươi cho ta chờ, đại ta vào tiên các, tu được tiên pháp, nhất định sẽ làm ngươi chết rất khó xem. Nga! Phải không? Mộ Vân Khuynh ý cười doanh doanh, lại phá lệ lành lạnh. Nàng đột nhiên túi người, Thường Phong hạ vội chiều sau trốn đi. Một chút, đầu nện ở trên mặt đất, đau hắn nhe răng trợn mắt, đầu óc choáng váng. Mộ Vân Khuynh cười ra tiếng tới, vậy ngươi cần phải hảo hảo tu luyện A. Không biết vì cái gì, Thường Phong mạc danh cảm thấy sợ hãi, tổng cảm thấy Mộ Vân Khuynh lời nói có ẩn ý, nhưng lại không biết nàng cái gì ý tứ. Ta không cùng các ngươi chơi. Mộ Vân Khuynh đứng thẳng thân thể, đối với mấy người giơ ra bàn tay, mấy người cho rằng Mộ Vân Khuynh phải đối bọn họ làm cái gì. Theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng đợi hồi lâu, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, mở mắt ra sau, phát hiện Mộ Vân Khuynh chính hướng Tập Hạ Vũ bên kia mà đi. Vừa mới, Mộ Vân Khuynh muốn làm cái gì? Mà lúc này, Mộ Vân Khuynh lòng bàn tay nắm kia mấy cái bị nàng bắn ra đi ngân châm. Nàng cảm thấy chính mình võ công lại tinh tiến, từ đột phá tân võ giả lĩnh vực, nàng vẫn luôn đều không có hảo hảo tu luyện, lần này nương ăn vào Hồng Diệp Cá Thảo. Thuận tiện tu luyện một phen, đảo thật sự có điều tăng lên. Đem ngân châm phóng hảo sau, Mộ Vân Khuynh nhẹ qua đi giúp Tập Hạ Vũ đối phó Thường gia hộ vệ. Không ít một lát, hộ vệ cũng nằm đầy đất. Mộ cô nương, cảm ơn ngươi. Tập Hạ Vũ nói, không có việc gì, bọn họ lấy nhiều khi ít, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu đi. Bất quá hiện tại bọn họ Thường gia bại, lúc sau. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Tập Hạ Vũ biết Mộ Vân Khuynh sở chỉ chính là cái gì. Sự tình thật sự tới rồi kinh đô nội, Thường gia cũng là đối lý, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vậy là tốt rồi, chúng ta trở về đi. Mộ Vân Khuynh nói. Hai người để khí, hướng tới thí nghiệm tiên căn bên kia mà đi. Thường Phong thật vất vả từ trên mặt đất bò dậy, nhìn đến người rời đi, tức khắc hăng hái, chỉ vào phía trước chửi ầm lên, các ngươi cho ta chờ. Đại ta đi tiên các tu luyện lúc sau, khẳng định sẽ trở về tìm các ngươi tính sổ. Chờ. Mộ Vân Khuynh cùng Tập Hạ Vũ sau khi trở về, thí nghiệm tiên căn còn tại tiến hành. Hai người tiến vào xe ngựa, Dung Diễn đang ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần, nghe được thanh âm mới mở mắt ra, giải quyết. Ân. Mộ Vân Khuynh đáp lời. Vừa rồi thật là đa tạ mộ cô nương, nếu không ta tuy rằng sẽ không mất đi tính mạng, nhưng cũng giữ nhiều lành ít. Đối với Mộ Vân Khuynh ra tay, Tập Hạ Vũ cảm kích vạn phần. Tập công tử không cần quá để ở trong lòng. Mộ Vân Khuynh cười nói. Thường Phong trở về thời điểm, nguyên bản động tĩnh rất nhỏ, hắn hiện tại như thế chật vật, tự nhiên không nghĩ có người phát hiện chính mình. Lúc sau hắn chính là muốn đi vào tiên các tu luyện, khẳng định cũng không thể mất mặt. Nhưng mà, đương hắn thật cẩn thận ẩn vào đám người khi, lại nghe đến trên đài có người kêu hắn. Thường Phong. Thanh âm to lớn vang dội thô cuồng, uy chấn 10 dặm. Thường Phong nghe xong hoảng loạn ngẩng đầu, trong lòng bang bang nhảy lên, tiêu người của hắn đúng là tiền các trường sinh điện điện chủ, thượng quan đường, cũng là lần này tiền các tới thí nghiệm bọn họ tiên căn người. Vì cái gì đột nhiên kêu hắn? Thường Phong hoảng sợ, không dám trì hoãn một lát, đáp, ở, ta ở. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người hắn. Bị thượng quan đường điểm danh, đương nhiên sẽ khiến cho chú ý. Ngươi chính là Thường Phong. Thượng quan đường chắp tay sau lưng, đôi mắt đầu tiên là hướng tới Mộ Vân Khuynh nơi trên xe liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một mạt khinh thường, rồi sau đó lại nhìn Thường Phong, tôn chủ vừa mới truyền đến tin tức. Thường Phong sửng sốt, tôn chủ truyền đến tin tức. Chuyên môn cho hắn. Nguyên bản khẩn trương tâm tình đột nhiên chuyển biến, ngược lại cao hứng lên, liền tôn chủ thế nhưng biết được hắn. Kia lần này có phải hay không làm thượng quan đường tuyên bố cái gì chuyện tốt nhi? Chẳng lẽ tôn chủ thưởng thức chính mình, cho nên muốn thu vào môn hạ? Thường Phong một trận mừng thầm. Thật đúng là ông trời đều trợ hắn. Không biết tôn chủ có chuyện gì. Thường Phong căn bản áp không được chính mình vui sướng chi sắc. Thượng quan đường xem hắn đầy mặt tươi cười, hờ hững đảo qua, theo sau ra tiếng, tôn chủ hủy bỏ ngươi tư cách, không chuẩn nhập tiên các. Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên. Ngay cả ngồi ở trong xe ngựa Mộ Vân Khuynh đều bị kinh ngạc một chút. Tôn chủ như thế nào sẽ hủy bỏ Thường Phong tư cách? Kia chính là ở tiên các, cách nơi này cách xa vạn dặm đâu. Lại nói, tôn chủ cũng không đến mức vì Thường Phong riêng truyền đạt tin tức ra. Kỳ quái. Thường Phong đồng dạng cũng cảm thấy kỳ quái, kinh ngạc, khiếp sợ, không biết làm sao. Tại đây phía trước, hắn còn ở vì có thể đi vào tiên các ma đắc chí, hiện tại lại lọt vào đánh đòn cảnh cáo, hoàn toàn đem hắn hy vọng đánh vỡ. Như thế nào sẽ như vậy a? Thượng quan điện chủ, này, đây là vì cái gì a? Tôn chủ như thế nào sẽ Thường Phong không thể tin tưởng hỏi? Ta như thế nào sẽ biết, dù sao ngươi đã mất đi tiến vào tiên các cơ hội, đương nhiên. Mặt khác môn phái muốn ngươi, ta cũng sẽ không ngăn trở. Thượng quan đường nói. Chỉ là, cái nào môn phái dám thu a? Bị tiên các từ bỏ người, tự nhiên là có nguyên nhân, huống chi vẫn là tôn chủ tự mình lên tiếng. Chương 225 gian kế. Cái này, mặc dù Thường Phong bị chắc ra có được tiên can, cũng không có môn phái sẽ thu hắn. Thường Phong ngây ngốc đứng ở tại chỗ, giữ miệng, mãn nhãn mở mịt. Chỉ là như thế không lâu sau. Hắn liền lưu lạc đến như thế kết cục. Vì cái gì a? Vì cái gì? Thường Phong không hiểu hỏi. Nhưng không có người trả lời hắn. Bởi vì trừ bỏ trong lòng có vài phần suy đoán thượng quan đường, những người khác cũng không biết chuyện như thế nào nhi. Cho tới hôm nay thí nghiệm tiên căn kết thúc, Thường Phong cũng không có từ này đột biến chúng phục hồi tinh thần lại, như cũ ngơ ngốc đứng ở tại chỗ, vô pháp lý giải hắn như thế nào cứ như vậy đâu. Cuối cùng vẫn là Thường gia người đem hắn đỡ lên xe ngựa rời đi. Mộ Vân Khuynh đám người cũng đi rồi. Lúc sau, thí nghiệm tiên căn lại tiến hành rồi 2 ngày, chẳng qua Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn không có lại đi, Tập Hạ Vũ chỉ là lại đây đi lại một chút, đại bộ phận thời gian vẫn là ở xử lý cùng Thường gia sự tình. Rốt cuộc Thường gia đối lý, cũng không dám quá phận, hơn nữa Thường Phong vô pháp bước vào tu tiên giới, về sau vẫn là muốn lưu tại Sâm La Đại Lục. Cho nên không thể cùng Tập Hạ Vũ chính diện đối kháng. Chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng thật ra Vân Xanh bất thời giờ cũng tới đi lại, Thường Phong bị đuổi đi sự tình hắn còn cảm thấy thực cổ quái, chỉ là lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Thí nghiệm tiên căn sau khi kết thúc, Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn 2 người cũng liền chuẩn bị rời đi. Vân Xanh lại đây, các ngươi là phải về Già La Đại Lục. Ân, thí nghiệm tiên căn cũng kết thúc. Chúng ta đại ở chỗ này cũng không có việc gì nhưng làm. Mộ Vân Khuynh nói. Vậy được rồi, ta còn muốn tiếp tục đi địa phương khác, cũng không thể cùng các ngươi tiếp tục tụ, chờ lần này tuyển nhận đệ tử kết thúc, ta muốn đi tìm ngươi. Vân Xanh đối Mộ Vân Khuynh nói. Hảo. Mộ Vân Khuynh cười. Cùng Tập Hạ Vũ cáo từ sau, Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn mới ngồi xe rời đi. Mấy ngày nay xuống dưới, cũng không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh, đối phương rõ ràng cẩn thận. Mộ Vân Khuynh nói, nguyên bản bọn họ cũng không tưởng tiếp tục theo vào chuyện này, bởi vì Tập Hạ Vũ ở cha, đối phương thân phận tuy rằng không minh xác, nhưng bị sử dụng đều là người thường, Tập Hạ Vũ hẳn là cũng có thể đối phó. Chẳng qua sau lại gặp được Vân Xanh, thuận tiện liền nương quan khán tiên căn thí nghiệm, hơi chút điều tra một chút. Chỉ là đối phương đình chỉ hành động, không có một chút động tĩnh. Bọn họ khẳng định còn sẽ tái hành động, khả năng bởi vì mới vừa thất thủ. Cho nên đình chỉ một đoạn thời gian. Dung Diễn đáp. Ân. Mộ Vân Khuynh gật đầu. Trong lòng trong lúc nhất thời lại không thể bình tĩnh. Sâm La Đại Lục, Thương Hải Vân Đều, hay không còn có khác địa phương cũng có đồng dạng sự tình phát sinh. Xem ra nàng muốn đem chuyện này cũng cùng sư phó nói một chút.